Theo lấy thời gian trôi qua, hai người thực hiện ở đám người trong lòng, loại kia vô hình áp lực tán đi sau, nghị luận tiệm khởi. Nghe nói, Sở Hố cùng Công Tôn Long bản thân liền là cựu nhân, nếu là hai người bọn họ ở trên đại tái gặp gỡ, tất nhiên là ngươi chết ta sống. Sở Hố tương lai đông hoang trước đó, hắn đại ca từng tới Thiên Không Viện, tao ngộ Công Tôn Long, bị Công Tôn Long chém đứt một tay. Nếu không phải có người cứu giúp, Sở Hố đại ca, đoán chừng đã sớm là một cái người chết, thù này không nhỏ. Đâu chỉ những cái này. Các ngươi không biết à, Sở Hố ở tiến vào Thiên Không Viện thời điểm, liền từng bị vô số người chế giễu, niệm ai, mang hắn xem như hoang cẩu, trong đó thì có Công Tôn Long hai cái đệ đệ. Công Tôn Long hai cái đệ đệ, hết thảy bị Sở Hố chém giết. Nghe được như thế tin tức, rất nhiều người không khỏi liền là giật mình, như thế nói đến, hai người này thủ khả năng liền kết lớn. Nếu không nói thế nào, hai người này gặp gỡ tất nhiên là đại bạo tạc. Sở Hố rất kinh người, đến nay không người có thể địch, Công Tôn Long không thua bao nhiêu, lại hắn cảnh giới còn tựa hồ cao hơn, nếu là hai người gặp gỡ, hiệu chết vào tay ai quả nhiên là khó nói. Chợt có người nói, các ngươi nói, Sở Hố cùng Công Tôn Long hai người một trận chiến, có phải hay không liền là Đông Hoang cùng Đông Châu một trận chiến? Sở Hố đại biểu Đông Hoang, mà Công Tôn Long thì đại biểu chúng ta Đông Châu. Ti. Có người không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, nếu là như thế mà nói, một trận chiến này ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Ai nói không phải, Sở Hố nếu thắng, chúng ta Đông Châu liền bị gắt gao dẫm ở dưới lòng bàn chân, chỗ nào còn có cái gì tư cách chế rêu Đông Hoang. Trái lại, nếu là Công Tôn Long thắng, Đông Hoang lòng dạ cũng liền tiết, lại nghị xoay người, cơ hồ không có khả năng. Không sai, Sở Hố người như vậy, Đông Hoang trăm ngàn năm qua có thể có mấy cái, có thể ra một người như vậy, cái này đã là trời xanh đối Đông Hoang chiếu cố. Sở Hố một người liền đem chúng ta Đông Châu ép tới không thở nổi, nếu là lại đến mấy cái vậy còn có thể được. Nguyên bản Sở Dương cùng Công Tôn Long một trận chiến, vốn liền chấn kinh đám người, nghĩ tới cái này một cửa tiết sau đó, càng là một trận ầm vang. Có thể nói, hai người một trận chiến cũng đã hoàn toàn khác biệt. Bất luận là Sở Dương, vẫn là Công Tôn Long, bọn họ ở vô hình bên trong đều gánh lấy một loại vô cùng sứ mệnh, chiếu nặng vinh quang. Chẳng những Sở Dương có thai đoá, Thôi Tín Hậu ba người, Liêu Vân Bằng ba người, Vẹt, Thượng Quan Lam bọn họ đều có lô thai, Sở Dương có thể nghe được, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghe được. Thượng Quan Lam không có lên tiếng, nàng cũng không cảm thấy bản thân cần lên tiếng, nàng cũng căn bản không cần lên tiếng, nàng tin tưởng, này còn không làm khó được Sở Dương. Nàng nếu là biểu đạt ra lo lắng, chỉ có thể là cho Sở Dương gánh vác. Sở Hố, ngươi có áp lực. Ở Thôi Tín Hậu ba người sầu lo trùng điệp tình huống phía dưới, Liêu Vân Bằng, Hạ Văn Kim, còn có Hùng Long Tượng ba người sán lạn vô cùng cười, bọn họ thậm chí muốn đi cảm tạ Công Tôn Long, bởi vì là Công Tôn Long để bọn hắn thấy được có áp lực Sở Dương. Nhất là, một trận chiến này giá trị còn trọng đại, cái kia Sở Dương áp lực liền lớn hơn. Hắc hắc. Hùng Long Tượng hắn trước đó là Càn Khôn Đảng, cũng là Đông Châu người, lúc này hắn cười tủm tỉm nói, Sở Hố ngươi biết rõ Công Tôn Thế Gia à, ngươi biết rõ Công Tôn Thế Gia thánh khí Âm Dương Tứ Tượng Bình sao? Nói với ngươi chút cao hứng, Công Tôn Long võ hồn liền là Âm Dương Tứ Tượng Bình, cùng Công Tôn gia tộc thánh khí vừa vặn đánh với. Âm Dương Tứ Tượng Bình. Sở Dương lại nghe được mấy chữ này mắt, đồng nhiên cảm giác phi thường xa xôi, hắn đã từng ở Đông Hoang động tới phòng chế Âm Dương Tứ Tượng Bình, cũng đã sớm từ nhị ca cầm âm thánh tử trong miệng biết rõ, Công Tôn Long võ hồn là Âm Dương Tứ Tượng Bình. Kéo quá lâu, này ân oán là nên giải quyết. Sở Dương tự nói lên tiếng. Ngươi giống như một chút cũng không ngoài ý muốn, cũng rất giống một chút cũng không kinh ngạc. Hùng Long Tượng hơi có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Sở Dương e rằng không biết Âm Dương Tứ Tượng Bình lợi hại, lập tức nói, Sở Hố, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, Âm Dương Tứ Tượng Bình vô cùng kinh người, có thể thôn phệ vạn vật, có thể luyện hóa tất cả, một khi bị hút vào Âm Dương Tứ Tượng Bình, hắc hắc. Hưng hực, ngươi hắc hắc cái rắm. Vẹt trực tiếp mở phun, biết một chút thưởng thức, ngươi kiêu ngạo. Ngươi một cái không có chút nhãn lực ngu ngốc, không phát giác Sở Hố đã sớm hiểu sao? Hùng Long Tượng sững sờ, sau đó liền bật cười. Trong lòng âm thầm nói, ta là mù quan tâm, Sở Hố là ai à, hố người tổ tông. Hắn hẳn là sớm tính toán bản thân cựu địch à, như thế nào khả năng không biết Công Tôn Long nội tình. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim trọng điểm hoàn toàn không ở chỗ này, cái gì Âm Dương Tứ Tượng Bình, bọn họ Trùng Châu sẽ quan tâm. Bọn họ cũng chỉ hy vọng đồ chơi kia càng lợi hại càng tốt, kể từ đó Sở Hố mới có thể càng có áp lực, cũng mới có thể càng có ý tứ. Chương 1062, 32 Cường, Hạ. Sở Hố, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Lúc này mới hai người quan tâm nhất, đương nhiên đây cũng là Hùng Long Tượng quan tâm, lập tức ba con mắt liền sáng ngời nhìn về phía Sở Dương, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười. Như thế, Ở bọn hắn tới nói đơn giản liền là có ý tứ cực kỳ, Sở Hố đối mặt áp lực lại là cái dạng gì đức hạnh, lại là cái dạng gì phản ứng. Bọn họ ba người thật sự là quá yêu thích kỳ, hiếu kỳ đến sắp chết. Các ngươi nói sao? Sở Dương khỏe miệng móc ra một cái độ cung, làm sao có thể nhìn không ra ba người này ác thú vị. Bất quá, chính hắn lại nói ra đáp án, tốt, rất tốt. Công Tôn Long càng mạnh càng tốt, chỉ có chiến thắng dạng này hắn, mới có thể càng thêm đánh bại Đông Châu, đem Đông Châu ngạo mạn hung hăng dẫm bạo, ra từ nay về sau để bọn hắn ngạo mạn không nổi. Đây là một cái tốt, một cái khác tốt thì là, Công Tôn Long càng mạnh, đem cường đại cựu địch chém giết, vậy cũng mới càng thêm thống khoái. Sở Dương nhìn xem phương xa, trong mắt lộ ra chờ mong thần sắc, nhường Liễu Vân Bằng ba người nhìn nhau một cái sau đó mới cười khổ nói, chúng ta sớm nên có thể nghĩ đến mới đúng. Không sai. Hạ Vạn Kim gật đầu nói, có mấy người có thể cho Sở Hố áp lực đây, lại không có mấy cái Công Tôn Long xuất hiện, hắn liền muốn tịch mịch chết. Hắn đâu chỉ là muốn tịch mịch chết. Hùng Long Tượng cười nói, hắn còn phải bị nữ nhân tươi sống nhau nhau chết, thiên hạ nhiều như vậy nữ nhân, toàn bộ hội tụ ở bên cạnh hắn, liễu ra liễu dịu không ngừng, ta cam đoan hắn tuyệt đối chịu không được. Ha ha. Sở Dương nghe vậy, không khỏi ầm ĩ phá lên cười, sau đó hát vang tịch mịch là nhiều bao nhiêu sao vô địch, càng là dẫn tới Liễu Vân Bằng đám người cười vang không thôi. Lục viện liên hợp đại tái, có lẽ là bởi vì Sở Dương bọn họ tiếng cười to, tiến hành rất nhanh, Sở Dương cùng Công Tôn Long lại gặp được đối thủ, cũng càng ngày càng mạnh, nhưng hai người vẫn như cũ thế như trẻ tre, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Ở dạng này quá trình, bất chi bất giác, một lần này lục viện liên hợp đại tái 32 cường cũng đã chiến đấu đi ra, lại cũng đang tiến hành làm, muốn từ này 32 người bên trong tuyển ra top 16. 32 cường, Sở Dương chỉ có một trận chiến, chiến thắng một người đem hắn đào thải, hắn liền đem tiến vào top 16. Ở 32 cường một vòng này đại tái, Sở Dương gặp mấy cái người quen, Trấn Bất Nhượng, Long Thiếu Quân, Tô Dịch Lãnh, còn có Phong Phá Long. Vạn Tượng Viện mới Vạn Tượng Chi Tử Lý Xấu Xí, tin đồn bên trong Thiên Ma Viện Kinh Vô Mệnh, hắn cũng đều thấy được. Trừ bỏ những người này bên ngoài, Sở Dương một cái đô không quen biết. 32 cường đối thủ lựa chọn là thông qua rút thăm, để tỏ lòng công bằng, rút thăm từ lục viện viện chủ liên hợp rút ra, một người rút một cái danh lạch, như thế lặp lại xuống dưới, thẳng đến kết thúc. 32 cường trận đầu tỉ thí, từ Thiên Ma Viện viện chủ đến tuyên bố, hắn đứng ở trên lôi đài cất cao giọng nói, trận đầu, số 1 Thiên Không Viện Sở Dương đối số 6 Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long. Ha ha, Sở Hố cuối cùng là nhường tiểu gia chờ được ngươi. Thiên Ma Viện viện chủ thanh âm vừa dứt, Phong Phá Long liền ầm ĩ cười to không thôi, không kịp chờ đợi bay vút lên lôi đài, trong tay trường kiếm trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, Sở Hố, đến nhường ra ra nhìn một chút, ngươi kiếm thuật đến cùng như thế nào. Vâng, lôi đài phía dưới liền là một trận xôn xao, rất nhiều người lúc này mới phát giác, Sở Dương ở trong đại tái còn cho tới bây giờ dùng qua kiếm, mà hắn am hiểu nhất hẳn là kiếm thuật. Liền có chút kinh người. Như thế nói rõ Sở Dương căn bản còn không có vận dụng bản lĩnh thật sự, liền dễ như trở bàn tay xông vào 32 cường. Này, cho dù là Công Tôn Long cũng là cả kinh, hắn hoàn toàn không để ý đến điểm này, mà Sở Dương ở Thiên Không Viện thời điểm, kinh người nhất liền là kiếm của hắn. Ta vừa nghe đến ngươi thanh âm, ta liền phi thường không cao hứng. Sở Dương uể oải lên đài, cười tủm tỉm nhìn xem Phong Phá Long, thấy thế nào làm sao quỷ dị, làm cho Phong Phá Long đều nổi da gà. Sở Dương mục đích, Phong Phá Long tự nhiên rõ ràng, cho nên hắn cử động chính là cho Sở Dương ngột ngạt, Sở Hố đương nhiên không có cái gì tốt tính tình. Đương nhiên, đây là thành lập ở, Phong Phá Long để ý bản thân cơ sở. Sở Hố, thay cái ánh mắt được không, tiểu ra là một cái nam. Phong Phá Long lời này vừa nói ra, dưới đài liền là một mảnh xôn xao, bọn họ thật sự là kinh ngạc Phong Phá Long như thế ngôn ngữ. Nhìn đến ngươi rất rõ ràng sao. Sở Dương cười, hắn muốn đoạt khôi, chiến thắng Phong Phá Long tự nhiên ở trong đó. Hắn đương nhiên không tức giận, bất quá Phong Phá Long dạng này dù sao hắn khai tâm. Ta phi thường không rõ ràng. Phong Phá Long liên tục lắc lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi là muốn ta nói rõ ràng. Sở Dương cười đến càng thêm chế nhạo, càng thêm khai tâm. Không cần mở miệng sẽ tương đối tốt. Phong Phá Long dọa đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhường lôi đài phía dưới mọi người càng thêm kinh ngạc. Phong Phá Long đến tột cùng tình huống như thế nào. Mọi người phát giác, Phong Phá Long tựa hồ cùng Sở Dương quan hệ rất tốt bộ dáng. Nhìn đến. Ngươi là nghĩ triệt để thể nghiệm một cái hoàn chỉnh phần món ăn. Sở Dương xấu nở nụ cười. Phong Phá Long ngàn nhẫn vạn nhẫn, ngàn đề phòng vạn đề phòng. Đây là đi ra, con mắt trừng lớn như trâu, giận giống lên. Sở Hố, có thể cho ra đổi một chút mới mẻ không? Cái kia thủ đoạn tính, cái lông a. Hắc hắc. Sở Dương cười tủm tỉm nói, nhìn đến, này tính toán đang vừa vặn thích hợp ngươi, không nhiều cũng không ít. Đây là không có thương lượng. Sở Dương gian trá như quỷ, Phong Phá Long là triệt để từ bỏ. Ngươi cứ nói đi. Đáng chết. Phong Phá Long trong lòng mắng to, này đáng chết một câu lại tới. Sở hố, kiếm thuật ngươi chưa chắc có thể thắng được tiểu gia. Hắn thần sắc đông nhiên liền là biến đổi, tự tin lên, người cũng ác liệt, trước đó điều dạng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như một miệng lâu không ra khỏi vỏ kiếm, hoàn toàn xuất kiếm, liền muốn giết người uống máu. Hiu hiu hiu. Hư không đông nhiên chấn động đung đưa, xuất hiện từng chuôi hư huyễn kiếm, chớp mắt đầy trời, ở hư không xuyên toa, khắp nơi là kiếm khí, khắp nơi phi kiếm thân ảnh, lít nha lít nhít giống như đầy sao. Nơi đó, ở trong chớp mắt phảng phất biến thành một cái kiếm chi thế giới. Thác Bạt huynh, các ngươi thiên kiếm cái này Phong Phá Long kiếm đạo chi thuật, có thể nói là kinh người a, chính là Trung Châu tuyệt nhiên chí ít ở trung đẳng ở giữa, thậm chí còn muốn càng đi lên. Phong Bế nhìn lôi đài phía trên, Đông Châu tuần tra sứ thấy một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Phong Phá Long kiếm thuật cao, hắn liền là cùng Trung Châu những thanh kiếm kia đạo thiên mới so sánh, cũng cảm thấy Phong Phá Long là trung nhân chi tư. Cho dù là hắn cũng không kịp, hắn nếu là có Phong Phá Long dạng này thiên tư, nơi đó khả năng chỉ là một cái Đông Châu tuần tra sứ. Kiếm đạo, ở rất nhiều võ đạo, có thể nói sức công phạt kinh người phi thường, đồng cảnh giới mà nói, kiếm giả thực lực thường thường cao hơn một đoạn. Tôn huynh quá khen rồi. Thiên kiếm viện lãnh tụ khách sáo nói, hắn cũng liền chỉ có thể ở Đông Châu cái này trong hồ nước uy phong, nhưng chỉ sợ còn không có thể. Lấy hắn vừa mới ngữ khí, đoán chừng tự giác không bằng cái kia Sở Dương. Đó là cá tính. Đông Châu tuần tra sứ cười nói, hắn không kỳ thị Đông Hoàng, đoán chừng hắn cũng sẽ không kiêng kỵ Trung Châu người, tuyệt nhiên là một khả tạo chi tài. Không sai. Cái khác ngũ viện lãnh tụ nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu, chợt tiếu dung liền biến mất, bởi vì dựa theo cái này nói đến, lục viện những người khác thì có chút không chịu nổi. Rất nhiều học viên có thể ở trước mặt Sở Dương vinh mặt hất hàm sai khiến, mắng hắn hoang cẩu, cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, cảm thấy này theo lý thường đương nhiên. Như thế tư duy, này rất nhiều học viên đoán chừng đến Trung Châu, đối mặt Trung Châu cao cao tại thượng thời điểm, chỉ sợ cũng cảm thấy cái kia theo lý thường đương nhiên a. Đông Châu tuần tra sứ đều đối Phong Phá Long tán thưởng không thôi, dưới trận đám người tự nhiên lại càng không cần phải nói, nhìn thấy Phong Phá Long buộc phát ra tất cả những thứ này, đã sớm ầm vang. Ta trời ạ! Phong Phá Long này còn không có xuất thủ đây, liền hiện ra dạng này kinh người dị tượng. Hắn có thể đồng thời điều khiển thiên kiếm, thậm chí vạn kiếm sao. Nếu là như thế, mọi người có lẽ đều quên chú ý một người như vậy, Phong Phá Long. Phong Phá Long, chỉ sợ cũng tuyệt nhiên không ở Sở Dương cùng Công Tôn Long phía dưới. Chương 1063, chuyển biến, trung. Hắc hắc. Phong Phá Long nghe được trận trận kinh hô thanh âm, lúc này liền không khỏi ý lên, hướng về phía Sở Dương nói, Sở hố nhìn đến sao. Bản đại gia thế nhưng là thiên tài. Đồng thời, hắn cũng càng thêm tự tin, một trận chiến này hắn cũng càng thêm chờ mong. Trước kia ở Thất Luân Ma vực thời điểm, hắn liền muốn mời Sở Dương một trận chiến này Sở Dương tự nhiên sẽ đồng ý, hắn vô cùng chờ mong Sở Dương kiếm pháp, Sở Dương kiếm đạo. Ở trên kiếm đạo, có thể khiến cho hắn để mắt không nhiều, có thể khiến cho Táng Kiếm để mắt người, càng ít càng thêm ít, nhưng Sở Dương liền là Táng Kiếm cũng kiêng kỵ phi thường. Này nói tự nhiên đơn thuần kiếm đạo, mà không quan hệ thực lực và cảnh giới, cùng cái khác thủ đoạn. Nếu như nói tất cả thủ đoạn, Táng Kiếm mặc dù là thánh đồ, mặc dù là bán thánh tu vi, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết Sở Dương thủ đoạn quá nhiều. Tỷ như, lôi kiếp liền là Sở Dương một cái hảo thủ đoạn, nhưng tỷ thí bên trong Sở Dương không thể vận dụng. Một trận chiến này, Táng Kiếm là hâm mộ. Phong Phá Long cảnh giới cũng không cao, chỉ là tử linh cảnh tam trọng tu vi. Một điểm này cũng là Phong Phá Long càng là đắc ý, hắn cố ý áp chế cảnh giới. Chính là vì có thể ở bằng nhau thực lực, cùng Sở Dương so đấu kiếm đạo. Thực lực ngang nhau, Sở Dương kiếm pháp cũng mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn thi triển ra đến. Đáng tiếc là, hắn cảnh giới vẫn là cao một chút, nhưng may mắn Sở Dương thực lực tuyệt nhiên không kém, hẳn là có thể di bổ dạng này cảnh giới chênh lệch. Sở Dương cũng không nói lời nào, hắn biết rõ Phong Phá Long rất chờ mong một trận chiến này, nhất là một trận chiến này là hắn nhất định phải thủ thắng tình huống phía dưới, nhất định được toàn lực ứng phó, nhường Phong Phá Long liền càng thêm mong đợi. Sở Dương, để cho ta để ngươi nhìn một chút ngươi kiếm đạo phía trên thực lực, đến cùng có bao nhiêu kinh người. Phong Phá Long tất cả cười đùa thần sắc toàn bộ biến mất, biến vô cùng khắc nghiệt. Đối thủ là Sở Dương, hắn cần không có một tia giữ lại, không thể có nửa điểm qua loa, đem bản thân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nay một trận chiến không phải nói đùa, hắn tuyệt sẽ không bắt hắn kiếm đạo xem như nói đùa, càng sẽ không bắt hắn tính mệnh xem như nói đùa. Chủ tử, cảm nhận được hắn biến hóa sao? Băng Côn đột nhiên lên tiếng. Nhường Sở Dương liền là sững sờ, hắn tự nhiên phát giác Phong Phá Long nghiêm túc, cùng cái kia khắc nghiệt vô cùng khí tức. Chủ tử, ngươi cả ngày cười đùa tí tưởng, cho dù thành công đoạt giải nhất, nhưng Đông Châu người bọn họ nhớ kỹ, chỉ sợ là ngươi chọc cười, mà không phải là trên người ngươi uy nghiêm. Sở Dương lập tức liền hiểu, nếu như một quốc nhà lãnh tụ cả ngày cười đùa tí tưởng mà nói, như vậy cái này quốc gia, đem bởi vì cái này lãnh tụ bị cái khác quốc gia xem nhẹ. Một cái quốc gia lãnh tụ, liền nên có một cái lãnh tụ bộ dáng, bởi vì hắn mỗi một cái ngôn hành cử chỉ đều đại biểu cho bản thân quốc gia, bản thân dân tộc, làm sao có thể không ra thể thống gì, chọc người bật cười. Hắn một mực không để ý đến dạng này một cái cực kỳ vấn đề quan trọng, mà ở nhất định trình độ, hắn thì cũng đã hoàn toàn đại biểu Đông Hoang. Hắn đủ loại khác người hành vi, kỳ thật đều là đang cho Đông Hoang bôi đen. Hy vọng, ta phát giác còn không phải tính đã quá muộn. Sở Dương trong lòng như thế nói xong, mà vì sao như thế, đưa đến tất cả những thứ này phát sinh, hắn cũng nghĩ minh bạch, hắn còn không có thích ứng Đông Hoang lãnh tụ dạng này một cái thân phận, hắn cũng còn không có trưởng thành, vẫn như cũ vẫn là một cái hài tử. Liền giống như, một cái nam nhân tuổi còn trẻ liền trở thành một cái phụ thân, nhưng hắn vẫn dựa theo trước đó hình thức tiếp tục sinh hoạt, lại căn bản còn không có ý thức được, bản thân cũng đã trở thành một cái trượng phu, một cái phụ thân. Nhưng khi cái này nam tử trở thành phụ thân sát na, liền đã quyết định hắn cũng đã không thể ở nguyên lai vị trí dừng lại, hắn nhất định phải trưởng thành, từ trước mắt giai đoạn bước vào một cái mới tinh, mà lại lạ lẫm đến cực điểm giai đoạn. Mời, Sở Dương trong óc nghĩ đến đủ loại tất cả, lỗ mãng là triệt triệt để biến mất, có lẽ hắn còn không quen tất, nhưng hắn đang hướng về cái phương hướng này cố gắng. Trên vai hắn phụ trách trách nhiệm, cũng đã không có tư cách đang vui đùa, tại nhiệm tính. Mời, Phong Phá Long đối với Sở Dương chuyển biến, không có nửa phần kinh ngạc, đối kiếm và kiếm đạo, sẽ không vẹn vẹn là hắn một người nghiêm túc, tăng kiếm cũng nghiêm túc, Sở Dương đương nhiên cũng là như thế. Mỗi một cái ưu tú kiếm giả, Phong Phá Long đều cho rằng là như thế. Lôi đài, hai người vô hình giằng co, tóc dài không gió mà từ dương, bầu không khí ở trong chớp mắt liền kéo căng đến cực điểm, cũng ưng thuận trong nháy mắt, thắng bại đã phân, liền dĩ nhiên có người bỏ mình. Kiếm giả lẫn nhau ở giữa đọ sức, thường thường là hung hiểm nhất. Giờ khắc này, mỗi người đều không nhịn được nín thở liễm tức, chờ đợi một sát na kia đến. Sang sảng tiếng vang đông phát ra, đem tất cả mọi người đều dọa đái, chợt mới phát hiện là sợ bóng sợ gió. Sở Dương trong tay mâu thuẫn kiếm đã vượt qua vỏ, thẳng tắp chỉ hướng Phong Phá Long, thẳng tắp phi thường, giống như trực chỉ bản tâm. Gió phá không trong tay cũng có một cây kiếm, chỗ khác biệt là, ở sau lưng hắn còn có 999 chuôi trường kiếm, chi chít khắp nơi ở sau lưng hắn, giống như dục dịch đại quân. Một người ngự thiên kiếm, đây là Phong Phá Long kiếm đạo, kiếm của hắn là vô cùng vô tận, lấy số lượng là vương. Hai người lượng kiếm, trong khoảnh khắc kiếm khí ngang dọc, kiếm mang rượu bắt phương, đầy mắt mãn không đều là kiếm, khắp nơi đều là kiếm, tất cả đều biến thành kiếm. Lôi đài phía dưới đám người, chỉ cảm giác ở đấu chuyển tinh di ở giữa, bọn họ cũng đã đưa thân vào ở trong núi đao rừng kiếm, sau một khắc liền muốn đừng lợi nhận cắt đứt huyết nục, máu tươi bắn tóe đi ra, lập tức liền muốn bỏ mình. Mỗi người, ở trong nháy mắt này đều cảm giác tử vong cực kỳ tới gần, thậm chí nghe được tử thần tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc. Đây tựa hồ là tử thần tiếng bước chân, cũng tựa hồ là thời gian trôi qua thanh âm, hoặc là dự ngược thanh âm, ở đám người cảm giác bên trong xuất hiện dạng này thanh âm, làm cái thứ ba bước chân vang lên thời điểm. Sở Dương động, Phong Phá Long cũng động. Hai người ở cùng một thời gian động, không kém mảy may. Sở Dương kiếm không có bất luận cái gì xinh đẹp, không có bất luận cái gì kỹ xảo, cứ như vậy thẳng tắp một kiếm đâm tới, nhưng lại cho người sinh ra cầm đũa ăn cơm, cầm liêm đao cắt cỏ, cầm phủ đầu đốn cây cảm giác. Theo lý thường nên, bản nguyên nhất bản chất nhất đồ vật hoàn toàn bày ra ở trước mặt bọn họ. Một kiếm này cũng phảng phất là trình bày một cái nào đó loại hàng cổ không thay đổi đạo lý. Phong Phá Long thì không phải vậy, trong tay một kiếm đâm ra, trong một chớp mắt tựa hồ thi triển ra 1000 loại kiếm pháp, người khác nhau liền sẽ nhìn thấy khác biệt kiếm chiêu. Hắn sau lưng 999 thanh kiếm, tức vạn kiếm quy tông đồng dạng, gào thét lên, cuốn theo vô tận uy thế, xuyên thủng hướng Sở Dương. Đương đương đương. Sở Dương kiếm giống như một bá vương giết vào quân địch, Phong Phá Long 99 thanh kiếm đụng hắn liền kiếm liền bay, trong tay thi triển ra 1000 loại kiếm pháp, tựa hồ là bài trí, tựa hồ suy nhược đến cực điểm phòng ngự, trực tiếp bị xuyên thủng. Bá vương đơn thân độc mã, một mình giết vào thiên quân văn mã, không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản, nháy mắt lấy thượng tướng thủ cấp. Sở Dương một kiếm này chính là như vậy một kiếm, kiếm của hắn cũng đã đứng ở Phong Phá Long cổ họng phía trên. Ánh kiếm phương thực, rơi vào Phong Phá Long cổ họng. Rõ ràng có thể thấy được chỗ nào nổi ra gà đã thức dậy. Trong nháy mắt bắt đầu, trong nháy mắt kết thúc, tất cả giống như mọi người dự đoán như thế, nháy mắt liền phân ra được thắng bại, nhưng chỗ khác biệt là, Sở Dương cùng Phong Phá Long hai người người nào cũng không có chết. Này, chỉ có thể nói rõ Sở Dương kinh người, ở kiếm giả như thế hung hiểm quyết đấu, hắn áp chế hoàn toàn Phong Phá Long, đem cái gọi là hung hiểm hoàn toàn xóa đi. Muốn làm được dạng này tuyệt nhiên không dễ dàng, nhất là đối thủ là Phong Phá Long, Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long. Chương 1064, Sở Thị Giả Tượng, Thượng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thiên địa tựa hồ cũng đang nín thở liêm tức. Ngươi! Phong Phá Long rốt cục phản ứng lại, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Thừa nhận! Sở Dương thu kiếm ôm quyền. Lúc này Phong Phá Long rốt cục phát giác không đúng, Sở Hố không phải là đắc ý hai câu, hoặc là tranh chua đâm vào hắn giơ chân A, nhưng làm sao như vậy thì kết thúc. Hắn không có đoán được quá trình, càng không có đoán được phần cuối. Dạng này Sở Dương, Phong Phá Long không thích ứng, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Nói ra dạng này một câu sau đó, hắn triệt để khôi phục thành nguyên lai hình thái, Sở Hố, nói xong đây. Ngươi tiêu diêu chi kiếm, ngươi tự do kiếm ở đâu? Ngươi vương bắt đản, ngươi đang tính toán ta, cho ta đào hố. Thật lớn một cái hố A. Phong Phá Long càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, cổ đều lớn, trực tiếp gầm hét lên, ra ta mẹ nó ngốc thiếu thiếu, liền hướng ngươi đào hố sâu bên trong đi, còn tự cho là đắc ý, thẳng đến ngươi cái này vương bắt đản bắt đầu lấp hố, muốn đem bản đại gia chôn. Bản đại gia mới tỉnh ngộ lại. Ái cha cha, bản đại gia lúc này mặt mũi lớp vải lót đều ném sạch, còn không bằng trực tiếp bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng đây, ngao. Phong Phá Long thực sự quá bị thương, có lẽ thấy vẻ sói chu đã quen, hắn cũng sói chu. Tiêu giao kiếm, tự do kiếm. Sở Dương cho Phong Phá Long nói cũng có chút ngộng, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn giống như không có dạng này kiếm pháp a. Sở Hố, ngươi một cái đồ chơi trả lại cho ta giả vô tội. Che giấu ngươi hèn hạ vô sỉ. Phong Phá Long lòng dạ càng thêm bất bình, trực tiếp một câu nói ra Sở Dương tà ác bản tính. Ngươi có thể nói rõ ràng một chút sao? Sở Dương không có cười đùa tí tưởng, một bản đứng đắn Phong Phá Long càng thêm không thể nhịn, lần nữa giống to lên, Sở Hố, ngươi trước đó nộ đối lục đại viện viện chủ, thậm chí lãnh tụ, gây hấn thế gian uy nghiêm, xem thường thế gian tất cả, ngươi không phải liền là đang luyện tiêu diêu chi kiếm, tự do kiếm sao? Ngươi không phải liền là muốn chặt đứt tất cả mọi thứ trói buộc a? Ngươi thật coi tiểu gia cái rắm cũng không hiểu, ta cho ngươi biết Sở Hố, ngươi đừng quá phận, đại gia ta muốn trở mặt. Nguyên lai như thế, vậy liền xem như thế đi. Sở Dương hơi hơi suy nghĩ một chút, này xác thực nói thông được, mà trong đó cũng quả thật có cộng đồng đạo lý. Hắn gây hấn tất cả uy nghiêm, xem thường tất cả, không chỗ nào cố kỵ, mặc dù hỉ nộ làm việc, cái kia còn không phải là một loại tự do à, ngắn ngủi tự do sao. Cái gì vậy liền xem như thế đi, căn bản chính là Phong Phá Long không bình tĩnh. Làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên lập tức ở giữa liền hoàn toàn hiểu được, Sở Dương trước đó đủ loại, vậy căn bản không phải cuồng, mà chỉ là đang luyện kiếm ba. Biết bao kinh người, biết bao ra ngoài ý định, hắn lừa gạt tất cả mọi người. Công Tôn Long ở thời khắc này con ngươi liền là co rụt lại, hắn lần thứ nhất không có triệt để nắm chắc, cũng lần thứ nhất khẩn trương lên, trong lòng áp lực đặt ở hắn mỗi một cây thần kinh phía trên. Hắn chỉ thấy được Sở Dương muốn dựng nên Đông Hoang uy nghiêm, lại căn bản không có nhìn thấy lần này tầng. Mà cái này một tầng mới là trọng yếu nhất. Sở Dương kiếm nếu là đủ mạnh, muốn dựng nên uy nghiêm còn không dễ dàng à, hà tất bỏ ra lớn như thế chi phí, đắc tội lục đại viện lãnh tụ. Sở Dương như thế không biết chí tiến hành, hắn trước đó cười nhạo không thôi, nhưng mà kéo ra hắn chân chính mặt mũi sau đó, hắn mới phát hiện mình là một cái đồ đần, thật sự là không cách nào bình tĩnh, bởi vì Sở Dương mưu đồ quá lớn. Tiêu diêu chi kiếm. Tự do kiếm. T. Ui như thế kiếm pháp. Thế gian này bao nhiêu người có thể học được, có mấy người có thể học. Nhưng mà Sở Dương nhưng ở dạng này trên đường đi đại bộ mại tiến, hắn thế mà lấy lục đại viện viện chủ, lấy lục đại viện lãnh tụ bọn họ vì luyện kiếm đối tượng, sơ bộ muốn tu luyện ra dạng này kiếm pháp. Tiêu diêu chi kiếm, tự do kiếm sao. Liêu Vân bằng xúc động sâu nhất, hắn ra bằng thánh trảm bằng minh đạo quyết, cầu không phải liền là tự do, không phải liền là siêu thoát sao. Sở Dương nói hắn ra tiêu chuẩn cơ bản định quá cao. Cho nên nghĩ muốn siêu thoát rất khó khăn, nhìn đến cái này cũng không phải một câu hư thoại, Sở Dương thật như vậy cho rằng, cũng đang làm như vậy, ở tất cả mọi người vô tri vô giác, Sở Dương liền lấy lục đại viện viện chủ, lãnh tụ, lấy Đông Châu làm cơ chuẩn, muốn siêu thoát đi ra ngoài, lấy được tương đối tiêu giao, tương đối tự do. Hắn cười đùa tí tưởng quả nhiên là một cái vô cùng giả tượng A, đem tất cả mọi người đùa bỡn xoay quanh. Liêu Vân Bằng không nhịn được nói ra dạng này một câu, hắn hoàn toàn nhận đồng Phong Phá Long quan điểm. Cũng không phải à, một cái cười đùa tí từng người, chẳng phải là thường thường không bị người coi trọng sao. Hạ Vạn Kim cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng, lúc trước hắn cũng không có nhìn không ra Sở Dương ý đồ. Chỉ có thể thổn thức không thôi, Sở Hố quả nhiên không hổ là Sở Hố, bất chi bất giác ở giữa liền moi ra một cái vô cùng hố, rơi vào hắn trong hố còn không tự biết. Dương ca ca. Thượng quan Lam cũng bị nói gạt, tiểu quay cũng đừng nói gạt, bọn họ ở đây một khắc cũng tựa hồ mới phát giác được Sở Dương chân diện mục. Vẹt cũng bị nói gạt, nó phi thường im lặng, nguyên lai cùng là ở loạn làm, nhưng nó cùng Sở Dương ở giữa chênh lệch thế mà lớn như vậy. Ở loạn làm, Sở hố thế mà vẫn còn xử lý chuyện đứng đắn, quả nhiên là cao cao cao, cao hơn 100 con vẹn, 1 vạn con vẹn. Bản thân điểu về sau nhất định phải có nội hàm một chút mới thành. Nó nhìn xem đám người rung động phản ứng, cảm giác phát hiện một đầu quang minh đại đạo, mà như thế ngạo kiều đó mới là thật ngạo kiều. Lại không nói bọn họ, ở phong bế khán đài, Đông Châu tuần tra sứ, cùng lục viện lãnh tụ, giờ khác này cũng bị khiếp sợ đến, này bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vậy, ở trong chớp mắt, bọn họ đối với Sở Dương đánh giá cũng vô hạn đề cao, trong lòng lại không có nửa điểm cười nhạo, thậm chí ở trung tâm nhắc nhở bản thân, về sau tuyệt đối, không cần bị Sở Dương giả tượng lừa bịp. Băng Côn mới là rất im lặng người kia, nó im lặng đến cực hạn. Nó mới vừa vặn nhắc nhở Sở Dương, cười đùa tí tửng là không đúng, nhưng trực tiếp bị đánh mặt. Không hổ là ta chủ a, cười đùa tí tửng lại còn có thể như thế giải thích, ta phục rồi, ta thực sự là phục. Băng Côn bị hiện thực triệt để đánh bại, cũng bị Sở Dương triệt để đánh bại, đổi miệng nói, chủ tử, mời ngươi tiếp tục cười đùa tí tửng. Sở Dương chỉ là lắc lắc đầu, Băng Côn nói cũng không có sai, cho dù giống như hiện tại một dạng, hắn cười đùa tí tửng bị người hiểu lầm, nhưng hắn nếu thủy chung một chương cười đùa tí tửng, còn có thể có cái gì uy nghiêm. Cho dù sinh ra lại lớn kinh hãi, theo lấy thời gian trôi qua, tất cả cũng sẽ bị hắn cười đùa tí tửng triệt để ma diệt đi. Sở hố, ngươi ngược lại là nói chuyện, ngươi ngược lại là thả cái giám A. Phong Phá Long còn tại truy cứu, hắn thực sự là biệt khuất hỏng, một trận chiến này hắn như thế chờ mong, nhưng lại kết thúc như vậy. Ngươi còn không có đến như thế một loại trình độ. Sở Dương tự nhiên không có nói thật, hắn hiện tại cần mọi người dạng này kinh hãi, lấy bảo đảm hắn uy nghiêm. Phong Phá Long lăng ở ngay tại chỗ, sau đó trên mặt hắn vẻ kích động, đủ loại đùa bức thần tình cũng hết thể biến mất, Sở Dương đi xuống lôi đài đi hắn đều không biết. Thẳng đến kế tiếp đại tái muốn hướng xuống tiếp tục tiến hành, có người mới gọi hắn thức dậy, hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn trước tiên đi tới Táng Kiếm bên người, mở miệng hỏi, đó là cái gì kiếm pháp? Kiếm bản chất, kiếm tổn thương. Táng Kiếm nói xong, lần nữa mở miệng nói, ngươi xác thực không có đến như thế một loại trình độ, ta cũng vừa mới đụng chạm đến. Hắn cũng đã có thể cùng ta đánh một trận. Táng Kiếm chiến ý sục sôi, nhường Phong Phá Long giật mình, sau đó nói, ta xem hắn rất kinh ngạc, trước kia những cái kia tựa hồ cũng không phải hắn đang luyện kiếm. Chương 1065, Sở thị giả tượng, hạ. Bởi vậy, mới càng kinh người. Táng Kiếm thanh âm bên trong tràn đầy phấn khởi, cố ý được tiêu giao mà không được tiêu giao, vô ý chính là phản được tiêu giao. Hắn không phải không hiểu bản thân đang luyện kiếm, mà là cố ý quên hết bản thân đang luyện kiếm. Đem kiếm hoàn toàn dung nhập đối tự thân, làm người làm việc liền là luyện kiếm. Luyện kiếm liền là làm người làm việc. Phong Phá Long triệt để trầm mặc, hồi lâu sau đó, hắn mới lên tiếng, ta xác thực không bằng hắn, nói cho đúng, ta cách hắn kém xa. Ta cũng không bằng hắn, hắn liền là chúng ta phía trước hải đăng. Táng Kiếm lời này, nhường Phong Phá Long người liền là chấn động, căn bản không thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại. Bởi vì đây chính là sự thật, Táng Kiếm từ Sở Dương trên người chiếm được vô cùng xúc động cùng cảm ngộ. Kiếm đạo tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Hắn hiếu kỳ là, hắn lấy làm người làm việc vì luyện kiếm, thậm chí không tự giác, hắn có thể thi triển ra loại kia kiếm pháp tới sao? Người nào biết rõ đây? Táng Kiếm ánh mắt đống nhiên cũng mê mang lên, có lẽ chỉ có hắn biết rõ, mà cái này cũng hẳn là có thể làm được, chí ít đạo lý phía trên nói là được thông, cho nên ta mới nói hắn là chúng ta hải đăng. Kiếm đạo tiên hiền tự nhiên là hải đăng, nhưng cuối cùng không có khả năng giống như Sở Dương dạng này rõ ràng. Sở Dương đối Táng Kiếm tới nói, liền là một cái chân thực hải đăng. Nếu là Sở Dương biết rõ những lời này, hắn bị nâng được như vậy cao, hắn nhất định chuyển di lực chú ý, đem Táng Kiếm giới thiệu cho Tiêu Thu Vũ, nhường hai cái này cơ hồ không sai biệt lắm đồ chơi làm chút thật không minh bạch. Sở Dương hạ lôi đài, trong hai lại nghe nói đám người nghị luận, trong lòng của hắn rốt cục không nhịn được nhịn không được cười lên. Đây chính là truyền thuyết bên trong Sở thị giả tượng A, tất cả đều là ảo giác, tất cả đều là giả tượng. Trách không được. Trước kia Thiên Không Viện những người kia như thế đau thấu tim gan, cái gọi là Sở thị giả tượng thế mà như thế khó có thể đề phòng, ra liền có thể thật chỉ thấy được Sở hố ở chơi ác, hoàn hoàn toàn toàn không có nhìn thấy cái khác, càng sẽ không nghĩ tới cái này một tầng. Sở hố, nguyên lai đây chính là Sở hố A. Ta liền nói kỳ quái, không có điển hình án lệ, hắn làm sao liền có thể lấy được dạng này một cái biệt hiệu. Vừa rồi, ta cũng mới phát giác ra Sở hố hai chữ này, thâm ảo như vậy, lại như thế hình tượng. Chỉ là Thiên Không Viện người mộng, chúng ta làm sao không biết rõ, Sở thị giả tượng còn có thể như thế lý giải đây. Thiên không viện rất nhiều người giờ khắc này cảm giác mình đạo hạnh thực sự quá cạn, còn thiếu rất nhiều. Bọn họ cho nên làm bản thân cũng đã tìm hiểu sở thị giả tượng, đó là cầu thí, giờ phút này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nay tự nhiên tuyệt đối không thể nói ra, về phần lý do chỉ có bọn họ bản thân hiểu. Lục viện liên hợp đại tái tiếp tục tiến hành, top 16 đi ra sau đó, nhưng còn không có bắt đầu, thậm chí rút thăm còn chưa bắt đầu, liền đã có người kêu rời khỏi. Ta rời khỏi. Một cái nữ tử thanh âm, Tô Dịch Lãnh. Trong một chớp mắt, tất cả ánh mắt không khỏi liền nhìn về phía Tô Dịch Lãnh, liền là Sở Dương cũng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tô Dịch Lãnh. Các ngươi không cần kinh ngạc, một lần này lục viện liên hợp đại tái, nhân vật chính chú định không phải ta. Nói xong, Tô Dịch Lãnh vụ một cái liền rời đi, phương ảnh liền chui vào đoàn người. Mọi người có chút kinh ngạc, nhưng xác thực như Tô Dịch Lãnh nói tới đồng dạng, một lần này lục viện liên hợp đại tái nhân vật chính xác thực không phải hắn, mà là Sở Dương. Cho dù không phải Sở Dương, vậy cũng hẳn là Công Tôn Long, nàng hà tất bởi vì xa vời hy vọng, từ đó chắn tính mạng mình đây. Đây là lý tính lựa chọn, nhưng top 16 bên trong chỉ có Tô Dịch Lãnh một người rời khỏi, những người còn lại tựa hồ cũng còn không nghĩ cứ thế từ bỏ, còn phải lại liều mạng. Có lẽ bọn họ, không ít người cũng đều ôm lấy dạng này ý niệm, có lẽ ta có thể đánh bại Sở Dương, đánh bại Công Tôn Long đây. Như thế đưa đến top 16 chỉ có 13 người, sẽ có một người muốn luân không, mỗi người đều rất chú ý luân không người là người nào, mà may mắn rất nhanh liền đi ra, Công Tôn Long. Luân không là Công Tôn Long, như thế kết quả cho đám người lại là một mảnh xôn xao, bởi vì như thế đối với Công Tôn Long thực sự quá có lợi, hắn chẳng những có thể bảo tồn thể lực, càng có thể bảo tồn thực lực tiến vào vòng tiếp theo, bại lộ cũng sẽ tăng ít. Dù sao, có thể cuối cùng tiến vào top 16 liền không có kẻ yếu. Phóng tầm mắt nhìn lại duy chỉ có Sở Dương gà đứng hạt nhóm, chỉ có hắn là pháp tướng cảnh tu vi, còn lại 14 người cảnh giới thấp nhất cũng là tử linh cảnh, bên trong sinh linh cảnh tu vi càng là một năm lớn, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Lục viện liên hợp đại tái top 16, Sở Dương nhận biết chỉ có Thiên Kiếm viện Trần Bất Nhượng, Long Thiếu Quân, cùng Long Thiếu Quân. Vạn Tượng viện Lý Xấu Xí, không xem như hắn nhận biết. Top 16 những người còn lại còn có, Thiên Ma viện Kinh Vô Mệnh, Bạc Hồng Liệt, Thần Tiêu viện Chiến Thư Hiểu. Thiên Kiếm viện Nghe Thành Đức đám người. Lục viện bên trong đều có bản thân tịch vị, bất quá Thiên Kiếm viện chiếm cứ đại đa số, như thế một cái kết quả, gián tiếp thể hiện ra Thiên Không viện so với cái khác ngũ viện mạnh hơn một đoạn. Ở top 16 trước 3 đấu qua đi sau đó, trận thứ 4 rốt cục đến phiên Sở Dương. Top 16 trận thứ 4, Thiên Kiếm viện Sở Dương, mời lên đài. Ngay tại chỗ phía trên trọng tài hô to ra Sở Dương danh tự, nhất thời toàn trường liền là khẽ động, huyên náo tiếng giống như bông dương bên trong kinh đảo Hải Lãng. Không ngừng chập trùng, chật vô số ánh mắt liền rơi vào Sở Dương trên người. Dạng này thanh thế cùng độ chú ý, ở trong lục viện liên hợp đại tái, không người có thể đụng, liền là Công Tôn Long cũng không bằng. Ở trước đó Công Tôn Long còn có thể cùng Sở Dương so sánh mô phỏng, nhưng đi qua Sở Dương cùng Phong Phá Long trận chiến kia sau đó, cái gọi là sở thị giả tượng vừa ra, Công Tôn Long liền là như thế nào cũng không bằng Sở Dương. Từ một cái này bên cạnh mặt mũi, cũng hoàn toàn chứng thực băng côn đối với Sở Dương phê bình là hoàn toàn chính xác. Sở Dương nếu không phải hì hì ha ha, Công Tôn Long thanh thế như thế nào cũng đuổi không lên Sở Dương. Thiên Ma viện Bạc Hồng Liệt, mời lên đài. Trọng tài thanh âm vừa rơi xuống, lúc này liền xa xa thối lui. Hưu một tiếng, nương theo lấy tiếng xe gió, một phải trên gương mặt, có một khỏa rõ ràng nốt ruồi thanh niên, triển khai thân hình, vô cùng tiêu chiếu xuống lôi đài phía trên. Âm một tiếng, Bạc Hồng Liệt trùng điệp rơi vào lôi đài, nhưng phi thường cảnh giác cùng cẩn thận, cùng Sở Dương kéo ra cự ly. Sau đó ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng tiếp cận Sở Dương, sắc ý lâm nhiên. Hắn quanh thân ma khí cuồn cuộn, trên mặt huyết nhục ở quái dị ngọ ngoại, phảng phất đây không phải là hắn huyết nhục, mà là cái khác một loại nào đó sinh linh huyết nhục dung hợp đi lên. Đây chính là Bạc Hồng Liệt A, Sở Dương kế tiếp đối thủ, hắn nhìn xem rất bất phàm. Sinh linh cảnh thất trọng tu vi, lại hướng tiến lên mấy bước, liền có khả năng trở thành bản thánh, nếu chỉ là nói cảnh giới mà nói, sở hố chênh lệch không khỏi quá nhiều, chỉ sợ một trận chiến này có nhìn. Sở hố còn tựa hồ không thể chiến thắng sinh nhật linh cảnh đối thủ, không biết lần này hắn lại là thủ đoạn gì, như thế nào khôi hài biện pháp, lại có thể hay không đổi mới bước phát triển mới kỳ tích, lấy chỉ là pháp tướng cảnh nhất trọng tu vi, chiến thắng sinh linh cảnh trong đó tu vi. Đoàn người bên trong huyên náo không thôi, đều ở châu đầu ghé thai nghị luận, nổi bật ra lôi đài bên trên an tĩnh, càng nổi bật ra Sở Dương cùng Bạc Hồng Liệt giữa hai người khẩn trương bầu không khí. Hai người bọn họ, giờ phút này liền giống như đặt ở kính lúp phía dưới. Đang bị mọi người quan sát cùng nghiên cứu. Thiên Kiếm viện Sở Dương. Sở Dương tay háo vây một cái, liền ôm quyền hướng về Bạc Hồng Liệt nói. Hắn tất nhiên muốn làm một cái hợp cách đông hoang người đại biểu, tự nhiên không thể ở trên lễ nghi xảy ra vấn đề, chỉ là hắn như thế cử động, nhường rất nhiều người không thích ứng, thậm chí kinh ngạc. Nay tự nhiên không phải bọn họ nhận biết bên trong Sở Dương, bởi vậy cũng có người cho rằng, Sở Dương đang bị vạch trần tất cả ngụy trang sau đó, không còn đùa nghịch tiểu thủ đoạn, trở về bình thường lộ tuyến. Ngươi không cần tự giới thiệu, hiện tại chỉ sợ không có một người không biết ngươi đi. Bạc Hồng Liệt thanh âm có chút khàn khàn, ngươi dạng này một loại tận lực cải biến, là ở cho ta áp lực sao? Sở Dương cười trừ, ngươi nếu là muốn nghĩ như vậy, ta cũng không muốn cải biến ngươi ý tưởng. Bạc Hồng Liệt hung ác nham hiểm ánh mắt, lấp lóe không yên, nhìn xem Sở Dương nói, ngươi tranh chua cũng đã biến mất. Không phải biến mất, chỉ là ẩn giấu đi. Sở Dương thong dong nói, ta không chừng lại là đang đào hầm đây, ngươi nói có phải hay không? Ngươi lại là đang luyện kiếm sao? Bạc Hồng Liệt cũng không có đem dạng này một câu xem như cười nhạo, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Chương 1066, sinh linh cảnh đối thủ, chung. Làm người làm việc vì luyện kiếm, không đơn giản là táng kiếm nhìn đi ra, có không ít người nhìn ra. Bạc Hồng Liệt cũng không có nhìn ra, nhưng có người nói cho hắn biết, cũng đặc biệt dặn dò hắn. Hắn nghe được sau đó giật mình, bởi vì đây là đang là quá kinh người. Lại thẳng đến hiện tại, chỉ có đang đối trả phong phá long thời điểm, Sở Dương vừa rồi xuất kiếm, chỉ là một kiếm. Một kiếm kia nhìn như bình thường, nhưng lại kinh diễm rất nhiều người, để bọn hắn nỗi lòng chập trùng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Luyện kiếm. Sở Dương cũng đã tỉnh ngộ lại, làm người làm việc xác thực cũng là có thể luyện kiếm, hắn trong lúc vô hình làm được, phát giác sau đó, thậm chí ở đây phía trên tiến một bước lĩnh ngộ, chờ mong đem kiếm pháp tu luyện đi ra. Nguyên nhân trong đó, hắn tự nhiên đã từng nghĩ tới, hắn sở dĩ có thể làm được, hẳn là cùng hắn 100 cái động thiên có quan hệ, hắn động thiên đã từng thôn phệ qua tiêu thu vũ kiếm đạo, vạn vật hóa kiếm quyết. 100 cái động thiên, ở thôi diễn vạn vật hóa kiếm quyết thời điểm, sắp thành quả vô hình ở trên người hắn, ở hắn ngôn hành cử chỉ ngang bên trong thể hiện đi ra. Trừ cái này khả năng bên ngoài, còn có một cái càng lớn khả năng, hắn vận mệnh song sinh võ hồn bên trong đồ đần võ hồn, có thể tự chủ vận hành tất cả, giống như thiên đạo tự chủ vận chuyển một dạng. Hắn kiếm đạo, từ chư thần giới trở về sau đó, có vô cùng tích lũy, như thế vô hình bị thôi động phía dưới, biến càng thêm rõ ràng, bởi vậy hiện ra. Không sai, ta chính đang luyện kiếm. Sở Dương thừa nhận, hắn đúng là thực hiện tất cả những thứ này, đem hắn võ đạo cùng hắn nhất cử nhất động hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Ta không những đang luyện kiếm, hơn nữa ở luyện đao, hoặc là ta chỉ là luyện kiếm, chỉ là đang luyện đao. Luyện đao 3. Bạc Hồng Liệt con ngươi lại là co rụt lại, ngươi là đang nhắc nhở ta, ngươi cũng am hiểu đao pháp sao? Sở Dương ung dung cười một tiếng, ta chỉ là đang tu luyện. Bạc Hồng Liệt mí mắt lúc này liền là nhảy một cái, ta chỉ là đang tu luyện một câu như vậy không ngừng ở hắn não hải bên trong lặp lại. Hắn kỳ thật còn không có triệt để minh bạch Sở Dương phía trước một câu, nhưng ta chỉ là đang tu luyện câu này hắn lại hoàn toàn hiểu. Sở Dương ở cùng hắn nói chuyện thời điểm, liền là lại tu luyện, ở bất cứ thời khắc nào tu luyện. Người như vậy thật sự là cho người có áp lực, thật sự là nhường tê cả da đầu. Bạc Hồng Liệt ở thời khắc này cơ hồ đều muốn ngạt thở. Đột nhiên, hắn liền hướng về phía táng kiếm nói, ta chỉ là đang luyện kiếm, hoặc là chỉ là đang luyện đao, lần này câu lời là có ý tứ gì, ngươi có thể cho giải thích một chút không? Ở đây, Bạc Hồng Liệt cảm thấy cũng chỉ có táng kiếm có thể giải thích dạng này một câu, bởi vì táng kiếm là công nhận kiếm đạo thiên tài. Hắn tự nhiên không cảm thấy mất mặt, ở Sở Dương như thế nhân vật trước mặt, bất luận hắn làm cái gì đều không biết mất mặt, khiêm tốn sẽ chỉ làm thắng được mọi người tôn kính. Vụ. Tất cả ánh mắt lập tức tập trung ở táng kiếm trên người, bọn họ ánh mắt sáng ngời, bức thiết chờ đợi táng kiếm trả lời. Ta cảm nhận được ngươi địch ý cùng sát ý. Táng kiếm ánh mắt như kiếm, đống nhìn về phía Bạc Hồng Liệt, không giận tự uy, như một cây kiếm tùy thời có thể giết người một dạng. Này cần ngươi nhắc nhở hắn sao? Bạc Hồng Liệt hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hướng Sở Dương, cười lạnh nói, ta muốn không cần ngươi nói, hắn cũng sớm đã cảm thụ ra đến, không phải sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía táng kiếm, muốn hắn chết quá nhiều người, mà hắn sở dĩ đứng ở nơi này, liền là muốn nói cho tất cả mọi người, bất luận dương mưu, âm mưu, hết thảy vô dụng, người nào cũng giết bất tử hắn, lại hết thảy muốn bị hắn toàn bộ dẫm ở dưới lòng bàn chân, ta nói có đúng không? Ngươi trong lòng có bất an? Là. Ngươi có chút không giải, cho dù chỉ là một chút không giải, đối trận này sinh tử đọ sức tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ngươi rất cẩn thận, dốc hết toàn lực muốn làm minh bạch có đúng không? Là. Bạc Hồng Liệt thẳng thắn cho người có chút không rét mà run, tê cả da đầu. Sở Dương con mắt theo thói quen không khỏi liền là nhữ lại, như thế đối thủ, xa so với những cái kia phách lối địch thủ muốn khó đối phó được nhiều, cũng phải khó giải quyết nhiều lắm. Nói cho ngươi không sao. Táng kiếm hơi hơi suy nghĩ sau đó, hắn mở miệng nói, chỉ là, ngươi xác định ngươi phải biết sao. Lời này lại là có ý tứ gì, rất nhiều người không minh bạch, nhưng bọn hắn lại phát hiện Bạc Hồng Liệt lâm vào dãy rua, má phải phía trên cái kia một khỏa nốt rồi ở lắc một cái lắc một cái. Ta xác định ta muốn biết rõ. Bạc Hồng Liệt trong mắt vẻ dãy rua chợt lóe lên, vô cùng khẳng định lên tiếng. Với hắn tới nói, kiếm liền là đao, đao liền là kiếm, trên đời tất cả sự vật hết thảy đều có thể làm kiếm, hết thảy đều có thể làm đao. Tang Kiếm cuối cùng bội phục đến cực điểm nói, kiếm của hắn chém dụng trói buộc, cử một rất đơn giản ví dụ, tỉ như đao kiếm, ở trong mắt hắn chỉ là các ngươi đem đao và kiếm cho cố hóa, cho phân chia mở. Sở Dương kinh dị nhìn về phía Tang Kiếm, hắn có chút chấn kinh. Như thế quan điểm, hắn từng cùng Tiêu Thu Vũ nói qua, nhưng Tang Kiếm đem như thế ý tứ hoàn toàn lặp lại đi ra, Tang Kiếm kiếm đạo, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Nhìn đến, ta đã đoán đúng. Tang Kiếm đối mặt với Sở Dương ánh mắt, hai mắt bùng lên ra vô số kiếm mang, lúc nào một trận chiến. Tang Kiếm trực tiếp đưa ra cùng một trận chiến yêu cầu, mỗi người đều cảm thụ hắn hưng phấn cùng bức thiết, trong lòng kinh dị lại rung động. Sở Dương chán ghét Tang Kiếm dạng này tốt chiến phân điểm, kiếm đạo cuồng nhiệt phân điểm, nhưng bất đắc dĩ lại muốn bảo trì hình tượng, chỉ có thể lên tiếng nói, chúng ta không phải cũng đã giao thủ sao. Tang Kiếm manh liệt chấn động, ầm vang một tiếng, một đạo kiếm khí trùng thiên mà lên, hình thành một ngụm thần kiếm, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm kiếm mang. Cho người căn bản không cách nào mở to mắt, càng là ở cái này một khắc mất đi tất cả cảm giác, phảng phất ngũ giác lục thức cũng đã hết thể bị chém rụng. May mắn là, thời gian này không hề dài, mọi người lần nữa khôi phục như thường, Tang Kiếm cũng khôi phục như thường. Chúng ta xác thực cũng đã giao thủ, ta thua. Nay không đầu không đuôi một câu, quá nhiều người không minh bạch, nhưng Tang Kiếm không có giải thích, hắn cũng sẽ không giải thích. Ta quả nhiên không nên biết rõ đáp án này, càng không nên hỏi. Bạc Hồng Liệt thanh âm đem tất cả mọi người lực chú ý lần nữa lôi trở lại lôi đài, hắn hối hận cũng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, hắn ý tứ rất nhiều người cũng phi thường minh bạch. Hắn nếu là không hỏi Bạc Hồng Liệt, liền sẽ không biết rõ Sở Dương kinh người như vậy, lòng tin liền sẽ không dao động. Giờ phút này, hắn cũng đã ở trên lôi đài, bất luận Sở Dương như thế nào đến, cái kia cũng đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn phải có tuyệt đối tự tin, bách chiến bách thắng tín nhiệm, chỉ là hắn làm ra một cái cực kỳ sai lầm lựa chọn. Cũng may, ta còn có phạm sai lầm chỗ trống. Bạc Hồng Liệt ánh mắt sát ý không che giấu chút nào, sát cơ sâm sâm, ngựa khí lạnh như băng. Hắn nhìn xem Sở Dương nói, ngươi hiện tại nhìn xem chỉ là pháp tướng cảnh nhất trọng, nhưng thật ra là pháp tướng cảnh tam trọng, chiến lực cực hạn liền là tử linh cảnh, ta nói có đúng không? Sở Dương trong lòng chấn động, hắn cuối cùng vẫn là bị người nhìn ra nội tình. Thường tại đi bờ sông, chỗ nào có không ngớt dậy. Hắn mặc dù cực lực che giấu, nhưng làm sao trên đời người thông minh thật sự là nhiều lắm, ở hắn cao tần hiện trước mặt người khác. Đủ để bọn họ quan sát bản thân, sau đó làm ra chính xác phán đoán. Có chút may mắn là, hắn trước đó lấy được Long Thánh bản nguyên, tu vi lần nữa tăng lên, hiện tại cảnh giới có thể nói là pháp tướng cảnh lục trọng tu vi, nhưng như thế tăng lên, hẳn là còn không đủ để hắn ứng phó sinh linh cảnh võ giả. Ngươi tựa hồ có chút chấn động. Bạc Hồng Liệt cười, hắn cười đến sán lạ, trong lòng áp lực đống nhiên trong nháy mắt này hoàn toàn thả ra ngoài, cả người biến vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí là có chút hí ngược. Chúc mừng ngươi đáp đúng một bộ phận. Sở Dương vẫn như cũ thong dong, nhưng liền đầy đủ để ngươi an tâm sao. Ngươi thực tình là làm cho người ta chán ghét. Bạc Hồng Liệt tiếu dung cứng đờ, sau đó giữ tợn, cuối cùng thắng người kia cho dù không phải ta, ngươi át chủ bài cũng tất nhiên sẽ bị từng cái xốc lên, đằng sau tất nhiên muốn bị người giết chết, ta liền là ngươi đưa tang nhóm người, ngươi đồng ý sao? Chương 1067, hữu dụng không, thượng. Ta liền là ngươi đưa tang người một trong, ngươi đồng ý sao? Bạc Hồng Liệt này thật sự là quá khiêu khích. Dựa theo Sở Dương tính tình thế mà không thể dễ dàng tha thứ. Trong một chớp mắt, vô số ánh mắt liền rơi vào Sở Dương trên người. Lần này Sở Dương đối mặt đối thủ chung quy là sinh linh cảnh, mà hắn cùng với Bạc Hồng Liệt ở giữa cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Sở Dương là mạnh, nhưng cuối cùng có cực hạn, càng là chí mạng là Bạc Hồng Liệt mục đích không nhất định là muốn đem Sở Dương giết chết, mà là đem Sở Dương át chủ bài bức bách đi ra. Mọi người bắn ra tới những cái kia ánh mắt, có khẳng định, có suy đoán, cũng có kinh hỉ. Âm lãnh, càng có hiếu kỳ, hờ hững người tự nhiên cũng không khuyết thiếu. Sở Dương thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt rơi vào cười lạnh Bạc Hồng Liệt trên người, thầm nói, lúc này mới chân chính chướng ngại vật, cũng là mới âm thầm địch thủ đoạn. Đột nhiên, làm một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, lòng hắn liền là nhảy một cái. Tuy nhiên hắn không có quay đầu, nhưng lại cũng đã phát giác tất cả, là một đôi chết màu xám con ngươi đang ngó chừng hắn. Cái kia một đôi chết màu xám con ngươi còn sống. Nhưng lại so Tang Kiếm cái kia giống như chết hai con ngươi còn muốn khiếp người, không có bất luận cái gì một tia tình cảm ba động, băng lãnh, tử thi đồng dạng băng lãnh, giống như người chết một đôi con người, càng như một bộ cái xác không hồn, làm cho người dùng mình. Người này chết màu xám con người, nhìn về phía Sở Dương thời điểm, phảng phất người chết không nhắm mắt, trước khi chết oán độc nhìn về phía bản thân địch thủ, tựa hồ đang chớ chú. Kinh vô mệnh ba. Cái tên này ở Thất Luân Ma vực thời điểm, Sở Dương liền nghe nói qua, ở 32 cường thời điểm, hắn lần nữa nghe nói dạng này danh tự, nhưng mà đến được giờ phút này hắn mới phát giác người này cư nhiên như thế kinh khủng. Hắn chú ý tới Công Tôn Long, chú ý tới Long Thiếu Quân đám người, nhưng lại vẫn không có chú ý tới này Kinh Vô Mệnh. Chỉ là, giờ phút này hắn vô cùng kết luận, Kinh Vô Mệnh có lẽ mới là lục viện liên hợp đại tái khó giải quyết nhất một cái kia, càng là to lớn nhất chướng ngại vật. Hắn thậm chí phát giác không ra Kinh Vô Mệnh tu vi. Trước giải quyết này Bạc Hồng Liệt nói sau đi. Sở Dương bình tĩnh trong lòng kinh hãi, đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này Bạc Hồng Liệt muốn đối phó, chỉ sợ cũng có một chút phiền phức. Người sợ? Hắn đối lấy Bạc Hồng Liệt mở miệng nói, ngươi đây là đang cho ta áp lực. Là, ta sợ. Bạc Hồng Liệt cười to không thôi nói, này ở trước đó, ta cũng đã thừa nhận qua, ngươi lại không cần lại cường điệu một lần, đây chính là Dương Nhu, ta cho dù nói ra, ngươi lại có thể như thế nào. Chỉ là, ngươi chiếm cứ vô cùng ưu thế, như cũ ở tâm thần bất định, không phải sao? Không sai, ta vô cùng tâm thần bất định, thậm chí cảm thấy sau một khắc bản thân sẽ chết. Ngươi cảm thấy ngươi thẳng thắn, sẽ để cho ta càng thêm có áp lực. Sở Dương tự nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi mục đích đạt đến sao? Chẳng lẽ ta mục đích, không có đi đến sao? Bạc Hồng Liệt phản bác, ngươi chí ít ở đau đầu, muốn thế nào giết ta, lại làm sao có thể ẩn tàng ở bản thân thực lực, đúng không? Hắn dừng lại, cười đến liền càng thêm khoái trá, vẹn vẹn nghĩ tới chỗ này, ta liền đã vui sướng. Dạng này Bạc Hồng Liệt tuyệt nhiên là chán ghét, sau đó Sở Dương không thể không thừa nhận, Bạc Hồng Liệt nói tới đều là lời nói thật, hắn hiện tại xác thực có chút áp lực, cũng đúng là suy nghĩ như thế nào thắng được trận này. Bây giờ mới là top 16, đằng sau còn có top 8, tứ cường, hắn còn sẽ gặp gỡ hai cái đối thủ mới có thể tiến vào chung kết tái, mà đằng sau gặp được hai người kia, rất có thể cũng đều là sinh linh cảnh, thậm chí có thể là bán thánh cảnh, tỉ như Long Thiếu Quân. Sở Dương tuyệt đối không muốn gặp gỡ Long Thiếu Quân, nhưng hắn hẳn là sẽ gặp gỡ, Lục Đại Viện nhất định sẽ nhường hắn gặp gỡ Long Thiếu Quân. Ở Thiên Không Viện, Sở Dương lấy lôi kiếp uy hiếp Long Thiếu Quân, bách khiến cho Long Thiếu Quân không thể không thỏa hiệp. Thiên Không Viện cơ hồ mỗi người đều biết rõ, Lục Đại Viện cùng hắn âm thầm địch thủ làm sao có thể không biết. Bán thánh tu vi, ổn thỏa liền là một cái thánh đồ, nhưng Long Thiếu Quân lại hết lần này tới lần khác dừng lại ở nội viện, mà dạng này nhân vật thật là khiến người ta đau đầu. Long Thiếu Quân mặc dù hứa hẹn qua, tuyệt nhiên sẽ không đối Sở Dương bất lợi, nhưng mà một lần này là lôi đài đại tái, hứa hẹn tự nhiên liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn sẽ không giết Sở Dương, nhưng có thể chiến thắng Sở Dương. Còn có một cái Kinh Vô Mệnh. Sở Dương phát giác muốn ở một lần này lục viện liên hợp đại tái bên trong đoạt giải nhất, đem lục đại viện tất cả mọi người hết thể dẫm ở dưới lòng bàn chân, không phải bình thường khó. Ngươi muốn nói chuyện, nên nói xong. Trên mặt hắn không khỏi lạnh lẽo, giống như mùa đông lạnh lẽo phủ xuống đồng dạng, rét lạnh chậm rãi bao phủ đi lên. Bạc Hồng Liệt khỏe miệng tiếu dung càng ngày càng vui sướng, đạm mạc thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, ngậm lấy một chút sát ý nói, ta nói xong. Thanh âm nói rất chậm, thanh âm cũng chậm rãi truyền ra, sau đó hắn hơi hơi quay đầu, cười cười nói, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thực lực không có tưởng tượng như vậy kinh người, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp chết ở trên tay của ta, ngươi ngàn vạn lần không nên quên điểm này. Vụ. Sở Dương thân hình bỗng nhiên khẽ động, pháp lực bàng bạc mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, trong một chớp mắt là đến Bạc Hồng Liệt trước mặt, một cái đá ngang hướng về Bạc Hồng Liệt đầu liền quét ngang tới. Lần này chân cuốn theo lấy cuồn cuộn pháp lực, lực lượng hùng hồn, rộng lớn, phảng phất nặng như núi như tinh thần, cũng tựa hồ mang theo một hồng dương pháp lực, quét ngang tới, hư không phảng phất đều muốn bị đá bể. Lực lượng cũng phi thường ngưng tụ, một roi này chân như nhất trọng chủ y, gọn gàng, không có mảy may dây dưa dài dòng. Ầm. Một tiếng vang trầm, Bạc Hồng Liệt dựng thẳng lên một tay trực tiếp ngăn cản, to lớn lực lượng oanh kích đi lên, có thể thấy được hư không hình thành một cỗ gợn sóng trùng kích đi ra ngoài, thậm chí Bạc Hồng Liệt toàn bộ thân hình đều chấn động lên, lôi đài giống như một mặt tấm gương đồng dạng, răng rác một tiếng, trên đó liền xuất hiện vô số liệt phùng. Lần này chân quả nhiên là kinh người à, tử linh cảnh đoán chừng cũng phải bị đá bể, tay ta đau nhức đến muốn mạng. Bạc Hồng Liệt đang ngăn cản ở một kích này sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dương thời điểm. Khoe miệng cười lạnh biến càng thêm hí ngược, thần sắc cũng càng thêm âm lãnh, có chút mèo hí chuột bộ dáng. Cận thân công kích, hắn ngăn cản nổi Sở Dương một kích, phi thường xác định bản thân nhục thân cùng Sở Dương cách nhau cũng không phải rất lớn. Ở trong đó, đương nhiên cảnh giới là một cái rất lớn nhân tố, nhưng càng bởi vì nhục thân của hắn vô cùng cường hãn. Trừ bỏ Sở Dương, Bạc Hồng Liệt dám tự xưng nhục thân của hắn lục viện đệ nhất, không ai bằng. Về phần, hắn bí mật, hắn tự nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắc hắc, Sở Dương ngươi cho rằng ta nhục thân không đầy đủ mạnh, lại là ta tới ước lượng ngươi một chút cân lượng sao? Chỉ là trước đó một câu còn không đủ để biểu thị hắn đắc ý, hắn lại bổ sung một câu. Mà khi câu này rơi vào trong thai mọi người thời điểm, làm cho tất cả mọi người không khỏi liền là giật mình, Sở Dương nhục thân cường hãn trình độ cũng là có cực hạn, cái này cực hạn liền là Bạc Hồng Liệt. Bạc Hồng Liệt ngăn cản nổi, lấy nhục thân lực lượng ngăn cản nổi Sở Dương cái kia một roi chân lực lượng. Trong lúc nói chuyện, Bạc Hồng Liệt cũng không phải cái gì động tác cũng không có, tay hắn thành những chảo, năm ngón tay phát ra duệ khiếu chi thanh, liền trực tiếp chụp vào Sở Dương mắt cá chân. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, chân quất cách, thân thể ở giữa không trung dạo qua một vòng, lại là một chân quét ngang qua, huyễn hóa từng đạo thối ảnh, mỗi một đạo thối ảnh đều trầm trọng dị thường, dập dờn ra từng vòng hư không gợn sóng, tựa hồ mỗi một đạo thối ảnh đều có thể đem sơn nhạc đá bể. Chân chẳng những nặng, hơn nữa cực kỳ nhanh. Bạc Hồng Liệt không chút nào e ngại, nghiêng người, năm ngón tay đổi bắt vì đâm. Trong khoảnh khắc, hắn năm ngón tay liền như là năm chuôi thần kiếm, mà dáng dấp kia phảng phất Sở Dương bản thân hướng trên mũi kiếm đá. Ầm ầm ầm. Vừa mới tiếp xúc, năm ngón tay lúc này đứt đoạn, vỡ nát, huyết nhục, xương tay vẩy ra. A. Bạc Hồng Liệt ở kêu thảm đồng thời, Sở Dương lần này chân ầm một tiếng, trung điệp đá ở hắn huyệt thái dương, đem hắn huyệt thái dương bị đá trực tiếp sụp đổ xuống, nhưng mà Sở Dương lần này chân lực lượng dĩ nhiên không đủ. Âm vang một tiếng vang thật lớn, Bạc Hồng Liệt giống như một bóng da bị đá bay đi ra ngoài. Hắn sợ bị đá ra lôi đài, bản thân cả người cấp tốc hạ xuống, người giống như một đại chủ y rơi đập ở trên lôi đài, đem nguyên bản cũng đã tràn đầy vết dạn lôi đài đập xuyên, lâm vào xuống dưới. Chương 1068, hữu dụng không, hạ. Bùi đất trùng thiên mà lên, một cỗ to lớn lực lượng cũng là triệt để bộc phát, đem toàn bộ lôi đài triệt để phá hủy, sau đó chỉ thấy Bạc Hồng Liệt nửa người nhuốm máu. Thân thể thẳng tắp như thương ở đứng ở bạo tạc trung tâm nhất. Hắn mặt mũi dữ tợn, ánh mắt âm lãnh như rắn, quanh thân một cỗ lục sắc chi khí, quần quần lượn lờ, rõ ràng nhìn thấy xương vỡ từ đầu hắn bên cạnh toát ra, nghe được xương cốt tiếp tục thanh âm, lo huyệt thái dương từng chút một nâng lên, sau đó khôi phục nguyên trạng. Hữu dụng không? Lệnh nhập cốt tủy thanh âm, rơi vào mọi người trong thai, tức khắc một cỗ cực độ hàn ý bao phủ bọn họ quanh thân, để bọn hắn từ đầu lạnh tới chân thời điểm, Bạc Hồng Liệt cười lạnh nhìn về phía Sở Dương. Tất cả mọi người con ngươi liền là co rụt lại, nhìn xem nửa bên thân thể nhuốm máu Bạc Hồng Liệt, bọn họ phát không ra bất kỳ một cái nào thanh âm. Đây chính là sinh linh cảnh cường đại chỗ, bởi vì lĩnh ngộ xuất sinh sinh chi khí, chỉ cần không phải nháy mắt tử vong, cho dù thân thể bị đá bạo, đầu còn sinh tồn lấy, lập tức liền có thể khôi phục lại, tương đương với nắm giữ bất tử chi thân. Sở Dương con ngươi cũng là co rụt lại, cho dù hắn tăng thêm mấy phần lực đạo, đả thương Bạc Hồng Liệt, nhưng vẫn như cũ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đối phương trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Này xác thực rất khó giải quyết, mà liền là cảnh giới phát giác dẫn đến chênh lệch. Ầm. Hắn không có lên tiếng, dưới chân mạnh mẽ chặt, nguyên bản đã bị phá hủy lôi đài nơi đó, đại địa mãnh liệt liền đỉnh trệ xuống dưới một tầng, càng là vô số đầu liệt phùng xé rách đi ra ngoài, người giống như một miệng phi kiếm, điện xạ đi qua, vây một quyền đảo ra, hư không rung mạnh, thoáng như một ngọn núi rơi xuống đồng dạng, hắn thế dọa người tâm hồn. Sở Dương nhục thân thành thần sau đó, đưa tay nhấc chân ở giữa thì có kinh người vĩ lực, hiện tại buộc phát ra quả nhiên là lay người đến cực điểm, giống như một tiền sử cự thú ở khoáy động thiên địa, long trời lở đất. Ha ha, gãi đúng châu ngứa, ta vừa vặn có thể nhờ vào đó thử một lần, thân thể ngươi cường độ. Bạc Hồng Liệt thong dong vô cùng, ầm vang một tiếng, cuồn cuộn ma khí từ thể nội mãnh liệt mà ra, giống như một đạo phong hỏa lang yên sông thẳng chín ngày, cũng tựa hồ là núi lửa phun trào thời điểm, phun phát ra cuồn cuộn khói đặc. Ở trong hắn thân thể, phảng phất có một tòa núi lửa phun trào, vô cùng lực lượng, cùng quần cuộn sinh sinh chi khí bao phủ mà ra, hình thành có thể thấy được cuộn sóng, trùng kích hướng tứ phía bát phương. Âm một tiếng, hắn một bước bước ra, cánh tay như thường, chợt run lên, một quyền cũng là đảo ra, nằm đấm, quần cuộn ma khí tạo thành một độc long toản, trước đối quả đấm nên đón. Ầm ầm. Sở Dương nắm đấm trực tiếp phá vỡ độc long toản, ma khí sụp ra, bốn phía loạn xạ, suy suy rung động, nương theo ầm một tiếng vang trầm. Hai cái nắm đấm va chạm ở mở một lần, Bạc Hồng Liệt nắm đấm, giống như một trứng gà đồng dạng trực tiếp nổ tung, huyết nhục xương như lòng trắng trứng lòng đỏ trứng vẩy ra. Giang rắc giang rắc. Bạc Hồng Liệt đang cái xương cánh tay cách toàn bộ vỡ nát, cuối cùng đem trọn cánh tay nổ tung, thậm chí nơi bả vai đều bị xé rách. Đông đông đông. Hắn lui lại, mỗi một bước rơi ở trên đại địa, đều nếu có thiên trụ từ thương khung rơi xuống đồng dạng, dâm đến đại địa như cổ đồng dạng bị lôi vang. Nhưng dù là như thế, hắn thối lui đến lôi đài bên dưới, mới khó khăn lắm đã ngừng lại thân hình, đứng ở nơi đó. Một khi bị đánh bay ra lôi đài, chẳng khác nào thua. Bác Hồng Liệt dùng trọng thương đại giới, sinh sinh chống được tất cả những thứ này. Hoa! Hắn không chịu được phun ra một ngụm lại một búng máu to đến, trong đó xen lẫn nội tạng khối vụn, toàn bộ thân hình thân thể, không biết có bao nhiêu căn xương cốt đứt gãy, hắn xương cổ sống thậm chí gãy thành 7-8 đoạn, ngũ tạng lục phủ lại càng không cần phải nói, trọng thương cực kỳ nặng, loại kia kịch liệt đau nhức, nhường hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây là cỡ nào thần lực ba? Chỉ là một quyền liền đánh nổ hắn một cánh tay, còn sót lại lực lượng đánh vào hắn thân thể, cơ hồ đều muốn đem hắn cả người đánh nổ. Lại đây là nhục thân của hắn cực kỳ cường hãn tình huống phía dưới, nếu là đổi lại những người khác, trực tiếp liền nổ tung. Bạc Hồng Liệt thật sâu bị rung động đến, chưa cùng Sở Dương động thủ trước đó, hắn đủ loại thái độ khiêm nhường đều là chính xác phi thường. Và anh, chỉ là bất quá trong nháy mắt, sinh sinh chi khí mãnh liệt, hắn xương gãy tiếp tục, ngũ tạng lục phủ phục hồi như cũ, tay cụt lần nữa mọc ra, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí đỏ mặt nhuận phi thường, không có nửa điểm suy yếu bộ dáng. Ha ha. Hữu dụng không? Bạc Hồng Liệt lại một lần nữa không nhịn được cười ha hả, thoải mái vô cùng, Sở Dương nhục thân là đủ mạnh, nhưng có thể giết bị chết hắn sao? Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, hữu dụng không này ba chữ liền là to lớn nhất gây hấn, hắn nghe tương đối chói tai. Cái gì? Tức giận. Bạc Hồng Liệt một bước đi trở về, cười khẩy nói, thân thể ngươi nghiền ép ta lại như thế nào, ngươi làm ta cùng người động thủ, cũng chỉ dựa vào nhục thân, cái khác hết thể đều sẽ không sao. Và anh. Ngập trời sinh sinh chi khí mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp, loại kia từ sinh sinh chi khí phía trên tản mát ra cường đại uy áp, nhường rất nhiều người hoảng sợ biến sắc, đây chính là sinh sinh chi khí à, pháp lực cùng sinh sinh chi khí chênh lệch thế mà lại lớn như vậy sao? Mặc dù, tất cả mọi người biết rõ pháp lực nếu là một mà nói, như vậy tử khí liền sắt, mà sinh sinh chi khí liền là thép. Mặt khác, sinh sinh chi khí là tràn ngập không tận sinh cơ, nhưng đây chẳng qua là võ giả bản nhân mà nói, đối cái khác đối thủ mà nói. Sinh sinh chi khí liền là một loại bá đạo đến cực điểm, mà lại kinh khủng đến cực điểm lực lượng, tuyệt nhiên không có nửa điểm sinh cơ, ẩn chứa chỉ có tử vong. Sở Dương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn pháp lực phẩm chất nhiều nhất có thể bằng được tử khí, tuyệt nhiên không thể cùng sinh sinh chi khí chống lại. Giống. Ở trong kinh thiên long âm, bàng bạc rộng lớn sinh sinh chi khí ở Bạc Hồng Liệt sau lưng ngưng tụ, cấp tốc hình thành một đầu to lớn hắc sắc ma long, quanh thân ma khí cuồn cuộn, tàn nhẫn phi thường, vốn lượn chiếm cứ, một cỗ vô cùng uy áp. Nháy mắt ngay ở thiên địa tràn ngập ra, giống như chân thực ma long giáng lâm xuống một dạng. Sinh sinh chi khí tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tạo hóa chân chính long đến, nhưng Bạc Hồng Liệt cũng không có đi đến như thế kinh người cấp độ, nhưng là từ sinh sinh chi khí ngưng tụ hình thành ma long dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Lại là long sao? Sở Dương nhìn xem một đầu này ma long, lúc này liền nghĩ đến ngư hóa long, liền nghĩ đến cái kia lấy được long thánh ngưng tụ thế giới, trong đó long thánh bản nguyên, trong lòng lập tức khẽ động. Quần quận hải thủy toát ra hội tụ, phảng phất giống như tạo thành một vông dương đồng dạng, trực tiếp trùng kích đi qua. Vông dương cùng ma long gặp gỡ, phảng phất long đang nháo biển, một kích này tựa hồ căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, sau đó vông dương bên trong hải thủy chợt biến thành một ngụm màu xanh thẳm kiếm, đâm vào long bụng. Sau đó, toàn bộ vông dương biến mất, toàn bộ hải thủy, toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở một chút, hội tụ ở cái kia một cây kiếm, đem ma long trực tiếp xuyên thủng, đem hắn chém thành hai đoạn. Chỉ là ma long cũng không có trực tiếp bị hỏng mất, trong đó sinh sinh chi khí lần nữa hội tụ, lần nữa biến hóa thành một đầu ma long. Sinh sinh chi khí chẳng những có thể khiến cho võ giả bản nhân bất tử, đồng đẳng với nắm giữ bất tử chi khu, điểm này cũng tương tự vừa dùng ở trên thuật pháp. Thuật pháp cho dù bị phá diệt, cũng có thể nháy mắt khôi phục lại. Sinh linh cảnh lĩnh ngộ sinh bí ẩn, cường đại vô cùng, ở sinh linh cảnh phía dưới, mặc ngươi có mạnh hơn, cũng vô pháp phá vỡ, chiến thắng sinh linh cảnh. Liền được không như ngươi cho dù nắm giữ lại nhiều tài phú, đừng nói mua về sinh mệnh, ngươi ngay cả thuốc hối hận cũng mua không được. Giờ phút này, Sở Dương đối mặt với chính là như vậy bất đắc dĩ. Hữu dụng không? Bạc Hồng Liệt lần nữa mỉa mai nở nụ cười, hắn cũng không đổi, bởi vì hắn thiết yếu nhất nhiệm vụ, liền là từng điểm bước ra Sở Dương thực lực, đem Sở Dương át chủ bài từng chút một lần ra. Cho tới bây giờ, hắn chỉ xác định Sở Dương nhục thân cường hãn, Đông Châu không người có thể đụng. Chương 1069, Trận Pháp Chi Huy Thượng, hữu dụng không? Lại là dạng này trào phúng cùng gây hấn, nhưng này không thể nghi ngờ thể hiện ra Sở Dương bất lực, nhường rất nhiều người cảm thụ phức tạp. Thượng Quan Lam, Tiểu Quai bọn họ tự nhiên đã có chút lo lắng Sở Dương, dù sao này thật sự là có chút quá khó giải quyết, đối phương liền được không như một cái đánh không chết người, dĩ nhiên đứng ở bất bại vị trí phía trên. Nếu là Sở Dương, lại không có cái khác thủ đoạn, như vậy kết quả chỉ có hai cái. Sở Dương thừa nhận hiện thực, nhận thua có thể bảo trụ một mạng. Hắn nếu là một mực chấp mê bất ngộ, tất nhiên sẽ bị Bạc Hồng Liệt chém giết. Chỉ là tất cả mọi người lại phát giác, Sở Dương tuyệt đối không tán đồng điểm này. Sở Dương cùng dĩ vãng khác biệt càng thêm rõ ràng, đang cùng Bạc Hồng Liệt giao thủ, hắn cơ hồ không có nói. Hắn thỉnh thoảng khuôn mặt lạnh lẽo, thỉnh thoảng khuôn mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng mặt mày nhíu chặt sau đó, liền lại triển khai, thần sắc biến nhẹ nhõm, tuyệt không có bất luận cái gì một vẻ bối rối, càng không có bất luận cái gì một tia sa sút tinh thần, tuyệt vọng đương nhiên liền càng không cần phải nhắc tới. Hắn làm sao có thể như thế thong dong cùng lãnh tĩnh? Sau đó, không ít người liền phát giác, cho tới giờ khắc này Sở Dương vẫn như cũ không có vận dụng, hắn am hiểu nhất kiếm pháp, bọn họ trong lòng liền là hoảng sợ không thôi, Sở Dương thế mà còn có giữ lại. Bạc Hồng Liệt đương nhiên biết rõ điểm này, bởi vì hắn vốn thì có một cái cực kỳ mục tiêu trọng yếu, xác định Sở Dương kiếm pháp, đến tột cùng đến cái gì trình độ. Nên cho hắn chút áp lực, bằng không thì kiếm của hắn còn căn bản không biết thi triển ra đến. Bạc Hồng Liệt ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm khẽ động ở giữa, ma long gào thét, ở giữa không trung vẫy một cái vĩ, mang theo vô tận ma huy, hướng về Sở Dương nào tới. Cái kia long chảo giống như trời câu, phát ra ô ô tiếng vang, mang theo vô tận sắc bén, chút vào mọi người trong thai, để bọn hắn không khỏi phát lạnh rung động. Ầm ầm. Pháp lực mãnh liệt, hình thành quần quận hải thủy. Sở Dương vẫn như cũ dùng đồng dạng thuật pháp, ngư hóa long trước đó sử dụng, hắn biến hóa ra một mảnh ung dương, nên đón. Ma long náo hải tình cảnh tái hiện, hải thủy cũng lần nữa ngưng tụ, tập trung ở một chút, hình thành một đằng điều, đâm vào ma long. Trong một chớp mắt, một đầu kia đằng điều lại nổ tung, phảng phất biến thành hạt hạt chủng tử. Chúng tử bọn chúng lấy ma long thân thể làm thổ nhưỡng, hấp thu ma long thân thể năng lượng, mới phát sinh, sinh trưởng, trong khoảnh khắc cổ thụ chọc trời liền tóe phát đi ra, cơ hồ đem ma long toàn bộ chi giải khai. Như thế biến hóa, cho người trước mắt có một loại kinh diễm cảm giác, kinh hô trận trận, bởi vì bọn hắn phát giác sinh sinh chi khí thế mà bị tiêu hao không ít, mà dạng này thủ đoạn quả nhiên là rượu đến hào bưng. Hừ, hữu dụng không? Bạc Hồng Liệt cũng giò đái, nhưng tâm lập tức lại an định xuống tới. Giống. To rõ tiếng long ngầm, nháy mắt vang vọng thiên địa, đinh hai nhức óc, ở dưới hắn ý niệm, ma long lần nữa ngưng tụ, mạnh mẽ khuấy động, răng rắc cổ thụ che trời, toàn bộ chặn ngang mà đứt, thậm chí bị tận gốc rút ra. Sở Dương ánh mắt sáng ngời rơi vào phía trên, nhưng không có bất luận cái gì lại xuất thủ ý tứ, chỉ là nhìn xem lá cây, nhánh cây, thân cây ở nhanh chóng khô héo, sau đó đồng một tiếng toát ra quần cuộn đại hỏa, tất cả mọi thứ toàn bộ biến thành hỏa diễm, đốt cháy một đầu kia ma long. Giống. Long khiếu rung trời, giữa không trung bên trong ma long, giống như chân thực đại long đang bị hỏa diễm đốt cháy đồng dạng, ở giữa không trung bên trong bốc lên, lại không dùng được, liệt diễm thiêu đến lốp bốp rung động, xì xì dầu tiếng cũng bắn ra mà ra. Rất nhanh, mùi thịt liền tràn ngập, nhưng ngược lại liền biến thành thịt mùi khét. Thời gian cũng không phải rất dài, vốn lượn chiếm cứ ma long, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bị triệt để thiêu hủy, nửa điểm cũng không thừa. Hỏa diễm cũng hoàn toàn biến mất, nhưng nó đem Bạc Hồng Liệt sinh sinh chi khí hoàn toàn thiêu hủy. Lần nữa kinh diệm đám người. Thủy hội tụ thành một cỗ, tụ ở một chút, đây là một cái nhỏ biến hóa, sau đó liền là một cái căn bản tính biến hóa, thủy chi lực biến thành một chi lực, hình thành đằng điều, từ điểm phá mặt, lấy phá phòng. Đằng điều lại tản ra, chuyển hóa làm một chi sinh chi lực, cùng sinh sinh chi khí đối kháng, thậm chí hấp thu sinh sinh chi khí sinh trưởng thành cổ thụ che trời, ở cuối cùng, càng là lại một lần nữa phát sinh kinh người chuyển biến, một chi lực thế mà đột nhiên biến thành hỏa chi lực, đem ma long. Sẽ ra sinh chi khí triệt để tiêu hủy. Pháp lực liên tục biến hóa, sinh sinh triệt tiêu mất sinh sinh chi khí. Bên trong mỗi một cái biến hóa, đều thể hiện ra Sở Dương đối thủy chi đạo, mục chi nói, hỏa chi đạo sâu sắc lĩnh ngộ, ba cái biến hóa thuận theo thiên đạo, ứng ngũ hành tương sinh mà biến, từ thủy sinh mục, mục sinh hỏa, không có khe hở kết nối. Trong đó mỗi một cái biến hóa chẳng những phù hợp đạo lý, càng là nước chảy mây trôi, giống như xảo phụ dựa vào kém nguyên liệu nấu ăn, làm ra vô thượng mỹ vị. Có thể nói làm được cực hạn cùng hết sức. Ở đây, tất cả mọi người chỉ có tán thưởng cùng bội phục, thật sâu bị Sở Dương đối thủy, mục, hỏa ba đạo lĩnh ngộ rung động đến. Sở Dương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiêu dung, ta đi đến pháp tướng cảnh lục trọng, quả nhiên vẫn là có thể làm được, này hẳn cứ gọi là ngũ hành tam tuyệt trời a. Lôi pháp tổng cương, lôi điện chi lực có thể chuyển hóa ngũ hành chi lực tái diễn biến, hoặc hình thành trung, thấp, lâu, hoặc là thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ. Cái này hắn đã sớm có thể làm được, chỗ khác biệt là hắn đem lôi pháp lĩnh ngộ vận dụng ở trên thủy chí nhất đạo. Tăng thêm, hắn thôn phệ long thánh thế giới, tăng lên cảnh giới, pháp lực lần nữa tăng lên, như thế biến hóa rốt cục có thể triệt tiêu mất sinh linh cảnh sinh sinh chi khí. Pháp lực là mộc, tử khí là sắt, sinh sinh chi khí là thép, thủy chi lực biến thành mộc chi lực, lần này biến giống như biến thành sắt, sau đó mộc chi lực biến thành hỏa chi lực, thì giống như biến thành thép, vừa rồi có thể cùng sinh sinh chi khí sánh vai cùng. Sở Dương nơi này vô cùng rõ ràng. Hữu dụng không? Bạc Hồng Liệt trào phúng cùng gây hấn vang lên lần nữa, như thế một câu hắn tựa hồ muốn thủy chung treo ở khóe miệng, ngàn năm không thay đổi. Hắn giữ tợn khuôn mặt, rêu cợt liên tục, ta thừa nhận ngươi là rất kinh người, nhưng phí lực lớn như vậy khí, mới khó khăn lắm ma diệt đi ta điểm này sinh sinh chi khí, vậy có cái gì dùng a? Ngươi cảm thấy ta còn sẽ lại cho ngươi cơ hội sao? Thì như lần này. Suy suy suy. Bạc Hồng Liệt tay bỗng nhiên vồ một cái, sinh sinh chi khí mãnh liệt mà ra, cấp tốc hình thành từng đạo hình bóng, phô thiên cái địa hướng về Sở Dương bao phủ. Chưa đến, từ hình bóng, liền phân ra từng đạo mảnh ảnh, hoặc như kiếm, hoặc như thương, hoặc như đằng điều, vạn tiễn tề phát đồng dạng kích bắn ra đi, từ tứ phía bát phương đâm về Sở Dương chỗ hiểm quanh người. Mỗi một đạo hình bóng đều sắc bén dị thường, tựa hồ đang phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, nhưng vô cùng âm lãnh vô cùng. Đây là hắc ám chi lực, trong đó còn chất chứa có cực to xâm nhập lực lượng, một khi bị đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Trong một chớp mắt, vô số đạo hình bóng phô thiên cái địa, bao phủ mảnh kia không gian, thanh thế dọa người đến cực điểm. Vụ. Lần này Sở Dương tựa hồ biết rõ lợi hại, nhưng động tác vẫn như cũ thong dong, đã gọi ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn cũng không ngăn cản, ngũ hành thác loạn bộ vừa bước ra, giống như nhảy ra ngũ hành đồng dạng, khẽ động liền nhảy ra toàn bộ vòng đây. Hắn nháy mắt thân pháp giống như lập tức chạy ra khỏi thiên ngoại, tới một cái thế giới khác bên trong đi, không thể tưởng tượng, càng là phiêu dở, linh động đến cực điểm vòng quanh chiến trường bút đầu. Bất quá, hắn cũng không có đem bản thân pháp lực đặc tính thi triển ra đến, chỉ có một đầu bóng người, ở tránh né. Ảnh thứ công kích mãnh liệt, giống như 10 vạn đại quân ở vây quét bá vương cũng đã bốn bề thọ địch. Công kích quá mãnh liệt, mà cái này đưa đến, Sở Dương ở trong nháy mắt liền du tẩu chiến trường một lần. Mỗi một cái địa phương đều lưu lại hắn dấu chân. Chương 1070, trận pháp chi uy, hạ. Ngươi còn không vận dụng kiếm thuật sao? Sở Dương bộ pháp thật sự là tinh diệu phi thường, Bạc Hồng Liệt thậm chí phát giác, Sở Dương bộ pháp ở dưới bức bách có ẩn ẩn biến hóa, biến càng thêm huyền ảo, tựa hồ có chỗ linh ngộ, nào dám chậm trễ nữa. Hắn chỉ có đem Sở Dương đẩy vào tuyệt cảnh, Sở Dương mới khả năng vận dụng kiếm pháp, vận dụng ẩn tàng đủ loại át chủ bài. Phược Long Ảnh. Hiu hiu hiu. Cái kia từng đạo hình bóng trong đó hắc ám càng sâu, quần quận ma khí cũng hiện ra, lượn lờ ở bốn phía, hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo gần như ngàn trượng dài ma ảnh, che lại thiên không, thôn phệ bốn phía tia sáng, thiên địa bỗng nhiên liền là tối sầm lại. Vụ. Ma ảnh nhào về phía Sở Dương, giống như một cá nhân thủ bên trong xiên cá, thợ săn trong tay cung tiễn, cũng giống như một ma thần giang hai cánh tay ra, muốn cho Sở Dương đến một cái tử vong ôm. Lần này, Sở Dương không chỗ có thể trốn. Hắn cũng tựa hồ thật cùng đường mặt lộ, dừng lại bước chân, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng ở ma ảnh đánh tới thời điểm, quanh thân quỷ dị thì có một cái quang cháo xuất hiện, đem hắn che lại. Ầm ầm ầm. Ma ảnh bổ nhào về phía trước không có phá vỡ quang cháo, lập tức phân hóa thành vô số cỗ, xuyên thủng hướng quang cháo, lít nha lít nhít trầm đục tiếng vang triệt nối thành một mảnh, bên tai không dứt. Chỉ là mặc cho công kích như thế nào mãnh liệt, nhưng lại căn bản không cách nào làm gì đến, cái kia hơi mỏng quang cháo mảy may. Quăng. Sở Dương trong miệng phun ra một chữ, lúc này liền từ hắn thân thể bùng lên ra vô số quang mang, lúc này hắn cả người liền giống như biến thành một vòng mặt trời, ma ảnh giống như đêm tối, ban ngày đến, lập tức rút đi đồng dạng, toàn bộ ở vô thanh vô tức bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quang ám, hoặc là thần ma, Bạc Hồng Liệt lĩnh ngộ lại như thế nào khả năng có thể so với Sở Dương, đến lúc này hắn quang minh trực quyền, đọa lạc chi quyền các loại quang ám chi thuật hết thảy đều còn không có thi triển. Chỉ là cái này cũng không phải hắn có thể ngăn cản ma ảnh nguyên nhân, ma ảnh trung quy là từ sinh sinh chi khí ngưng tụ mà thành, cũng mang theo ma khí tức, nắm giữ hắc ám bản chất. Ngươi, Bạc Hồng Liệt rốt cục kinh dị, tất cả hí ngược thần sắc hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin, hắn quả nhiên là không biết Sở Dương như thế nào làm được. Chạm, Sở Dương cũng không để ý tới Bạc Hồng Liệt, hắn cũng đã không có giá trị, Sở Dương cũng đã thông qua hắn cảm nhận được sinh linh cảnh cường đại, sinh sinh chi khí cường hãn. Vụ. Thiên địa mãnh liệt liền là một hắc ám, chợt một vệt ánh sáng liền bắn ra, tựa như là thiên địa bên trong đạo thứ nhất ánh sáng. Đạo này ánh sáng bắn ra mà ra, chói mắt phi thường, hướng về Bạc Hồng Liệt bay vụt đi qua, suy một tiếng, liền xuyên thủng Bạc Hồng Liệt cổ họng. Ánh sáng, đây là ánh sáng tốc độ. Bạc Hồng Liệt làm sao có thể ngăn cản được? Lạc lạc. Bạc Hồng Liệt cổ họng toát ra một cái lô máu, máu tươi phun ra, có lẽ là bởi vì không khí tiến vào nguyên nhân, hắn yết hầu bên trong phát ra quái dị thanh âm. Huyết dâng trào rất nhanh liền yếu đi, hắn trợn tròn hai mắt, gian nan mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là làm sao giết chết? Ta. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không biết Sở Dương đây là thủ đoạn gì, hắn đến tột cùng là làm sao bị giết chết. Trận pháp. Sở Dương cũng không có dấu diếm. Đối mặt một cái người sắp chết, hắn mặc dù cũng không yêu thích, thậm chí chán ghét đến cực điểm, nhưng đối mặt hắn trước khi chết yêu cầu, hắn không đành lòng cự tuyệt. Trận pháp. Bạc Hồng Liệt vốn liền trận to hai con ngươi, trận lại một lần nữa trận to, cả người run rẩy, ngươi đã là cựu cấp trận pháp sư. Không sai. Sở Dương gật đầu. Quả nhiên là sở thị giả tượng, ta bị chết thật oan uổng a. Âm một tiếng, lần này câu mà nói còn không có nói xong, Bạc Hồng Liệt tầm một tiếng gục bỏ mình, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Sở Dương pháp lực là không cách nào giết chết hắn, nhưng hắn bố trí ra trận pháp lại có cùng cấp lực lượng, có thể ma diệt sinh sinh chi khí, đem Bạc Hồng Liệt triệt để chém giết. Cựu cấp trận pháp sư, đương nhiên nắm giữ chém giết sinh linh cảnh năng lực. Chỉ là, Sở Dương hồi lâu không có vận dụng trận pháp. Rất nhiều người cũng đã quên đi hắn dạng này một cái thân phận, hắn là một cái trận pháp sư. Bạc Hồng Liệt chết, Sở Dương đi xuống lôi đài. Một trận chiến này đến đây là kết thúc, không có người có thể đoán được dạng này kết quả, mặc dù rất nhiều người đoán được Bạc Hồng Liệt sẽ chết, nhưng tuyệt nhiên không có đoán được, hắn là dạng này một cái tiểu chết. Bọn họ có thể tưởng tượng Bạc Hồng Liệt chết bởi Sở Dương dưới kiếm, lại như thế nào cũng không có nghĩ đến Bạc Hồng Liệt chết bởi Sở Dương trận pháp phía dưới. Sở thị giả tượng, có lẽ là tốt nhất nói rõ. Là mỗi người đều cho rằng Sở Dương am hiểu nhất kiếm pháp thời điểm, bọn họ mới đột nhiên phát hiện Sở Dương kỳ thật am hiểu nhất là trận pháp. Cựu cấp trận pháp sư, dựa theo đẳng cấp tới nói, có thể bằng được sinh linh cảnh, nhưng chân thực tới nói, cựu cấp trận pháp sư càng thêm chân quý, cũng càng thêm cường đại. Đương nhiên, thánh nhân cấp bậc trận pháp sư, cũng đồng dạng so bình thường thánh nhân cường đại. Mặc dù ở trước đó, trận pháp sư nhất định phải bố trí ra trận pháp, mới có thể thi triển ra uy lực, nhưng đến cuối cùng, chờ trận pháp sư cường đại sau đó muốn bố trí trận pháp liền dễ dàng nhiều. Liền giống như Sở Dương, hắn vừa mới nếu là không nói, người nào biết rõ hắn bố trí trận pháp. Chỉ có chờ hắn nói ra nguyên do, mỗi người mới đều hiểu được, hắn vừa mới ở tránh né thời điểm, liền đã bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí vô cùng ẩn nấp, Sở Dương mượn nhờ Bạc Hồng Liệt ma ảnh, vận dụng hắc ám chi lực, vô thanh vô tức bày trận, cho người càng là khó có thể phát giác. Sở thị giả tượng, quả nhiên là sở thị giả tượng a, ai có thể xác định. Sở Hồ am hiểu nhất liền là trận pháp đây. Nay thật đúng là nói không chừng, Sở Dương ẩn giấu thật sự là quá sâu, sở học cũng quá hỗn tạp, thật sự là quá khó khăn lấy phán đoán. Giờ khắc này, bất luận là Phong Phá Long, Tang Kiếm, hoặc là Trần Bất Nhượng, Long Thiếu Quân, cùng Sở Dương địch nhân Công Tôn Long, trong lòng thật sự thật lâu khó có thể bình tĩnh. Sở Dương bây giờ là cựu cấp trận pháp sư, nói không chừng cũng đã hướng về thánh cấp trận pháp sư bước vào. Bọn họ hoài nghi, Sở Dương ở trên trận pháp nhất đạo cũng đã chỉ nửa bước vào thánh cảnh, dĩ nhiên có thể kể vai bàn thánh. Bởi vậy liền có thể lý giải, hắn tại sao trước đó dám như vậy càn rỡ, thậm chí ngay cả lục đại viện lãnh tụ cũng dám gây hấn. Lục đại viện viện chủ, không có thanh âm. Phong bê khán đài, Đông Châu tuần tra sứ, lục viện lãnh tụ cũng không có thanh âm, cho dù là bọn họ, cũng cuối cùng xem thường Sở Dương, người nào mắng hắn hoang cẩu, chết chỉ là đáng đời. Không giống với bọn họ, đồng dạng học viên thì là nghị luận nhau nhau. Ở đủ loại biểu đạt bản thân kinh hãi. Cựu cấp trận pháp sư A, ta thương thiên A. Sở Hố vô thanh vô tức liền đặt đến, lần này lộ ra đến, cơ hồ muốn tươi sống dọa chết người, ta làm sao cảm giác không mắng chửi người, không đủ để biểu đạt kinh hãi, khó có thể bình tĩnh trở lại đây. Ta cũng muốn mắng người, này còn có hay không làn danh. Kiếm pháp như vậy kinh người, nhục thân như vậy kinh người, pháp lực còn như vậy kinh người, đủ loại nghịch thiên đủ loại kinh người, trận pháp cũng như vậy kinh người. Hiện tại liền là nói, Sở Hố là thánh cấp trận pháp sư, ta đều sẽ không kinh ngạc. Thật là khủng khiếp sở thị giả tượng A, Sở Hố ai có thể thấy rõ. Hắn nếu là bị thấy rõ, như thế nào còn có thể đào hố. Lần này liền kích thích, cựu cấp trận pháp sư A, những người khác chỉ sợ phải rung động nơm nớp, cho dù bọn họ cảnh giới cao hơn nhiều Sở Hố, nhưng Sở Hố cuối cùng có hố A, lại một cái hố so một cái hố lớn, một cái hố so một cái sâu, người nào rơi vào người nào biết rõ. Sở Dương hố tên người tiếng là triệt để ngồi vững, về sau nói hắn không hố người đánh chết không có người tin. Mặt khác, hắn về sau đoán chừng tùy tiện nói ra một câu, liền có thể cho người nghĩ nữa ngày. Bằng không thì, không lãng phí tế bào não rơi vào trong hố, vậy làm sao bây giờ a? Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, H Hùng Long Tượng bọn họ phản ứng có thể tưởng tượng được, Sở Dương cái này hố người đồ vật, thế mà ở vô thanh vô tức ở giữa là đến dạng này cấp độ, bọn họ thực tình là bị kích thích. Chương 1071, Kinh vô mệnh, trùng. Top 16 đại tái tự nhiên tiếp tục hướng xuống tiến hành, Sở Dương là trận thứ tư, coi như top 16 cũng bất quá tổng cộng có 7 trận mà thôi, bởi vì Tô Dịch lánh thối lui ra khỏi, mà Công Tôn Long may mắn vô cùng luân không. Đằng sau hai trận tỉ thí, cơ bản không có hình thành bao nhiêu ảnh hưởng, cũng cơ hồ dẫn không nổi mọi người lực chú ý, nói chung Sở Dương cùng Bạc Hồng Liệt một trận chiến này thật sự là quá kinh người, đến mức có người đối với đằng sau hai trận, hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Top 16 sau đó, liền là top 8. Top 8 tự nhiên đã ra tới, trừ bỏ Sở Dương, còn lại 7 người là Trần Bất Nhượng, Lý Xấu Xí, Long Thiếu Quân, Kinh Vô Mệnh, Công Tôn Long. Còn có 2 người, là Sở Dương hoàn toàn không biết người, một cái là Vương Vương, một cái là Đem Tất Nhiên. Top 8 rút thăm là rút một tổ tiến hành một tổ, kết thúc sau đó lần nữa tiến hành rút thăm, cứ tiếp như thế. Dạng này phương thức rút thăm, kỳ thật càng thêm trụ tâm hồn người, bởi vì người nào cũng không biết tổ kế tiếp là ai. Ở ngắn ngủi kết thúc quá trình, trọng chỉnh chiến trường, tái tạo lôi đài, sau đó top 8 đại tái lúc này liền bắt đầu. Từ top 16 đến top 8, trong quá trình này, căn bản liền không có bất luận cái gì tin tức thời gian, hoặc là chuẩn bị thời gian, vô cùng kịch liệt. Tự nhiên đây không phải top 16 cùng top 8 là như thế, lúc trước đều là như thế, toàn bộ tỉ thí quá trình, liền là muốn một hơi tiến hành hoàn tất. Trong lúc đó, không có ấp ủ thời gian, không có chờ đợi thời gian, càng không có cải biến cùng chuẩn bị thời gian, tự nhiên thiếu đi một chút hồi hộp, nhưng vẫn như cũ kịch liệt cùng thảm liệt. Kèn lệnh thổi lên, cổ vang lên. Trọng tài ở lôi đài trung tâm, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, bắt đầu tiến hành rút thăm. Làm trọng tài bàn tay vào rút thăm bên trong lúc, mỗi người ánh mắt đều không hề chớp mắt rơi vào phía trên. Cái thứ nhất danh tự đi ra, trọng tài đem cái tên này, hướng về tứ phía biểu hiện ra cho mọi người thấy. Sở Dương khi nhìn đến cái tên này thời điểm, mắt hắn ra không khỏi liền là nhảy một cái. Cái tên này là, Kinh Vô Mệnh. So với hắn mà nói, làm mọi người nhìn thấy cái tên này thời điểm rất là thất vọng, mặc dù Kinh Vô Mệnh danh khí cũng không nhỏ, nhưng so sánh Sở Dương cùng Công Tôn Long, thì kém nhiều lắm. Kinh Vô Mệnh cơ hồ có thể nói là, căn bản không có cái gì tồn tại cảm giác, bởi vậy liền là làm danh tự xuất hiện, mọi người tựa hồ cũng căn bản tìm không thấy người khác. Top 8 trận đầu, Kinh Vô Mệnh, mời lên đài. Trọng tài thanh âm vang vọng toàn trường, Kinh Vô Mệnh cũng không có xuất hiện, Sở Dương thậm chí cũng tìm không thấy Kinh Vô Mệnh. Lập tức, trọng tài lần nữa tiến hành rút thăm. Lần này, hắn đem danh tự hướng về đám người bày ra sau đó, lúc này toàn trường liền là một trận ầm vang. Sở hố, cư nhiên là Sở hố, trận đầu liền là Sở hố. Quá tốt rồi, trận này chỉ sợ lại là kinh diễm phi thường. Tốt cái rắm, nhìn Sở hố, đằng sau liền không có cách nào nhìn. Ai nói không phải, Sở hố sau đó, còn lại buổi diễn chỉ sợ đều muốn không hứng thú lắm. Sở Dương nhìn thấy tên mình, lắc lắc đầu cười khổ không thôi, ta đây vận khí quả nhiên là người tiên, không muốn gặp gỡ Kinh Vô Mệnh, hết lần này tới lần khác liền gặp được Kinh Vô Mệnh. Top 8 trận đầu tỉ thí, Sở Dương mời lên đài. Trọng tài hô to ra Sở Dương danh tự. Sát na tất cả ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người hắn, hắn chỉ có thể lên đài. Bây giờ là top 8, nếu là chiến thắng Kinh Vô Mệnh, kia chính là tứ cường. Sở Dương đứng ở trên lôi đài, nghĩ đến bản thân sự tình, trong lòng âm thầm nói, cự ly tiến vào chung kết tái, cự ly đoạt giải nhất, đứng ở lục viện đỉnh, không xa, cũng tuyệt đối không lâu. Nay nhường trong lòng của hắn liền là chấn động phấn, âm thầm nói, Kinh Vô Mệnh cảm giác rất nguy hiểm, nhưng ta không thấy liền bắt không được hắn. Kinh Vô Mệnh, mời lên đài. Sở Dương cũng đã lên đài, nhưng Kinh Vô Mệnh còn không có xuất hiện, trọng tài lần nữa cao giọng hô. Chỉ là vẫn như cũ không có trả lời, nhưng có một cỗ cực độ âm lãnh, thậm chí có thể nói âm trầm cảm giác, ở thời điểm này tràn ngập toàn trường, như là sóng nước dập dần mở, làm cho toàn trường huyên náo tiếng giống như thủy triều thối lui đồng dạng, dần dần yên tĩnh trở lại, rất nhanh nửa điểm âm thanh cũng không có. Sau đó, mọi người đều không tự giác nhìn phía diễn võ tràng góc đông bắc, nơi đó không phải biết rõ lúc nào, tia sáng cũng đã mở đi. Hơn nữa khí tức cũng biến cực kỳ âm lãnh, chợt một đạo thân ảnh liền quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở nơi đó. Oanh! Nơi đó mọi người lập tức liền tản ra, bọn họ kinh hãi phi thường. Toàn trường người phần lớn cũng là kinh ngạc ánh mắt, mà tựa hồ không có người biết rõ, cái này quỷ mị thân ảnh là như thế nào xuất hiện. Chỉ là mỗi người đều biết rõ, hắn nguyên bản ngay ở nơi đó, chỉ là không có người phát giác đi ra, càng không biết hắn liền nơi đó, phảng phất hắn đứng ở nơi đó, vị trí thời không vĩ độ cùng tất cả mọi người đầu đều khác biệt. Này tự nhiên liền là Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh trên người quần áo tuyệt nhiên không hoa lệ, một mạc đến cực hạn, nhưng sạch sẽ, hai mắt giống như một đầm nước đọng, người giống như một cỗ cái sắc không hồn ở nhân gian hành tẩu. Bởi vậy, liền tựa như, ở đoàn người bên trong đột nhiên xuất hiện một bộ tang thi nhất, làm sao có thể không dọa người. Kinh Vô Mệnh khuôn mặt cũng tuyệt không ra chúng, hắn ánh mắt cũng là ảm đạm, khi hắn cái kia ảm đạm ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức đều muốn tránh thoát, làm cho giữa sân nháy mắt liền là một trận đại loạn. Đây chính là Kinh Vô Mệnh, dạng này Kinh Vô Mệnh. Sở Dương cũng có chút tóc run lên, giống như Tiêu Thu Vũ, tang kiếm dạng này lạnh như băng, cự người ngàn dặm bên ngoài hắn nửa điểm cũng không sợ, nhưng Kinh Vô Mệnh lại làm cho hắn từ đáy lòng phát lạnh. Tiêu Thu Vũ cùng tang kiếm cực hạn trung tình đối kiếm, đem tất cả tinh lực cùng nhiệt tình đều tập trung ở trên kiếm, không cho bản thân nửa điểm tâm lực lãng phí ở cái khác sự vật, nội liệm đến cực hạn, lực chú ý cũng tập trung đến cực hạn, dẫn đến bọn họ cái kia đức hạnh. Kinh Vô Mệnh hiển nhiên cũng là người như vậy, chỉ là hắn so Tiêu Thu Vũ cùng tang kiếm càng thêm quá phận, đến mức hắn nhìn xem giống một bộ cái sắc không hồn, dọa người phi thường. Mặt khác, Sở Dương cảm thụ ra đến, Kinh Vô Mệnh luyện không phải kiếm, mà là đao. Đó là rất nguy hiểm đao, nguy hiểm đến cực hạn đao. Trong một chớp mắt, Sở Dương bắp thịt toàn thân liền nháy mắt căng thẳng, tiếng lòng cũng kéo căng đến cực hạn, trong lòng phát giác được nguy cơ cũng đạt đến cực hạn, hắn nhìn xem Kinh Vô Mệnh liền chỉ thấy được máu tươi cùng tử vong. Kinh Vô Mệnh tự nhiên phát giác Sở Dương, hắn ảm đạm con mắt nhìn Sở Dương một cái, sau đó trực tiếp hướng về lôi đài đi từng bước một đến. Hắn đi đến tuyệt đối không vui, mỗi một cái bước chân cũng không tinh chuẩn, liền như là một cái người chết đang bị cái gì lực lượng khống chế đồng dạng, từng bước một hướng lôi đài đi tới. Đắt, đắt, đắt. Bước chân rất nhẹ, nhưng mà rơi vào mọi người trong thai, lại phảng phất một cây đao liền khung ở bọn hắn cổ, thế mà không khỏi run lẩy bẩy lên, có người thậm chí đều dọa đến muốn tiểu. Kinh Vô Mệnh đi không nhanh, tuyệt nhiên không có người dám thúc giục, hắn cần thiết thời gian cũng tuyệt đối sẽ không quá dài. Rốt cục, hắn chạy đến lôi đài, ở Sở Dương đối diện đứng vững, ảm đạm ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dương, đột nhiên hắn há mồm liền tung ra một câu, ngươi rất khẩn trương. Có chút khẩn trương. Sở Dương một thừa nhận, toàn trường liền là một mảnh xôn xao, không thể tin đến cực điểm, không sợ trời không sợ đất sở hố, thế mà cũng sẽ khẩn trương, đây quả thực liền là kinh thế kỳ văn. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, phi thường mạnh phi thường. Sở Dương cũng không để ý tới đám người phản ứng, cực hạn đối đao người rất nhiều, nhưng nếu như ngươi một dạng, trên đời hẳn là chỉ có ngươi một cái. Hắn dừng lại, làm theo một cái tư duy, sau đó mới nói, ta với ngươi bội phục đến cực điểm. Chỉ cần nghĩ đến ngươi cái kia không người có thể bằng được đao pháp, ta thậm chí sẽ cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu là đổi lại một người khác, lấy được Sở Dương như thế khích lệ, càng tự nhận không bằng, tất nhiên sẽ cười to mấy tiếng, nhưng mà Kinh Vô Mệnh nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, đột ngột cực hạn nói ra một câu, nhìn đến, ngươi đại ca hẳn là Sở Phi. Đại ca. Sở Dương trực tiếp lăng ở nguyên chỗ. Chương 1072, đây là ta đệ, thượng. Nhìn đến. Ngươi đại ca hẳn là Sở Phi. Kinh Vô Mệnh dạng này một câu, truyền lại đưa ra tin tức, tựa hồ hắn cùng với bản thân đại ca quen biết, Sở Dương nơi này quả nhiên là vô cùng kinh ngạc. Ép buộc ngươi đại ca người, là ai? Kinh Vô Mệnh cái kia tĩnh mịch hai con ngươi, đột nhiên hàn quang tỏa sáng, giống như cái sắc không hồn thân thể ở thời khắc này, từ trong đó vô tận sắc cơ, giống như lũ quét đồng dạng đánh sâu vào đi ra, tràn ngập toàn trường. Hắn phảng phất giống như một cái giết thần lâm đời, toàn trường ở thời điểm này tựa hồ một đầu. Giống như một cự nhân, sinh sinh bị giật mình. Sở Dương cũng bị giật mình, Kinh Vô Mệnh nổi giận bộ dáng, tựa hồ hắn mới là mình đại ca huynh đệ, mà không phải hắn. Đại ca quả nhiên là hảo bản sự, thế mà có thể kết giao đến như thế nhân vật. Sở Dương lại không có hoài nghi, Kinh Vô Mệnh tuyệt không phải địch nhân, mà là đại ca huynh đệ, sinh tử chi giao. Chỉ là hắn không biết, đại ca làm sao có thể cùng Kinh Vô Mệnh người như vậy trở thành sinh tử chi giao, trở thành huynh đệ. Hắn thật sự là hiếu kỳ, càng là bội phục. Muốn lấy được Kinh Vô Mệnh tán đồng, này tuyệt nhiên không phải một kiện dễ dàng sự tình. Trước lúc này, lục viện bên trong người nào không biết bản thân đại ca là Sở Phi, nhưng mà Kinh Vô Mệnh nhưng lại không tin, hắn tự mình cùng Sở Dương tiếp xúc, vừa rồi xác định Sở Dương là Sở Phi đệ đệ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Kinh Vô Mệnh tuyệt đối là cẩn thận vô cùng người. Hắn tuyệt không tin tin đồn, thậm chí không tin bản thân nhìn thấy, chỉ tin tưởng bản thân tâm chứng kiến bản chất. Ta sẽ xử lý sạch bọn họ. Sở Dương mở miệng nói chuyện đồng thời, cũng hướng Kinh Vô Mệnh thần hồn truyền âm nói, ta đến hiện tại cũng không biết bọn họ là ai. Mọi người tự nhiên không cách nào biết rõ, hắn và Kinh Vô Mệnh âm thầm đối thoại. Ngươi không phải Liễu Tam sao? Kinh Vô Mệnh lần này câu nói, nhường Sở Dương rốt cục minh bạch, Kinh Vô Mệnh vì cái gì sẽ có câu hỏi này, mà biết rõ hắn là Liễu Tam người, tuyệt sẽ không quá nhiều. Ta là Liễu Tam, nhưng Liễu Tam cũng không nhất định liền biết rõ. Kinh Vô Mệnh tĩnh mịch đôi mắt, không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn đương nhiên cũng đã minh bạch Sở Dương ý tứ, cũng suy đoán đến Sở Dương đến cùng làm cái gì. Hắn không thể không thừa nhận, Sở Dương rất có thủ đoạn. Ngươi quả nhiên không hổ là Sở Phi đệ đệ. Kinh Vô Mệnh sát ý hoàn toàn thu liễm trở về thể nội, giống như một sát nhân ma vương lần nữa bị giam lại đồng dạng, nhường toàn trường tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Giờ phút này, bọn họ rốt cục minh bạch Sở Hố vì sao sẽ khẩn trương, bởi vì Kinh Vô Mệnh thực sự quá đáng sợ. Chỉ là bọn họ không hiểu rõ là, Kinh Vô Mệnh tại sao đem Sở Dương đại ca đặt ở đằng trước, dùng Sở Phi đến định nghĩa Sở Dương. Bởi vì theo lý tới nói, Sở Phi so với Sở Dương chênh lệch nhiều lắm, hẳn là Sở Phi lấy Sở Dương vì kiêu ngạo, mà không phải Sở Dương lấy bản thân đại ca làm vinh. Nhưng không có chút nào nghi vấn, ở Kinh Vô Mệnh tâm mục, Sở Phi tuyệt đối là một cái không tầm thường người, càng là một cái đáng giá kính trọng người. Về phần Kinh Vô Mệnh tại sao có như thế cái nhìn, Sở Dương hiếu kỳ muốn chết, nhưng không có hỏi, bởi vì Kinh Vô Mệnh tuyệt đối sẽ không nói. Kinh Vô Mệnh tuyệt đối sẽ không là một cái nói nhiều người, nhường hắn nói một cái cố sự, lời kia liền thực sự nhiều lắm. Ta hiếu kỳ muốn chết. Sở Dương cuối cùng vẫn là nói cửa ra. Vậy liền đem hiếu kỳ giết đi. Quả nhiên là như thế kết quả, Sở Dương chỉ có thể cười khổ, có lẽ liền Kinh Vô Mệnh người như vậy, mới có thể tùy tiện nói ra lời như vậy đến, đem hiếu kỳ giết đi. Hiếu kỳ, là muốn giết liền có thể giết sao? Ngươi lớn, hay là ta đại ca lớn? Sở Dương lần nữa mở miệng nói. Ta lớn. Tiểu đệ gặp qua đại ca. Sở Dương trực tiếp từ đến quen, gọi thẳng Kinh Vô Mệnh là đại ca, sau đó mở miệng nói, trận này ta nhất định phải thắng, đại ca có thể hay không nhường để cho ta? Nếu là không thể đây, Kinh Vô Mệnh giống như một cỗ cái xác không hồn, căn bản không cách nào nhìn không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc đến. Câu này cũng là lạnh như băng, nhường Sở Dương rất có áp lực. Nếu không phải không thể, lớn như vậy ca chúng ta liền đến phân cao thấp. Hô! Sở Dương thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí. Nhất định sẽ có một cái chết. Đây chính là Kinh Vô Mệnh trả lời. Nhất định, một cái cũng sẽ không chết. Sở Dương cũng rốt cục thể hiện ra bản thân cá tính. Cho dù đối thủ là Kinh Vô Mệnh. Lý do? Bởi vì ta là Sở Dương. Đây tựa hồ là một cái rất không sai lý do. Làm Kinh Vô Mệnh nói ra dạng này một câu thời điểm, mọi người ngây người một mảnh, bởi vì bọn hắn từ dạng này một câu bên trong nghe được ý cười, Kinh Vô Mệnh ý cười. Kinh Vô Mệnh dạng này một bộ cái sắc không hồn tồn tại, lời nói lại có tình cảm lưu lộ ra, quả nhiên là thần kỳ. Sở Dương cũng cười, cái này vốn là một cái không sai lý do. Ta là đại ca. Ngươi phải nghe ta. Kinh Vô Mệnh đột nhiên đến một câu như vậy, nhường Sở Dương ra mặt liền là cứng đờ. Lý do này lợi hại, tuổi trẻ liền nên nghe lớn tuổi, mà như thế đạo lý ở Kinh Vô Mệnh nơi đó tuyệt đối là chân lý. Ta là hoang cẩu. Sở Dương nói ra bản thân lý do, hắn cũng không phải một người, mà là đại biểu đông hoang rất nhiều người. Ngươi quản sự có chút nhiều. Kinh Vô Mệnh lời này tự nhiên không có sai, hắn Sở Dương bản sự không lớn, khẩu khí lại rất lớn, hắn làm sao có thể đại biểu được đông hoang. Đông hoang lại làm sao có thể chỉ một người quật khởi. Đông hoang quật khởi, cần một cái lại một cái thẳng thắn cương nghị đông hoang người, là lấy cho dù Sở Dương thành công, cũng chỉ là nhường đông hoang ở Đông Châu có một cái kiêu ngạo, có một cái điểm tựa. Nhưng cuối cùng, bất luận là đông hoang, vẫn là một cái quốc gia quật khởi, tuyệt không chỉ có thể chống chân dựa vào một người. Bởi vì ta bản sự rất lớn. Sở Dương tự nhiên không thể hư, Kinh Vô Mệnh nói là không có sai, nhưng nên làm hắn nhất định muốn làm. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng bản sự lớn bao nhiêu. Nghe nói lần này câu nói thời điểm, Sở Dương mới phát giác bản thân bị lừa rồi, Kinh Vô Mệnh rõ ràng ngay ở chờ lấy hắn dạng này một câu. Hắn nở nụ cười, đại ca, ngươi dạng này không tốt ta. Vụ. Kinh Vô Mệnh đứng tay thành đao, một đao cách không vùng đến. Gọn gàng mà linh hoạt, lại đơn giản phi thường. Tựa hồ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, chí ít ở mọi người xem ra là như thế, nhưng mà Sở Dương lại hoàn toàn không phải bộ dáng như thế. Một đao kia là tinh thần công kích, thẳng đến hắn tâm thần. Giờ phút này, Sở Dương cũng đã biến thành một con trâu, chính đang diễn dịch cái gì gọi là đầu bếp dốc thịt trâu. Sở Dương tinh thần thể là ngưu, Kinh Vô Mệnh liền là bảo đinh. Cái này Kinh Vô Mệnh kỹ nghệ cao siêu đến cực điểm, có thể nói tay chỗ tiếp xúc, vai chỗ dựa, túc chi lý, đầu gối chỗ khi, hoạch hiểu vang hiểu, tấu đao hoạch hiểu, không ai không trúng thanh âm. Cho dù Sở Dương tinh thần cô động đến cực điểm, giống như một thần cách, đánh nổ. Ma diệt rất khó rất khó, muốn đem phân chia biết càng là khó càng thêm khó, nhưng đối mặt Kinh Vô Mệnh, lại vẫn như cũ không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị nhanh chóng phân giải khai. Thành thạo kỹ nghệ, chỉ là trong một chớp mắt, Sở Dương tinh thần thể liền bị triệt để tách rời, như một đầu ngưu đồng dạng, da, thịt, gân, xương các loại cũng đã hoàn toàn phân giải đi ra. Sở Dương không biết kinh vô mệnh là thế nào làm được, trong lòng kinh hãi đến cực hạn, này có thể nói vô cùng kỳ diệu. Ngươi quả thật có đầy đủ bản sự. Tinh thần thế giới, kinh vô mệnh thanh âm toát ra. Hắn đem Sở Dương tinh thần thể hoàn toàn chi giải khai sau đó, mới phát hiện Sở Dương tinh thần thể hạch tâm, cái kia hạch tâm kinh vô mệnh tựa hồ cũng vô pháp phân giải. Sở Dương tinh thần thể giống như thần cách, đương nhiên cũng kế thừa 100 cái động thiên đặc thù, trong đó hạch tâm liền là cái kia 100 cái động thiên. Nhìn đến, ngươi cũng không cần ta trở về hình dáng ban đầu. Sở Dương xác thực không cần, 100 cái động thiên mới là hắn tinh thần thể hạch tâm, bị chi giải khai tinh thần thể, chỉ cần tiến vào 100 cái động thiên, nấu lại đúc lại một cái liền có thể. Này, giống như Sở Dương phân thân, hắn bản tôn không diệt, phân thân liền không diệt. Mặt khác, Sở Dương tuyệt đối không phải là không có thu hoạch. Bất luận là nhục thân thành thần, vẫn là tinh thần thể ngưng tụ giống như thần cách, cả hai cụ thể hình thành quá trình hắn hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn do vận mệnh song sinh tử võ hồn đến chủ đạo. Chương 1073, đây là ta đệ, hạ. Một lần này như một đầu ngưu bị chi giải khai, hắn có thể nói khắc cốt minh tâm, như thế nào còn không thể biết rõ bản thân tinh thần là như thế nào ngưng tụ mà thành. Hắn tinh thần thể ngưng tụ, đồng đẳng với thần cách ngưng tụ. Nguyên lý bên trong là đủ loại pháp tắc tổ hợp, sắp xếp chờ chút, sau đó hình thành ổn định kết cấu kết quả. Bởi vậy, cái này khiến hắn thấy rõ bản thân thần cách, đủ loại pháp tắc cấu tạo ảo diệu. Nấu lại một lần nữa hợp lại quá trình, càng sâu dạng này một loại cảm thụ cùng nhận biết. Sở Dương tinh thần thể lần nữa khôi phục lại, không khỏi liền phàn nàn nói, ta nói ca, chúng ta ra tay có thể điểm nhẹ sao. Kinh vô mệnh cái này hạ thủ quả nhiên là hung tàn. Vụ. Kinh vô mệnh không có để ý tới Sở Dương. Thủ đao lại một lần nữa vung lên, lại là một đao vung ra, lập tức Sở Dương tinh thần thể lại bị cắt tách ra thành hai nửa, một nửa là nước chảy, hoa lạp lạp lưu động, một nửa là hỏa, liệt diễm bừng bừng, cháy hừng hực. Ngược lại, biến thành đêm tối cùng ban ngày, tháng cùng nhật, âm cùng dương, sau đó liền lại một lần nữa khôi phục lại. Kinh vô mệnh chiêu này đao liền là âm dương cắt bất tỉnh hiểu, liền là phân ra âm dương, Sở Dương thái cực, vô cực chi đạo, bản thân liền ẩn chứa dạng này đạo lý. Này với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, càng khó không được hắn. Ta nói ca, mới nói, chúng ta điểm nhẹ. Sở Dương có chút tê cả da đầu, kinh vô mệnh thực sự quá hung tàn, hắn tinh thần thể giống như thần cách, nhưng lại tùy tiện bị mổ ra. Giờ phút này, hắn xác thực còn có thể ứng phó, nhưng sau một khắc chỉ sợ cũng không nhất định có thể. Tứ tượng. Kinh vô mệnh phun ra hai chữ, thủ đao quét ngang dựng lên, đem Sở Dương tinh thần thể trực tiếp mổ ra thành bốn phần, hình thành chu tước, huyền võ, thanh long. Bạch hổ tứ tượng, âm dương sinh tứ tượng. Nay tự nhiên cũng không làm khó được Sở Dương, hắn tinh thần thể lần nữa khôi phục lại, sau đó mãnh liệt chấn động, âm dương tứ tượng bình. Sở Dương rốt cục minh bạch kinh vô mệnh đang làm cái gì, đây là đang nhắc nhở hắn công tôn long cường đại, am hiểu thủ đoạn. Ông long long. Đọc truyện tại. Ở trong tinh thần thế giới, kinh vô mệnh ở biến đổi hóa, một bảo bình xuất hiện, trên đó không có âm dương, càng không có tứ tượng, nhưng miệng bình lại như hấp động. Bộc phát ra vô cùng hấp dẫn, muốn đem Sở Dương, thậm chí muốn đem Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới đều hoàn toàn hút vào đi vào. Đây là khó có thể hình dung thôn phệ chi lực. Quả nhiên như thế. Quả nhiên là âm dương tứ tượng bình. Sở Dương kinh hãi sau khi, cũng hoàn toàn hiểu. Hắn vì nhường kinh vô mệnh an tâm, trực tiếp vận dụng 100 cái động thiên, giống to lên, cho ta định. Ông long long. Hắn thân thể mãnh liệt rung rung lên, bụng nhỏ vị trí tầng tầng lớp lớp động thiên xuất hiện. Bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quan mang, trong một chớp mắt người khác phảng phất từ một cái bụi bặm biến thành một cái tinh thần đồng dạng, bảo bình cái này máy hút bụi có thể đem bụi bặm hút vào, nhưng lại tuyệt đối không thể đem tinh thần thôn phệ đi vào. Sở Dương rất dễ dàng liền ngăn cản nổi, bảo bình phát ra kinh người thôn phệ chi lực. TT. Ngay lúc này, từ bảo bình cái kia đen kịt, như hắc động đồng dạng miệng bình, đột nhiên liền toát ra một hồng sắc lưỡi rắn tiểu tử, toàn bộ bảo bình mãnh liệt biến thành một đầu hư vô đại xà, siêu một tiếng bay xông lại. To lớn miệng rắn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt đồng dạng, răng rác một tiếng đem Sở Dương nuốt vào trong bụng. Đại xà quá mức mơ hồ, bất quá trong một chớp mắt liền sụp đổ mở, Sở Dương thoát khốn mà ra, hiện hiện ở chính mình tinh thần thế giới. Đây là cái gì rắn? Kinh vô mệnh mỗi một cái dụ ý, Sở Dương cũng đã hiểu, công tôn long âm dương tứ tượng bình, âm dương cùng tứ tượng đều chỉ là che lấp, đều chỉ là giả tượng, thậm chí cái kia bảo bình cũng là che lấp. Âm dương tứ tượng bình, nó bản chất là một đầu kia rắn. Công tôn long võ hồn cũng không phải âm dương tứ tượng bình, cũng là một đầu kia rắn, không biết rắn, có thể thôn thiên phệ địa rắn, vô cùng kinh người, nhường Sở Dương lần nữa kinh hại không thôi. Không biết. Kinh vô mệnh trả lời, nhường Sở Dương rất thất vọng. Có khả năng là thôn thiên vương xà. Kinh Vô Mệnh nói xong sau, do dự một trận, lại nói ra bản thân phỏng đoán, cũng có khả năng Thôn Thiên Vương xà cũng chỉ là giả tượng, Công Tôn Long rất có thể lấy được Thôn Thiên Đại Đế truyền thừa. Thôn Thiên Đại Đế 3. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, Thiên Hồn Giới Đại Đế đồng đẳng với Chư Thần Giới Chúa Tể, liền là Thiên Hồn Giới đỉnh lực lượng. Hắn cũng không cần Thôn Thiên Đại Đế là ai, mặc dù Đại Đế hoặc là Chúa Tể ở giữa, bọn họ có phân chia mạnh yếu, nhưng dính đến Đại Đế, cái kia không thể nghi ngờ đều là kinh người, bởi vì Đại Đế liền là vô thượng tồn tại, vô thượng kinh khủng. Công Tôn Long thế mà chiếm được Đại Đế truyền thừa 3. Còn có một loại khả năng. Kinh Vô Mệnh lần nữa mở miệng nói, Công Tôn Long liền là Thôn Thiên Đại Đế hậu nhân, bất quá này lại không cách nào chứng thực. Hậu nhân không hậu nhân, nay kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau, Sở Dương cũng không thèm để ý những cái này, hắn chú ý là, một lần này, chỉ sợ phiền toái, muốn giết Công Tôn Long chỉ sợ rất khó. Người sợ? Sở Dương nghe nói Kinh Vô Mệnh thanh âm, ngẩn ra một trận sau đó hắn không khỏi ha ha phá lên cười, ta nói đại ca, ta là ai? Ở Chư Thần Giới, Sở Dương liền Chúa Tể cũng dám gây hấn, huống chi chỉ là Công Tôn Long. Cho dù Công Tôn Long là Đại Đế hậu nhân lại như thế nào, hắn tự tin bản thân tuyệt đối sẽ không so Đại Đế hậu nhân kém. Kinh Vô Mệnh có chút kinh ngạc, chợt lông mày không khỏi liền là nhíu một cái, không muốn quá mức mù quáng. Đại Đế truyền thừa không thể coi thường, Sở Dương mặc dù kinh diễm kỳ tài, nhưng chưa chắc liền có thể đối phó. Kinh Vô Mệnh kỳ thật lại nói đã có chút nhiều. Đại ca, ngươi yên tâm chính là. Sở Dương vô cùng chắc chắn nói. Kinh Vô Mệnh ngắn ngủi trầm mặc sau đó, mở miệng nói, ta cần chứng minh. Như thế đối với Kinh Vô Mệnh tới nói, kỳ thật quá bà mụ mụ, lúc này nhường Sở Dương trong lòng liền là ấm áp, tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn ma phách liền hiện hiện ở trước mặt Kinh Vô Mệnh. Đại ca, cái này đủ rồi sao? Mới đầu, Kinh Vô Mệnh còn có chút nghi hoặc, sau đó chấn kinh lên tiếng, đại đế khí tức. Hắn chấn kinh biên độ tuyệt đối không lớn, sở dĩ như thế, bắt nguồn từ hắn bản tính gây ra. Quang phách cũng hiện hiện ở trước mặt Kinh Vô Mệnh. Đại ca, nếu là cảm thấy còn chưa đủ, dạng này đủ rồi sao? Đại đế khí tức. Kinh Vô Mệnh lần nữa kinh hô lên tiếng, chợt liền đổi miệng nói, không, đây là Chư Thần Giới Chúa Tể khí tức. Không sai. Sở Dương cũng không lo lắng bản thân bí mật tiết lộ ra đi, lại Kinh Vô Mệnh cũng đã biết rõ hắn 100 cái động thiên bí mật, lại nhiều biết rõ một chút cũng không sao. Tự nhiên, những cái này đều không phải trọng yếu nhất nguyên nhân, trọng yếu nhất nguyên nhân là thổ lộ tâm tình, là thành tâm. Kinh Vô Mệnh vốn cùng bản thân không có bao nhiêu quan hệ, làm người lạnh lùng đến cực điểm, nhưng lộ ra bản thân thực tình, như thế người, Sở Dương cho dù tình nguyện tin tưởng sai người, cuối cùng bỏ ra đại giới, hiện tại cũng phải thể hiện ra bản thân thành ý. Nhất là Kinh Vô Mệnh người như vậy. Đại ca, Sở Dương cuối cùng tự tin vô cùng nói, ta tuyệt sẽ không so cái gì đại đế truyền thừa giả, hoặc là cái gì đại đế hậu nhân kém. Kinh Vô Mệnh trong ánh mắt có kinh ngạc, có chấn kinh, con ngươi bên trong càng lộ ra một cô ấm áp, nhưng lại cái gì cũng không có nói, trực tiếp rời đi Sở Dương tinh thần thế giới. Sở Dương tinh thần cùng nhau đi ra, lúc này liền nghe được, Kinh Vô Mệnh lạnh lùng hướng về phía đám người tuyên bố, đây là ta đệ, rõ chưa? Tiếng vừa rơi xuống, hắn tĩnh mịch con ngươi, chậm rãi quét toàn trường một vòng, sau đó cả người vô thanh vô tức bên trong biến mất, hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ là rất đơn giản động tác, không có bất luận cái gì thị uy, nhưng mà lại tựa hồ so cái gì đều có tác dụng, mỗi người đều đã hiểu hắn ý tứ. Chương 1074, Tứ Cường, Thượng. Đây là ta đệ. Như thế một câu còn tại quanh quẩn, toàn trường tĩnh mịch tím ắng, cuối cùng người nào đều không có nghĩ đến, cái kia thế mà không phải Kinh Vô Mệnh chân thân. Thậm chí phân thân đều không phải, nhưng lại lộ ra như vậy kinh người. Sở Dương tự nhiên cũng chấn kinh, nhưng cũng đã từ băng côn chỗ nào biết đáp án, cũng hoàn toàn hiểu, hắn giống như thần cách đồng dạng tinh thần thể, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chi giải khai. Hắn hạ lôi đài sau đó, mọi người mới triệt để ồ lên lên. Sở Hố là Kinh Vô Mệnh tiểu đệ, ta vòng vòng lại cái kia gạch treo a, về sau người nào động Sở Hố, Kinh Vô Mệnh không phải là làm hắn cả nhà. Hoang cẩu, về sau người nào lại còn dám nói. Thiên Ma Viện đây là có ý tứ gì, bọn họ cũng đã đứng ở Đông Hoàng cái kia một bên sao. Thiên Ma Viện không có đứng ở Đông Hoàng cái kia một bên lại như thế nào, vẹn vẹn liền Kinh Vô Mệnh dạng này tử thần, mẹ nó liền đã đầy đủ doa người, mà nhìn hắn tu vi, hẳn là kinh khủng đến cực điểm. Sở Dương hiểu rõ dạng này một câu sinh ra ảnh hưởng, chỉ là hắn nếu biết rõ Kinh Vô Mệnh thân phận, tất nhiên sẽ phát giác bản thân phán đoán, cùng sự thật kém đến kỳ thật còn rất xa. Phong bê khán đài, 6 vị lãnh tụ, lúc này Thiên Kiếm Viện, Thiên Không Viện, Tinh Đấu Viện, cùng Vạn Tượng Viện, bọn họ 4 vị này lãnh tụ cũng đã không khỏi nhìn về phía Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện 2 vị lãnh tụ. Quách huynh, Đoàn huynh, đây cũng là hai người các ngươi ý tứ. Kinh Vô Mệnh là Thiên Ma Viện lãnh tụ cháu, Thần Tiêu Viện lãnh tụ ngoại tôn, như thế sự tình mặt khác tứ viện lãnh tụ tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở, lại Kinh Vô Mệnh bản thân từ nhỏ liền là một cái vô thượng thiên tài, đã sớm tiến vào lục đại viện tầm mắt. Bất luận là Thiên Ma Viện, vẫn là Thần Tiêu Viện lãnh tụ, hai người bọn họ đều không có lên tiếng. Bọn họ không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng chỉ là như thế liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đông Châu tuần tra sứ giờ khắc này ở đây, hắn kỳ thật cũng rất kinh ngạc, thế mà phát sinh dạng này chuyển biến, lục đại viện cơ hồ muốn từ bên trong bộ phận hóa. Tôi đốt Quách huynh. Vạn Tượng Viện lãnh tụ mở miệng nói, lệnh tôn như thế nào sẽ cùng Đông Hoàng có sâu xa. Trách cứ cùng chỉ trích, chỉ là đổi một loại phương thức mà thôi. Này nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản. Thiên Ma Viện lãnh tụ mở miệng nói, chư vị, hẳn là biết rõ ta cháu, đã từng lấy được một trọng bảo, bị người truy sát cơ hồ bỏ mình. Đó là, hắn từng bị một Đông Hoang người cứu. Người kia liền là Sở Dương đại ca, cái gọi là Sở Phi. Thiên Ma Viện lãnh tụ nhẹ gật đầu, đúng là hắn. Chỉ là ân cứu mạng, Quách huynh không cảm thấy như thế có hơi quá, dù sao chúng ta lục viện đồng khí liên chi. Thiên Ma Viện lãnh tụ cười khổ không thôi, mở miệng nói, lúc ấy hắn thân mang trọng bảo, trọng thương gần chết, tùy tiện đi ngang qua một người liền có thể đem hắn giết đi, sau đó đoạt đi trọng bảo. Chỉ là cho người bội phục ngay ở chỗ này, cái kia Sở Phi biết rõ trên người hắn có trọng bảo, cũng rõ ràng bị chửi làm hoang cẩu, nhưng mà không những không có giết chết hắn, càng không có đoạt đi trọng bảo, ngược lại là liệu mình cứu rút. Đông Châu tuần tra sứ nghe nói, lúc này liền là thở dài, trên đời này thật sự có dạng này một loại người. Loại người này, quả nhiên là cho người bội phục. Thiên Không Viện mấy vị lãnh tụ cũng không khỏi cảm thán nói, nhưng đây là đang biến tướng chế rêu Sở Phi, vẫn là khích lệ Sở Phi, vậy liền chỉ có bọn họ biết. Không biết kia trọng bảo là vật gì. Có người đưa ra dạng này một cái nghi vấn, tự nhiên là cho rằng cái kia cái gọi là trọng bảo, tuyệt đối không quý trọng. Thành thánh trọng bảo. Thiên Ma Viện lãnh tụ vừa mở miệng, còn lại mấy người hết thể giật mình, có thể trợ giúp người thành thánh trọng bảo, nhìn thấy mà không động tâm. Bọn họ thật sự là kinh ngạc, nếu là bọn họ gặp được dạng này cơ hội, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc, tất nhiên giết Kinh Vô Mệnh, từ đó đoạt được trọng bảo. Thành thánh, như thế cơ duyên, như thế tạo hóa, có mấy người có thể ngăn cản nổi dạng này hấp dẫn chứ? Cái kia Sở Phi quả nhiên là cho người bội phục. Tinh Đấu Viện lãnh tụ, lần này câu nói kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Cái kia Sở Phi quả nhiên là một cái đồ đần, một cái siêu cấp đại đồ đần, chỉ sợ thiên hạ đều không có dạng này người ngu. Không sai, quả nhiên là cho người sợ hai thán phục a. Đông Hoang thế mà ra dạng này nhân kiệt. Thiên Ma Viện lãnh tụ nhìn mặt mà nói chuyện, lại bất động thanh sắc, tiếp tục nói, nếu như chỉ là như thế đây cũng là thôi. Cái kia Sở Phi cùng Vô Mệnh, hai người đối đao pháp đều yêu thích đến cực điểm, hai bên hận gặp nhau trễ, đều coi đối phương là chi kỷ. Nhất là, Vô Mệnh đang hỏi Sở Phi, lúc trước tại sao không thừa cơ giết hắn chiếm trọng bảo, Sở Phi trả lời đưa cho hắn vô cùng rung động, cùng vô cùng xúc động, cái kia xúc động càng là hắn thành thánh thời cơ. Thiên Ma Viện lãnh tụ trên mặt không nhịn được toát ra bội phục thần sắc, Sở Phi nói, đao là hắn càng quý trọng cùng chân ái một trong, hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì hắn mà khiến cho hắn đao sa đoạn. Giết người được đến đao pháp, cho dù có mạnh hơn cho dù tốt, với hắn đao pháp mà nói đều là rút lui cùng kinh nhận. Hắn càng là nói, thiên hạ đao pháp đều là người sáng tạo ra, hiện tại hắn không có, về sau hắn tất nhiên có thể sáng tạo ra. Không lấy tiền tài bất nghĩa, quân tử phong phạm. Đối đao như thế chân thành chi tâm, cho người cảm thán. Đông Châu tuần tra sứ đám người, dĩ nhiên cơ bản minh bạch Sở Phi cùng Kinh Vô Mệnh như thế nào trở thành huynh đệ. Chỉ là, kỳ thật còn có một bộ phận Thiên Ma Viện lãnh tụ cũng không có nói, lúc ấy Sở Phi bị Đông Châu đám người kỳ thị, cũng ở vào bị truy sát quá trình, bản thân vốn liền ở vào khó xử, còn có thể cứu giúp cho người khác, liền đáng quý hơn. Mặt khác, hai người đều thân chỗ ở trong nguy nan, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, ngươi lấy tình huynh đệ lợi ta tự nhiên lấy huynh đệ trả lại. Bởi vậy, Kinh Vô Mệnh hôm nay cử động, Thiên Ma Viện lãnh tụ cùng Thần Tiêu Viện lãnh tụ, bọn họ đều phi thường có thể lý giải làm như vậy. Quách huynh, ta còn có một chuyện không biết. Thiên Không Viện lãnh tụ nói, lệnh tôn tất nhiên cùng cái kia Sở Phi tình như thủ túc, tại sao Sở Phi bị người chém tới một tay, nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Hắn lúc kia đang bế quan. Thánh quan. Thiên Ma Viện lãnh tụ nhẹ gật đầu, lục viện liên hợp đại tái bắt đầu mấy ngày sau đó, hắn mới xuất quan. Chỉ sợ, Quách huynh cũng không có nghĩ đến, lệnh tôn lần này xuất quan liền trở thành thánh nhân A, chúc mừng Quách huynh, chúc mừng Đoàn huynh. Lục viện này 6 vị lãnh tụ, bước vào thánh cảnh cũng không biết bế quan bao nhiêu lần. 6 người bên trong bế thánh quan số lần, tuyệt đối không dưới 10 lần, vừa rồi trở thành thánh nhân. Chỉ bế một lần thánh quan liền trở thành thánh nhân, chỉ có thể nói kinh vô mệnh kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy, bọn họ chúc mừng, khó tránh khỏi mang theo một chút cảm giác khó chịu. Bắc Cung huynh, Thác Bạt huynh, các ngươi khách khí. Thiên Ma viện lãnh tụ cùng Thần Tiêu viện lãnh tụ, mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt tiếu dung thật sự là khó có thể che giấu, đem bọn họ nội tâm bán đứng đến phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì kinh vô mệnh nguyên nhân, có thể nói đưa đến lần này lục viện liên hợp đại tái, ở vô hình bên trong sinh ra vô cùng cải biến, chí ít Thiên Ma viện cùng Thần Tiêu viện lãnh tụ, bên ngoài sẽ không đứng ở Sở Dương lần này một bên, nhưng chỉ sợ cũng sẽ âm thầm giúp đỡ lên. Kinh vô mệnh là một cái duyên cớ, và lại Sở Dương cũng vô cùng kinh người. Đông Châu trung quy là quá nhỏ, ngày nào đó kinh vô mệnh bước vào Trung Châu, vào lúc đó hắn cuối cùng cần người giúp đỡ, mà Sở Dương liền là tốt nhất đối tượng. Sở Dương trở thành thánh nhân, đối hai người nhìn đến, cái kia cơ hồ cũng là không có chút nào nghi vấn. Tự nhiên, chịu ảnh hưởng không chỉ là lục đại viện lãnh tụ, lục đại viện học viên cũng nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, bất luận bọn họ đối với Sở Dương là mừng hay giận, hay là cái gì khác, bọn hắn cũng đều chỉ có thể nhịn. Top 8 so đấu, kỳ thật cũng nhận lấy ảnh hưởng. Kinh vô mệnh dính vào, nhường top 8 cường lòng người bên trong ý nghĩ không đồng nhất, nhưng tự nhiên cũng không thể cải biến tỉ thí kết quả. Chương 1075, Tứ Cường, Hạ. Trận đầu, kinh vô mệnh từ bỏ, Sở Dương thắng được, tiến vào Tứ Cường. Trận thứ 2, là Công Tôn Long cùng Trần Bất Nhượng cũng từ bỏ. Như thế lựa chọn, không biết là bởi vì Trần Bất Nhượng thống hận Sở Dương duyên cớ, hay là cái gì khác, nhưng hắn cái này lựa chọn lần nữa thành toàn Công Tôn Long. Nhường Công Tôn Long thuận lợi tiến vào Tứ Cường. Đằng sau hai trận, thắng được theo thứ tự là Thiên Kiếm Viện Long Thiếu Quân, cùng Tinh Đấu Viện Mã Truy Tinh. Long Thiếu Quân thắng được, Sở Dương nửa điểm cũng không ngoài ý, cuối cùng hắn ở Thiên Không Viện tao ngộ Long Thiếu Quân thời điểm, Long Thiếu Quân đã là bán thánh tu vi. Về phần Mã Truy Tinh, thì có chút đen ngựa ý tứ, Sở Dương trước đó, cơ hồ đối với một người như vậy không có nửa điểm ấn tượng. Tứ Cường giống như trước đó top 8, top 16 đồng dạng. Mọi người chỉ là vừa nghị luận ngắn tạm thời, liền đã bắt đầu. Chỗ khác biệt đối trước đó là, lần này lôi đài so trước đó mặt còn muốn càng thêm kiên cố, niết bàn cảnh tuyệt nhiên không cách nào thường tới lôi đài mảy may, nhưng dạng này trình độ còn xa xa không đủ, bởi vậy bố trí trận pháp tiến hành gia trì. Tứ Cường rút thăm, kỳ thật trên bản chất cùng top 8 một dạng, rút một tổ tiến hành một tổ, nhưng Tứ Cường chỉ có 4 người, rút ra tổ thứ nhất sau đó, còn lại một tổ khác tự nhiên cũng đi ra. Không biết, Tứ Cường vòng thứ nhất, sẽ là ai gặp gỡ ai đây? Có thể hay không là Sở Dương trực tiếp gặp gỡ Công Tôn Long, trực tiếp đại bạo tạc? Nếu là Tứ Cường trận đầu, liền là Công Tôn Long cùng Sở Dương, vậy liền có nhìn, xem chút tuyệt nhiên so chung kết tái còn nhiều. Sở Dương cùng Công Tôn Long ân oán không phải ít, nếu thật sự là bọn họ, hắc hắc. Ở mọi người nghị luận, trọng tài cũng đã bắt đầu tiến hành rút thăm, mà khi Công Tôn Long danh tự vừa bị rút ra, nháy mắt một trận xôn xao. Sau đó, chờ đến trọng tài muốn rút ra kế tiếp danh tự thời điểm, trong đám người huyên náo càng hơn, không thể ngăn chặn, cũng càng thêm chờ mong. Các ngươi nói, có thể hay không là Sở Dương đây? Quỷ biết rõ, dù sao ta thật chờ mong. Các ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có khả năng là Sở Hố, ta dám cầm đầu người đảm bảo. Có người cực kỳ chắc chắn nói ra. Đối dạng này chắc chắn, tự nhiên có người nghi hoặc không thôi, ngươi dựa vào cái gì như thế kết luận đây, nếu thật sự là Sở Hố đây, ngươi nói thế nào? Ta theo đồ đần không ở cùng một cái thế giới, ngươi tự mình nghĩ đi thôi. Lúc này thì có người cười nói, các ngươi đến hiện tại còn không có phát hiện à, Công Tôn Long tiến vào top 16 sau đó, biết bao thuận lợi, không phải luôn không, liền là đối thủ đủ loại từ bỏ. Rất nhiều người nghe nói sau đó, nháy mắt liền hiểu, mà nương theo lấy rất nhiều ồn ào thanh âm, trọng tài rốt cục đem Công Tôn Long đối thủ rút ra đi ra, làm được cái này danh tự vừa ra, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Long Thiếu Quân, Công Tôn Long đối thủ rõ ràng là bán thánh tu vi Long Thiếu Quân. Long Thiếu Quân A, Công Tôn Long lần này xong, hắn tuyệt đối vào không được chung kết tái. Long Thiếu Quân thế nhưng là bán thánh tu vi A, Công Tôn Long vận khí tốt triệt để kết thúc. Có cái gì cầu thí mở ám, có cái gì cầu thí ngầm thao tác, Công Tôn Long này cũng đã gặp được Long Thiếu Quân. Nếu là ngầm thao tác mà nói, đây hẳn là Sở Hố gặp gỡ Long Thiếu Quân lúc này mới hợp lý. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I VN rút thăm kết quả vừa ra, lục viện liên hợp đại tái bị người âm thầm thao tác hiểm nghi, lúc này bị thanh tẩy sạch sẽ, cơ hồ lại không người hoài nghi đại tái công chính tính. Đương nhiên những người này, tuyệt đối không bao gồm Sở Dương. Sở Dương đối với như thế rút thăm kết quả cũng nghi hoặc, hắn căn bản không biết đối thủ đang chơi là trò xếp gì. Nói thật, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đánh với Long Thiếu Quân, đối mặt gian nan nhất một trận tỷ thí. Bởi vậy kết quả với hắn tới nói, cũng thật sự là quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Long Thiếu Quân sẽ trực tiếp nhận thua? Sở Dương trong lòng ý nghĩ này mới vừa toát ra thời điểm, một cái mang theo ý cười thanh âm liền vang dội lên, ngươi có phải hay không ở đoán, ta sẽ hay không trực tiếp từ bỏ. Ngươi có phải hay không ở đoán, ta sẽ hay không trực tiếp từ bỏ. Cái này mang theo ý cười thanh âm, là hướng về phía Sở Dương nói, mà nói chuyện người căn bản còn không có lên đài. Người này, ngoại trừ Long Thiếu Quân còn có thể là ai, Công Tôn Long là tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy đến. Giữa sân, lập tức Sở Dương cùng Long Thiếu Quân liền trở thành tiêu điểm, mà Công Tôn Long lại là bị người quên lãng một dạng. Long Thiếu Quân ngày hôm nay ăn mặc một thân bạch sắc nho sam, nếu không phải trên mặt có phóng đãng không bị trói buộc biểu lộ, nhìn xem chẳng những tiêu sái lỗi lạc, còn có một điểm nho nhã. Hắn thần sắc bên trong tràn đầy vui sướng, ý cười như hoa, nhưng lại tựa hồ đang cố ý khắc chế, muốn từng chút một nhấm nháp này vui sướng, muốn đem vui sướng thời gian tận khả năng kéo đến dài một chút, giống như một cái tiểu hài không bỏ được đem âu yếm bánh kẹo, lập tức ăn xong. Sở Dương vô cùng xác định, lần trước dùng lôi kiếp áp bách, nhục nhã Long Thiếu Quân, Long Thiếu Quân với hắn thống hận đã đến cốt thủy, mà như thế trả thù, Long Thiếu Quân chỉ sợ chờ đến quá lâu, cũng quá khổ. Thượng quan Lam ra mặt, Long Thiếu Quân thỏa hiệp, lập thể tuyệt đối sẽ không đối Sở Dương bất lợi, mà đối gia tộc vinh quang, cái kia cho người tin phục tín dự, thì trở thành hắn gông cùng xiềng xích cùng lồng giam. Gia hỏa này đến tột cùng lại đánh cái gì chú ý? Sở Dương chân mày cau lại, nhưng không có lên tiếng. Giờ phút này, Công Tôn Long cũng đã đi lên lôi đài, Long Thiếu Quân cũng không gấp, cười tủm tỉm nhìn Sở Dương một cái, lúc này mới chậm rãi từ từ đi lên lôi đài. Hắn vui sướng ở trên lôi đài vòng vo một vòng tròn, lúc này mới liền nhiều hứng thú nói, cho ta xem một cái hai loại kết quả, loại nào sẽ tương đối tốt đây. Công Tôn Long trên mặt đã xuất hiện sắc giận, hắn bị Long Thiếu Quân hoàn toàn không để ý đến. Đệ nhất, Long Thiếu Quân hưởng thụ vô cùng vươn một đầu ngón tay, sau đó quan sát tỉ mỉ lên Sở Dương, quan sát Sở Dương phản ứng, ta nếu là thắng Công Tôn Long, chấp nhận tiến vào chung kết tái, lúc kia ta tất nhiên sẽ gặp gỡ ngươi. Hắn nói chắc chắn, mặc dù một cái khác trận bán chung kết tái còn không có bắt đầu, hắn liền đã nhận định tiến vào chung kết tái người kia, nhất định là Sở Dương, cái gọi là mã truy tinh cầu thí không phải. Mã truy tinh tự nhiên không cao hứng, nhưng nửa điểm tính tình cũng không có, bởi vì đó là Long Thiếu Quân, bán thánh cảnh Long Thiếu Quân. Kể từ đó, Long Thiếu Quân nhắm mắt lại, tưởng tượng lên, ta và ngươi giao thủ mà nói, tất nhiên sẽ đem ngươi hung hăng đánh bại, hung hăng nhục nhã một phen, để ngươi khắc cốt minh tâm, nhưng mà như thế đáng sợ là cực hạn. Mặc dù là đại tái, nhưng cuối cùng giết ngươi, ta sợ rằng sẽ bị người lên án, thật là khiến người ta không thoải mái à. Hắn tự mình nói xong, không khỏi lộ ra oán hận thần sắc. Sau đó, hắn lại vui sướng nở nụ cười, lại vươn một cái ngón tay, loại thứ hai khả năng, ta nhường Công Tôn Long tiến vào chung kết tái, để ngươi ở trong chung kết tái, đem Công Tôn Long chém giết. Dừng lại, hắn lại nhắm mắt lại nói, ta cũng đã thấy được, ngươi chém giết cựu nhân, chẳng những giải quyết ân oán, càng là nhất cử đoạt giải nhất, nhất cử lương tiện, cái kia hăng hái, uy phong lấm lâm bộ dáng, ta cái này trong lòng à, quả nhiên là không thoải mái à, ta chán ghét gặp được ngươi đắc ý bộ dáng, chán ghét muốn chết. Long Thiếu Quân đầy đủ phách lối, đầy đủ không kiêng nể gì cả, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đem nội tâm từng chút một triển lộ ở trước mặt mọi người. Cho nên, hắn rất nhanh thì có quyết định, ta lựa chọn bản thân tiến vào chung kết tái, chí ít như thế ta có thể hung hăng nhục nhã ngươi một trận. Tiếng vừa rơi xuống, hắn lại cười híp mắt lên, ngươi cảm giác như thế nào, hiện tại là cái dạng gì tâm tình, có thể nói cho ta một cái, ta thực sự rất hiếu kỳ, ha ha. Hắn chế nhạo, hắn hí ngược, cuối cùng hắn không nhịn được phá lên cười, khoái ý đến cực hạn. Theo ngươi, Sở Dương rốt cục lên tiếng, bình tĩnh phi thường. Tiếng cười liền là dừng lại, nhưng Long Thiếu Quân trên mặt vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm ý cười, ở trên chung kết tái, gặp được ta cũng không sao, ngươi là ý tứ này sao? Chương 1076, tấn cấp chung kết tái, chung. Ngươi Long Thiếu Quân bán thánh tu vi, không phải càng có hàm kim lượng sao? Sở Dương không nhịn được cung dung. Long Thiếu Quân tự nhiên cực kỳ khó có thể đối phó. Hắn tuyệt không phải đối thủ, nhưng làm sao có thể ở giờ phút này yếu thế, bị đối phương hoàn toàn biết được. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng ta à? Long Thiếu Quân đương nhiên minh bạch Sở Dương ý tứ, ý cười không khỏi liền là lạnh lẽo. Ngươi lại có cái gì không tầm thường đây? Sở Dương ngữ khí càng thêm niệm ai, với ta mà nói, ở trong chung kết tái, bất luận là ngươi Long Thiếu Quân, vẫn là Công Tôn Long cũng không trọng yếu, là ai đều không trọng yếu, bởi vì kết quả cũng đã chú định, người nào có thể cản ta đoạt giải nhất. Tương đối ba khí, càng có phong thái vô thượng. Long Thiếu Quân con mắt phảng phất bị châm đâm một cái, chợt co rụt lại, không ở chung kết tái giết Công Tôn Long, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút không đủ thoải mái sao? Sở Dương cười, như thế tự nhiên càng thêm không sai, nhưng không có cũng không sao cả. Công Tôn Long đã là một cái người chết, ta lúc nào muốn giết hắn, hắn liền lúc nào liền phải gắt gao, nhường hắn đang kinh hoàng bên trong một ngày bằng một năm, chưa hẳn liền là một cái rất xấu lựa chọn, ngươi cứ nói đi. Hừ, hoang cẩu, nói khoác mà không biết ngượng. Công Tôn Long cuối cùng không có khả năng nhịn xuống, bị người nói đến như thế không chịu nổi, hẳn là có rất nhiều người không nhịn được, nhất là đối phương là mình cựu địch. 3. Một giòn vang tiếng bỗng nổ ra, mọi người chỉ thấy Long Thiếu Quân giống như một bạo quân phẫn nộ, quay người một bàn tay liền phiến ở Công Tôn Long trên mặt. Phút chốc cùng máu tươi cùng răng trắng bay loạn. Công Tôn Long nửa bên mặt cũng đã sưng. Công Tôn Long, ngươi bất quá người nào đó một con chó mà thôi, ta nói chuyện thời điểm, ngươi cũng dám chen vào nói. Long Thiếu Quân lạnh lùng nhìn xem Công Tôn Long, thần sắc gâm lánh đến cực điểm. Nổi giận phía dưới, hắn bộ dáng kia căn thức tùy thời khả năng bạo khởi giết người. Công Tôn Long nhắm mắt lại, không có lên tiếng, sinh sinh đã chịu dạng này khuất nhục. Này rơi vào mọi người trong mắt, Công Tôn Long uy nghiêm như rơi thành vân, chỗ nào còn có thể có cái gì uy phong. Trái lại Sở Dương, thì hoàn toàn khác biệt, mà tạo thành tất cả những thứ này là Long Thiếu Quân. Hắn nhường Sở Dương nhìn xem giống chủ nhân, nhường Công Tôn Long nhìn xem giống một đầu chó. Ngươi lại dự định vận dụng lôi kiếp sao? Xử lý Công Tôn Long sau đó, Long Thiếu Quân liền giữ tợn, hung dữ nhìn về phía nhìn Sở Dương. Ta hứa hẹn qua, sẽ không ở trong đại tái dẫn động lôi kiếp. Sở Dương bình thản lên tiếng, trong lòng càng là âm thầm nói, cái này Long Thiếu Quân được tìm cơ hội xử lý. Trận pháp có đúng không? Ngươi cũng phát giác, có rất lớn có thể sẽ thua cho ta có đúng không? Sở Dương không có trả lời thẳng, cho nên, tâm tư ngươi giả dối, muốn biết ta trận pháp có hay không đi đến bán thánh cảnh giới. Chỉ là, hắn bổ sung nói, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể triển khai ngươi sức tưởng tượng. Sở Dương đầy trời nói bậy, ngoài miệng hoàn toàn không đem cửa, như đều có thể cho hắn thổi lên. Ha ha! Long Thiếu Quân đột nhiên cười to không thôi, Sở Dương, mặc ngươi giảo hoạt dường như quỷ, nhưng vẫn như cũ bị ta nhìn ra sơ hở, ngươi căn bản không có nắm chắc có thể thắng được ta. Thăm dò sao? Sở Dương không xác định, thong dong nói, ta nói qua, theo ngươi ý, muốn làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Hừ! Long Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự coi là ta không có nhìn ra ngươi hư thực sao? Tiếp theo, đầu hắn cũng không có chuyển tới, giống to một tiếng, Công Tôn Long, trực tiếp cho ta lăn xuống. Không có thanh âm, mọi người ánh mắt tập trung ở Long Thiếu Quân sau lưng, bọn họ thần sắc bên trong có chút không giải. Làm sao, Công Tôn Long muốn ta giết ngươi có đúng không? Long Thiếu Quân nổi ý đi lên vọt một cái, giữ tận lấy khuôn mặt, đột nhiên nhất chuyển tới, trực giác khuấy động ra một đạo vòi rồng. Nhưng mà, khi hắn bỗng nhiên thấy Công Tôn Long trong tay lộ ra một khối kim sắc lệnh bài, giữ tận khuôn mặt sát na liền đọc lại. Kim sắc lệnh bài, có một cái tín tự. Đây là Long Thiếu Quân gia tộc lệnh bài, bình thường được cái này lập bài người, Long Thiếu Quân đều không thể đối với hắn có ác ý, cũng muốn đồng ý hắn một kiện sự tình. Hứa một lời thiên kim, Long Thiếu Quân gia tộc càng quý trọng, giờ phút này lần nữa trở thành hắn gông cùm xiềng xích. Trên mặt hắn âm tình bất định, thần sắc càng thêm dữ tợn, giống như một sẽ phải ăn thịt người lão hổ, cuối cùng cả khuôn mặt tựa hồ đều muốn biến hình. A a a a a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn sóng âm xông thẳng thương khung, đem bầu trời mây trắng đều đánh sơ sắc mở. Long Thiếu Quân, ta mời ngươi xuống đài. Công Tôn Long đọc rõ chữ phi thường rõ ràng, mỗi người cũng đều nghe được rất rõ ràng. Đám người mặc dù không biết này kim sắc lệnh bài đại biểu cho cái gì, như thế nào lại có thể mệnh lệnh Long Thiếu Quân. Nhưng cái này không trọng yếu là, Long Thiếu Quân tựa hồ không thể không thỏa hiệp. Sở Dương không nhịn được liền cười, ngươi hiện tại hẳn là càng hận Công Tôn Long A. Ta nhất định sẽ lần nữa tìm tới cơ hội. Đây chính là Long Thiếu Quân đáp lại. A. Sở Dương tự nhiên không khách khí, ngươi tính toán như thế nào, cầu ngươi giờ phút này bóng ma tâm lý diện tích. Ngươi so Công Tôn Long càng thêm đáng hận. Ta đương nhiên biết rõ. Sở Dương cười đến càng thêm khoái trá, nhưng ngươi làm gì ta? Long Thiếu Quân tức giận đến trước mắt liền là tối đen, kém chút không có hôn mê, hắn thực sự không muốn lại thụ nửa điểm kích thích, vù một cái bay thẳng tung rời đi. Đắc. Lôi đài, Công Tôn Long đi về phía trước một bước. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Sở Dương, ung dung nói, hoang cẩu, tuyệt đối đừng liền tiến vào chung kết tái tư cách đều không có. Công Tôn Long cùng Sở Dương hai người còn chưa tao ngộ, liền dĩ nhiên ác liệt đến như thế trình độ, nếu như thật ở trên chung kết tái gặp nhau, mọi người quả nhiên là không biết trận chiến kia sẽ đánh thành cái dạng gì. Công Tôn Long, chúc mừng ngươi tiến vào chung kết tái. Sở Dương không có để ý tới Công Tôn Long gây hấn, cười chúc mừng. Ta sẽ để ngươi biết rõ, ngươi liếc mắt một cái chó. Vĩnh sinh vĩnh thế không cách nào xoay người. Công Tôn Long ném ra một câu như vậy, hoán độc đến cực điểm lời nói, mang theo nổi giận, trực tiếp hạ lôi đài. Sở Dương Tiếu Dung cũng là lạnh lẽo, hoang cầu hai chữ này hắn cũng đã nghe đủ, từ sau ngày hôm nay, hắn muốn ai cũng không dám nói. Đông. Lôi đài rung mạnh, trọng tài còn không có lên tiếng, Cao Bằng một người ngựa lớn, giống như một to như cột điện thanh niên, giống như một khỏa tinh thần liền rơi ở trên lôi đài, chờ đến hắn đứng vững, mọi người mới thấy rõ hắn mặt mũi, mặt chữ quốc, cả khuôn mặt bằng phẳng, giống như thô thiển điều khác. Hoang cẩu, đi lên nhận lấy cái chết. Công Tôn Long hoang cẩu hai chữ vừa dứt, người này lập tức liền tiếp đi lên, giống như đang tiến hành tiếp sức thi đấu. Ha ha. Sở Dương giận quá mà cười, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, Long thiếu quân bán thánh tu vi, ta còn không để vào mắt, ngươi chỉ là một cái sinh linh cảnh bắt trọng, tính cái gì? Người này tự nhiên liền là Mã Truy Tinh, tứ cường ba người đã xuất, cuối cùng thừa liền là Mã Truy Tinh. Hoang cẩu. Mã Truy Tinh giễu cợt liên tục, ngươi nơi dựa dẫm bất quá là trận pháp mà thôi, ngươi cho dù bố trí đi ra, nhưng hữu dụng không, nhìn một chút đây là cái gì? Hắn thần thái lập tức liền chế nhạo lên. Hí ngược đến cực điểm lấy ra một cây tử sắc nhỏ lá cờ, ở Sở Dương trước mắt lắc lư đến lắc lư đi, giống như đang khoe khoang. Lần này cán tử sắc nhỏ lá cờ, nhìn xem cũng không có cái gì điểm đặc biệt, nhưng mà Sở Dương xem xét liền biết, phá trận kỳ. Ở Thiên Không Viện, hắn đại sát tứ phương thời điểm, thì có tao ngộ qua, không ngờ tới hôm nay lại gặp được. Lại thông báo ngươi một tiếng, này phá trận kỳ thánh cấp trận pháp cũng có thể khắc chế. Mã Truy Tinh nói lấy, bởi vì thật sự là hắn đắc ý. Không khỏi ầm ĩ phá lên cười. Vụ. Sở Dương bay thẳng vào giữa sân, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, mẫu đỉnh cùng đỉnh đều xuất hiện, ở giữa không trung bên trong xây dựng ra một cái vô cùng trận pháp, chợt ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô cùng lôi điện chi lực liền muốn oanh kích xuống tới. Mã Truy Tinh hoảng sợ biến sắc, lập tức đem phá trận kỳ đầu nhập ném ra đi, nhưng mà vụ một đạo ngũ sắc quang mang đảo qua, phá trận kỳ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh vì trận ấn, hình thành ngũ hành đại trận, hút vào thiên địa chi lực, chuyển hóa ra quần quận ngũ hành chi lực, giống như năm đầu thiên hà ở giữa không trung bên trong chạy xuôi, hội tụ đến đại trận, lại chuyển hóa trở thành vô tận lôi điện chi lực. Chớp mắt thời gian, một đạo to lớn lôi điện, như một cự phủ đánh xuống, ở trời đất quay cuồng ở giữa, trực tiếp chém rơi vào Mã Truy Tinh trên người. Ngũ lôi hoành đỉnh, Mã Truy Tinh giống như một hắc sắc than cốc, quanh thân bốc khói, trên người còn có xì xì lôi điện đang nhấp nháy. Thân thể lắc lư hai lần, nhưng hắn gắt gao chịu đựng, trừng lớn hai con ngươi nhìn xem Sở Dương, ngươi đó là cái gì thần thông? Ngươi cũng đã không cần biết. Phu phu một tiếng, Mã Truy Tinh ngã xuống đất bỏ mình, trợn tròn hai mắt, chết không nhắm mắt. Gọn gàng mà linh hoạt, thuấn sát Mã Truy Tinh. Một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì âm thanh, mọi người tựa hồ đang dùng dạng này một loại phương thức, chúc mừng Sở Dương tiến vào chung kết tái, mong đợi chung kết tái bắt đầu. Chương 1077, chung kết tái bắt đầu, thượng. Rung động, tuyệt đối rung động. Ở Mã Truy Tinh xuất ra phá trận kỳ, làm tất cả mọi người đều cho rằng Sở Dương cũng đã lâm vào phiền phức bên trong thời điểm, Mã Truy Tinh thế mà trực tiếp liền bị miểu sát. Gọn gàng, chỉ là trong nháy mắt công phu. Có thể nói, lại là một cái sở thị giả tượng, Mã Truy Tinh rất mạnh. Mỗi người cũng đều phi thường minh bạch, đây là một hạ mã huy, Sở Dương đối Công Tôn Long một hạ mã huy. Người sợ sao? Sở Dương đứng thẳng ở giữa không trung. Đối mặt Công Tôn Long nhìn qua đến ánh mắt thời điểm, nhàn nhạt lên tiếng. Mọi người càng thêm tĩnh mịch, bọn họ không biết Công Tôn Long thế nào ứng đối, càng không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng trong nháy mắt này bọn họ trong lòng sinh ra vô cùng áp lực. Sở Dương là cựu cấp trận pháp sư, mặc dù có phá trận kỳ, cũng căn bản vô dụng, tất nhiên sẽ bị Sở Dương thần thông bắt lấy. Cái kia muốn thế nào ứng đối? Công Tôn Long cảnh giới tuyệt nhiên cũng không có đến sinh linh cảnh, đối mặt cựu cấp trận pháp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Công Tôn Long khỏe miệng móc ra một rêu cợt độ cùng, châm chọc nói, hoang cẩu, ngươi cùng vừa mới Mã Truy Tinh có cái gì khác nhau, không cảm thấy quá mức xem trọng bản thân một chút sao. Trong đám người liền là một mảnh xôn xao, Mã Truy Tinh không biết Sở Dương sâu cạn, Sở Dương lại an biết Công Tôn Long sâu cạn. Lời này không có ma bệnh, mà bởi vậy nghe tới, Công Tôn Long muốn chém giết sinh linh cảnh võ giả, cái kia lại có cái gì không có khả năng, ngăn cản nổi cựu cấp trận pháp lại có cái gì không có khả năng. Ngươi là đang nói, ta làm được, ngươi Công Tôn Long cũng có thể làm được có đúng không? Sở Dương đối Công Tôn Long phản kích cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng bất quá là đang thăm dò Công Tôn Long thôi, chiếm được đáp án, nhường trong lòng hắn hơi hơi trầm xuống, Công Tôn Long muốn giết sinh linh cảnh cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Có lẽ, rất nhiều người đối với một điểm này còn có nghi vấn, nhưng Sở Dương lại chắc chắn đến cực điểm. Công Tôn Long võ hồn là âm dương tứ tượng bình, đây chỉ là giả tượng, hắn võ hồn là thôn thiên vương xà. Nhường thậm chí có khả năng là thôn thiên đại đế hậu nhân. Vận dụng ngũ sắc thần quang thần thông, giết chết Mã Truy Tinh dạng này một cái phế vật, này chẳng lẽ không tầm thường sao? Công Tôn Long trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, lần nữa lên tiếng nói, ngươi một cái át chủ bài cũng đã bại lộ ra, có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Đây là sự thật. Đương nhiên, Sở Dương cũng có thể phản bác, ngươi Công Tôn Long lấy Nghê Nguyên Khải cùng Mã Truy Tình đám người, đến sò xét ta thực lực, ngươi có cái gì có thể dễ nói? Chỉ là, hắn cũng không có nói, đó là Công Tôn Long thủ đoạn, Công Tôn Long cuối cùng không có bại lộ ra bản thân thực lực. Cho đến bây giờ, người nào cũng không biết hắn Công Tôn Long thủ đoạn, chân chính thực lực. Này không thể nghi ngờ là một cái vô thượng ưu thế. Sở Dương phát giác, hắn vừa mới cản rỡ được không bù mất. Mọi người chú ý trọng điểm tự nhiên khác biệt, bọn họ chú ý là, Sở Dương thần thông, ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang, bốn chữ này vừa ra Công Tôn Long nói ra, lúc này liền là một mảnh ầm vang. Ngũ sắc thần quang thần thông, cư nhiên là soát tận vạn vật ngũ sắc thần quang thần thông, sở hố thế mà nắm giữ như thế vô thượng thần thông. Ngũ sắc thần quang như thế thần thông, cực kỳ khó có thể tu luyện, không có chủng tộc thiên phú, giống như Khổng Tức Vương như vậy, này làm sao có thể tu luyện đi ra. Muốn tu luyện ra ngũ sắc thần quang thần thông, cần đối với ngũ hành có cực kỳ sâu sắc lĩnh ngộ, nhìn đến sở hố đối ngũ hành lĩnh ngộ, đã đến một cái cực kỳ cảnh giới cao, chỉ sợ Đông Châu đều không ai bằng. Đông Châu không ai bằng, lời này cơ bản là ý nói, Đông Châu không người có thể tu luyện ra ngũ sắc thần quang thần thông. Lời này tuyệt nhiên không quá phận, bởi vì ngũ sắc thần quang thần thông, bất luận là ở Sở Dương kiếp trước, vẫn là thiên hồn giới, đều là truyền thuyết, đều là thần thoại bên trong thần thông. Đối rất nhiều người thật sự là quá xa vời. Như thế thần thông, không phải phàm nhân có thể chạm đến. Sở hố ngộ tính quả nhiên là quá kinh người, thế mà ngũ sắc thần quang đều có thể tu luyện đi ra. Hắn ẩn giấu thật sâu, thế mà tới vừa mới thi triển ra đến, có lẽ hắn trên người còn có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều thủ đoạn căn bản không có thi triển ra đến. Giết chết sinh linh cảnh, này thế mà không phải hắn chiến lực cực hạn, cho dù không có trận pháp. Từ ngũ sắc thần quang thần thông, mọi người đối với Sở Dương thực lực lại có mới phán đoán, ở Sở Dương xác định Công Tôn Long thực lực tuyệt nhiên bất phàm tình huống phía dưới, Công Tôn Long cũng đồng dạng có thể xác định Sở Dương khó giải quyết phi thường. Hai người ngắn ngủi giao phong cũng tạm thời kết thúc, nhiều lời vô ích, trên sân xem hư thực, phân sinh tử. Sở Dương hạ lôi đài, chờ đợi chung kết tái bắt đầu. Lôi đài ở tứ cường thời điểm vốn đã cũng đã bố trí qua một lần, nhưng lục viện cảm thấy còn không đủ, một lần nữa lại lần nữa tiến hành bố trí. Dẫn đến thời gian kéo dài tương đối lâu, nhường những cái kia không kịp chờ đợi người, hơi không kiên nhẫn, thậm chí giống như trên lò lửa kiến hôi. Bất quá kể từ đó, Sở Dương cùng Công Tôn Long một trận chiến này, bởi vì như thế một đoạn thời gian ấp ủ, giữa sân biến càng thêm huyên náo, nôn nóng, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt mà lại khẩn trương, thậm chí có rất nhiều người cũng đã bắt đầu khẩn trương lên, phảng phất đợi chút nữa muốn lên sàn là bọn họ một dạng. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Tinh, thiên không vạn dặm không mây. Không có một chút màu tạp, tựa hồ có một cái chịu khó nữ nhân đem thương khung triệt để rửa sạch một lần. Liệt nhật treo cao, ánh nắng hừng hực, chỉ là rơi vào giữa sân, lại cho người cảm thấy ánh nắng ôn nhu. Này giờ khắc này, ánh nắng phảng phất cũng biết rõ, sẽ phải có cái gì trọng đại sự tình phát sinh, thế là chúng nó đến thời điểm, giòn rén, sợ làm tức giận đến người nào mở dạng. Trung thiên sơn mạch, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp thú hống, cao vút cầm minh, có lẽ là bởi vì diễn võ tràng nơi này quái dị bầu không khí. Đem sơn mạch yêu thú hấp dẫn tới, ở ngoại vi có từng đầu yêu thú hiện hiện mà ra, giữa không trung bên trong cẳng có mãnh cầm ở xoay quanh. Yêu thú thậm chí biến hóa thành hình người, tiến vào giữa sân muốn quan sát một trận chiến này. Trung thiên sơn mạch, trừ bỏ lục đại viện học viên bên ngoài, Đông Châu ở trong sơn mạch võ giả, cơ hồ cũng toàn bộ hội tụ tới, khiến cho toàn bộ diễn võ tràng càng thêm chen chúc cùng huyên náo. Có thể nói khắp nơi là người, khắp nơi là tiếng người, người đông nghìn nghịt như thế hình dung tử. Tựa hồ dĩ nhiên không cách nào hình dung giữa sân nhiệt liệt tình huống. Ở một khắc, phảng phất là một vương triều thịnh thế đến đồng dạng, bầu không khí bị đẩy về phía cực điểm, cũng là bầu không khí tối đỉnh liệt thời điểm, lục viện liên hợp đại tái chung kết tái, rốt cục ở sốt ruột chờ đợi phía dưới lại tới. Một lần này lục viện liên hợp đại tái, cuối cùng tiến vào chung kết tái người vì Thiên Không Viện Sở Dương, Thiên Không Viện Công Tôn Long. Trọng tài thanh âm bên trong ngoại trừ sục sôi bên ngoài, tựa hồ còn thêm ra một tia phấn khởi, một tia sao động. Phảng phất Sở Dương cùng Công Tôn Long một trận chiến, hắn cũng không thể ngoại lệ, vô cùng chờ mong một trận chiến này, càng muốn biết cuối cùng ai sẽ thắng. Bất quá, hắn cũng không có dối tung lên, đi tới ngắn gọn nhất quá trình, lục viện liên hợp đại tái, cũng đã cử hành không biết bao nhiêu giới, nhưng kỳ trước đến nay, cùng một viện học viên ở trên chung kết tái gặp lại, là ít mà lại ít, đến mức ta dĩ nhiên quên đi, ở cái kia một giới có tình huống như vậy xuất hiện, bởi vậy để cho chúng ta chúc mừng Thiên Không Viện. Mọi người đối với này cũng không phải quan tâm. Nhưng tiếng vô tay vẫn như cũ vô cùng nhiệt liệt, vang vọng toàn bộ trung thiên sơn mạch, xa xa truyền đi ra ngoài. Ta cũng không nói nhiều nhiều lời. Trọng tài cười nói, ta biết rõ mọi người tâm tình, không kịp chờ đợi chờ lấy một trận chiến này bắt đầu, lại có chút lo lắng một trận chiến này bắt đầu. Ta cùng mọi người là một dạng tâm tình, là lấy hiện tại mời. Hắn thanh âm biến càng thêm to, giống như đang gào thét đồng dạng, kết lực phát ra rất vang dội thanh âm. Mời Thiên Không Viện Sở Dương, lên đài. Mời Thiên Không Viện Công Tôn Long, lên đài. Chương 1078, chung kết tái bắt đầu, hạ. Vâng. Khi nhắc tới hai người này danh tự, trong đám người huyên náo, giống như trên lửa phun trào đồng dạng, đinh thai nhức óc, tựa hồ cũng giống như nham tương đồng dạng nóng bỏng phi thường, muốn đem tất cả hòa tan, muốn đem tất cả thiêu đốt mất. Sau đó, đám người ánh mắt liền riêng phần mình hướng về Sở Dương cùng Công Tôn Long hai người trên người, ở thời khắc này, hai người bọn họ liền là giữa sân rất chói mắt tinh thần. Vụ. Công Tôn Long gọn gàng, thân hình như điện, một cái bay vút liền đã rơi ở trên lôi đài. Âm một tiếng vang trầm, lôi đài cũng không có chấn động, chỉ là phát ra một tiếng vang trầm, cho thấy không biết kiên cố đến cái gì trình độ, có lẽ cho dù sinh linh cảnh cửu trọng cũng vô pháp phá hư lôi đài. Sở Dương thì không có nhanh như vậy nhanh, hắn bước ra bước chân, một bước hướng về lôi đài đi đến, nhưng trong lòng mãnh liệt chập trùng. Đây là cuối cùng một trận chiến. Ở nơi này một trận chiến sau đó, hắn đem lục đại viện hết thể dẫm ở dưới chân, hắn tên sẽ không người không biết không người không hiểu, đông hoang quật khởi kèn lệnh cũng sắp bị thổi lên. Không người có thể cản cản. Một màn lại một màn, ở Sở Dương não hải bên trong hiện ra, hắn nghĩ đến càng nhiều vẫn là đông hoang, đại ca tay cụt mối thù ngược lại là lộ ra không có như vậy mãnh liệt. Tự nhiên, hắn rõ ràng biết rõ, chỉ là ở trong lục viện liên hợp đại tái đoạt giải nhất, này còn xa xa không đủ, nhưng lục viện học viên không cách nào ngăn cản hắn đoạt giải nhất, cũng sẽ không cách nào ngăn cản hắn dẫn dắt đông hoang quật khởi. Hắn có thể nói là đông hoang mũi tên. Sở Dương cũng không có khinh thị Công Tôn Long nửa điểm ý tứ. Kinh vô mệnh nhắc nhở, khiến cho hắn đối đợi Công Tôn Long cẩn thận, bởi vậy hắn mỗi một bước ra, liền là tâm cảnh điều chỉnh, trạng thái điều chỉnh. Tốt nhất trạng thái, tốt nhất bản thân, mới có thể thể hiện ra vô tận uy phong. Bởi vậy, hắn thậm chí tháo xuống ngụy trang, đồng nhiên cả lơ phất phơ lên, trên mặt mang theo cười tà, phảng phất đang ha ha, cũng phảng phất là cuồng trào. Sau đó, hắn lô mạng thần sắc cũng biến mất, chiếm lấy lười biếng. Hi hi ha ha, không đứng đắn, đủ loại chơi ác. Vậy dĩ nhiên cũng không phải chân chính Sở Dương, chí ít ở Sở Dương xem ra là như thế, hắn là lười biếng, là hắn thèm muốn ăn nhàn, hắn là có đủ loại ma bệnh. Đối nhân sinh, đối bản thân, hắn đều còn đang thăm dò, đều còn đang suy nghĩ, hắn càng lại đánh mài bản thân, rèn luyện bản thân tâm tính. Tổng thể mà nói, hắn còn ở tu thân dưỡng tính quá trình, hắn còn ở hướng về một cái càng thành thục bản thân, càng hoàn mỹ bản thân, từng chút một tới gần. Hôm nay, cùng Công Tôn Long một trận chiến này, đương nhiên cũng là với hắn rèn luyện. Như thế trường hợp, như thế trọng đại sự tình, từng có dạng này lịch luyện sau đó, hắn hẳn là có thể có một chút tiến bộ. Đắc. Sở Dương đi lên lôi đài, khi hắn bàn chân tiếp xúc lôi đài sát na, hắn cảm nhận được một loại khó có thể dung chuyển kiên cố, tựa hồ bước lên một cái vững như thành đồng vách sắt thành trì, mà hắn muốn làm liền là, lấy nhỏ nhất đại giới, dung chuyển cái gọi là không gì phá nổi, công hạ cái này vững như thành đồng vách sắt thành trì. Thiên không lóe lên. Sở hố lóe sáng đăng tràng. Sở Dương hướng về phía tất cả mọi người không người chào, cười hì hì nói, mọi người tốt, ta là Sở Dương, ta đến từ Đông Hoang, mời mọi người cảnh giác cao độ, thưởng thức bản xoáy chói mắt biểu diễn, ta tất nhiên cũng sẽ không nhường mọi người thất vọng. Vâng, mọi người liền là một trận ầm vang, kinh ngạc không thôi, Sở Dương cứ như vậy mở màn. Ha ha, chật, rất nhiều người không khỏi cười vang lên, Sở hố vẫn là cái kia Sở hố, hắn bản tính lại đi ra, như thế trường hợp. Hắn lại làm lên cười đến. Đám người cười, Thượng quan Lam cũng cười, nàng thấy được cái kia vô cùng quen thuộc Sở Dương, đối một trận chiến này nàng cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì, càng là không có nửa điểm lo lắng. Liêu Vân Bằng ba người, Thôi Tín Hậu ba người, vẹn, còn có Tiểu Quai, cùng Phong Phá Long cùng Tăng Kiếm, nhìn thấy như thế Sở Dương, trong lòng mê vân cũng tận đi, Sở Dương cùng Công Tôn Long một trận chiến này bọn họ cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Dạng này Sở Dương, ở bọn họ nhìn đến là không người có thể chiến thắng, bất luận người kia là ai, là Công Tôn Long cũng tốt, là những người khác cũng tốt, kỳ thật này cũng không trọng yếu. So với Sở Dương nhẹ nhõm, Công Tôn Long đương nhiên là cho người cảm thấy trầm trọng. Như thế cảm giác, đưa đến rất nhiều người đối dạng này một trận chiến, có rõ ràng nhận biết, thắng được người kia nhất định là Sở Dương, mà tuyệt đối không phải Công Tôn Long. Sở Dương phát hiện điểm này, nhưng nỗi lòng cũng không có cái gì ba động, cái này cũng không có cái gì dùng. Công Tôn Long cũng phát giác được điểm này, hắn cũng không có lên tiếng, càng không có để ý Sở Dương tạo thế, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí mặc cho Sở Dương hành động, như thế một loại thái độ, kỳ thật so Sở Dương tạo nên nhẹ nhõm, càng có thể hiện ra hắn nhẹ nhõm. Hắn không chỉ là nhẹ nhõm, hắn thậm chí ở khinh miệt, là lấy cho dù biết rõ Sở Dương làm như thế, sẽ dẫn đến cái dạng gì kết quả, hắn cũng không động hợp tác. Hắn tự nhiên tuyệt đối cũng sẽ không thúc. Sở Dương tự nhiên cũng tận tình phát huy, hắn đương nhiên cũng không để ý Công Tôn Long khinh miệt. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Hắn trước hát không địch là cỡ nào tịch mịch một thủ này ca, sau đó đủ loại trò cười, ở cuối cùng hắn mới lên tiếng nói, về sau mời gọi ta Sở vô địch, gần đây ta không muốn nghe được Sở hố như thế khen ngợi. Ha ha. Không ít người phá lên cười, nhưng lại phát hiện tiếng cười giải rác, lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút quái dị, có rất nhiều người cũng đã cười không ra. Công Tôn Long nhìn như một cái người chết, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái người chết. Sở Dương cũng rốt cục đi tới Công Tôn Long trước mặt, vô hình bên trong giữa hai người, khí tức liền đối đụng lên. Vô thanh vô tức, từng vòng có thể thấy được khí lãng, liền từ hai người chỗ nào đánh sâu vào đi ra, đống làm cho tất cả mọi người giật mình, phảng phất trong lòng đè ép một khối đại thạch. Ngươi biểu hiện thong dong, tự tin. Sở Dương cười mở miệng nói, ta yêu thích ngươi dạng này đối thủ. Lời này tự nhiên có gai, tự nhiên trói thai không dễ nghe, giống như một nhân vật phản diện bị đánh mặt trước đó phách lối cùng hung hăng ngang ngược, nhưng Sở Dương cũng không thèm để ý. Không có biện pháp, hắn liền là một cái miệng tiện người. Ngươi cũng muốn để cho ta nói ngươi thong dong, tự tin sao? Công Tôn Long thần sắc bình tĩnh nói, chẳng lẽ, ngươi cứ như vậy thiếu dạng này khích lệ sao? Giống như thật có chút thiếu. Sở Dương cười nói, ta đòi hỏi vô độ, lại không biết bỏ ra, cảm thấy nhân ái ta theo lý thường đương nhiên, bởi vậy đưa đến ta cực độ cảm giác thiếu thích. Mọi người cảm giác Sở Dương lại đang nói năng bậy bạn, lại phát hiện hắn đem một trận lúc đầu rất khẩn trương đại chiến, làm cho chướng khí mù mịt, thay đổi hoàn toàn vị đạo, thậm chí để bọn hắn cảm giác, Sở Dương cùng Công Tôn Long không phải cựu địch, mà là hai cái bằng hữu ở trên lôi đài gặp nhau. Này nếu là một loại bản sự mà nói, cái kia Sở Dương bản sự này chỉ sợ cũng khó lường. Hoang cẩu, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Công Tôn Long lại vừa mở miệng, nhưng tất cả những thứ này biến thoạt nhìn càng giống đang nói chuyện phiếm, tuy nhiên hắn nói đến bất thiện. Hoang cẩu, ta giết sau đó, sẽ lại diệt Đông Hoang. Một trận sau đó, Công Tôn Long lắc đầu nói, chết là dễ dàng, nhường Đông Hoang người vẫn như cũ giống như chó một dạng sống sót, có lẽ càng thêm có ý tứ. Sở Dương cũng không tức giận, mở ra miệng pháo hình thức, nói ra đồng dạng không có trình độ, lại ác độc đến cực điểm ngôn ngữ, đông, giỏi. Giết ngươi sau đó, ta sẽ diệt Công Tôn gia tộc. Hắn cũng dừng lại, sau đó lắc đầu nói, chết là dễ dàng, nhường Công Tôn gia tộc làm một con chó, để bọn hắn trải nghiệm một cái nước sôi lửa bỏng, có lẽ càng thêm có ý tứ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, nhưng là ấu chí vô cùng ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Chỉ là, Sở Dương cũng không thèm để ý, ấu chí cũng được, cái gì cũng được, theo người nói, theo người mắng. Ta muốn kết thúc này tán gẫu như thế nào? Công Tôn Long cũng không có vội vàng sao động, hắn tay trái lần mò vừa sờ bản thân nằm đấm, cười nói, ta cũng đã muốn cho người chết. So tính nhẫn mại, hắn là tuyệt đối sẽ không bại bởi Sở Dương, mặc dù nhìn như hắn nói ra dạng này một câu thời điểm, cũng đã không có tính nhẫn mại, nhưng Sở Dương một chút cũng không có cảm giác được, chỉ là nghe được, một cái thợ săn muốn không kịp chờ đợi đi săn bắt con mồi. Chương 1079, Hòa Bạo, Trung. Vậy mời ngươi nhanh tới giết ta đi. Như ngươi mong muốn. Công Tôn Long cuối cùng thanh âm rất lớn, như sấm. Chợt, đám người liền phát giác lôi đài nơi đó thiên không bỗng nhiên liền tối xuống, phảng phất là đêm tối hạ xuống, tinh không xuất hiện một dạng. Đồng thời, có từng tia từng sợi tinh quang chiếu xuống tới, chỉ là Sở Dương rõ ràng biết rõ, cái kia cũng không phải tinh quang chiếu xuống tới, chỉ là tinh lực từ Công Tôn Long thể nội mãnh liệt mà ra, sở dĩ tạo thành như thế ảo giác, chỉ có thể nói rõ Công Tôn Long ở tinh thần chi thuật lĩnh ngộ sâu sắc. Ầm ầm. Công Tôn Long thân thể có thể thấy được bành trướng lên, thể nội phảng phất có từng khỏa tinh thần chuyển động, mỗi một cái huyệt khiếu liền là một khỏa tinh thần, nhường hắn cả người trong suốt, quanh thân mỗi một chỗ đều tràn đầy tinh lực. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, vô tận tinh lực là Công Tôn Long thể nội mãnh liệt mà ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành rất nhiều tinh thần, lít nha lít nhít. Người khác chỉ là bành trướng 100 trượng cao, nhưng chợt thu nhỏ biến trở về nguyên trạng, tựa hồ không có cái gì biến hóa. Nhưng lại cho người ta một đám cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn cả người cũng phảng phất là có tinh lực ngưng tụ mà thành. Tinh thần chi thuật, tinh đấu viện mới là am hiểu nhất, nhưng mà ở giờ phút này Công Tôn Long tinh thần chi thuật, nhường ở đây tinh đấu viện rất nhiều học viên chỉ có thể tự thẹn không bằng. Đây không phải hắn đạo, hắn võ đạo, chỉ là che lấp chính hắn ngụy trang. Sở Dương nơi này phi thường rõ ràng, chỉ là nếu là lần này tầng ngụy trang hắn đều hủy đi không xuyên qua, làm sao nói cái khác. Hắn cũng minh bạch. Công Tôn Long đây là cố ý muốn cùng hắn so đấu nhục thân, tuy nhiên hắn cũng đã chứng minh qua, nhục thân của hắn vô địch. Ầm ầm. Giống như Sở Dương trước đó ngôn ngữ đáp lại đồng dạng, hắn đáp lại cũng là trước đó như vậy. Ở hắn đỉnh đầu hư không cũng tối xuống, cũng có vô tận tinh quang buông xuống, hắn thân thể cũng trong suốt lên, trong đó phảng phất có vô tận tinh thần đang cuộn trào, người giống như từ tinh lực ngưng tụ mà thành. Ở bên ngoài cơ thể hắn, cũng ngưng tụ ra rất nhiều khỏa tinh thần, vòng quanh hắn chuyển động. Sở Dương tinh thần chi thuật cũng tuyệt đối không kém, tuyệt đối không thể so với Công Tôn Long kém, cuối cùng hắn liền Bắc Thần tinh hồn phách đều thu lấy. Trong một chớp mắt, lôi đài, phảng phất hai cái tinh thần chi tử gặp nhau, như thế một màn nhường rất nhiều tinh đấu viện học viên rất là không nói gì, đến cùng bọn họ là tinh đấu viện học viên, vẫn là Sở Dương cùng Công Tôn Long là tinh đấu viện học viên. Về phần, cái khác ngũ đại viện học viên, chỉ có thể biểu thị đồng tình, người nào để bọn hắn gặp Sở Dương cùng Công Tôn Long dạng này hai cái nghịch thiên nhân vật đây. Vô thanh vô tức, Công Tôn Long một quyền đánh tới, lúc này thì có một loại mênh mông tinh không đập vào mặt cảm giác. Hắn nắm đấm cũng phảng phất một cái tinh thần, từ thiên ngoại rơi xuống. Chỉ là bình thường một quyền, lại có hiệu quả như thế, hiển nhiên Công Tôn Long nhục thân cường đại vô cùng. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Sở Dương còn có tâm tình chọc cười, hô lên cái gọi là Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Tê tê mã minh vang lên, tinh lực xây dựng thành một thất bạch mã. Cái kia bạch mã ở hắn nắm đấm phía trước băng đẳng, giống như lôi kéo một khỏa lưu tinh, ở trong bầu trời đêm vui chơi. Một quyền này, đương nhiên cũng có Công Tôn Long một dạng hiệu quả. Thình lình tướng tinh chống không hạn triển khai ở trước mặt mọi người, cho đám người cảm giác xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần. Đông. Một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm chạm vào nhau, giống như tinh không bên trong hai cái tinh thần va chạm ở cùng một chỗ. Hai người tóc dài ba một cái, giống như vô số cùng thần tiên, thần roi, quăng đi ra ngoài, đem hư không tựa hồ cũng rút xuyên, trong một chớp mắt thẳng tắp phi thường. Ở hai người thân thể, cơ bắp phập phồng, xương cốt như long mà động, nắm đấm phía trên vô cùng lực lượng. Theo bọn họ cánh tay, giống như thoải mái chập trùng sân nhạc, truyền đến người bọn họ thân thể các nơi, chia sẻ dạng này kinh người lực lượng, sau đó truyền đến lôi đài phía trên. Giang giác giang giác. Lục đại viện tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng lôi đài, sinh linh cảnh võ giả đều không thể dung chuyển lôi đài, nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Tất cả mọi người màng nhĩ, cũng bị chấn động đến ông tác hưởng, nhưng mà cho dù như thế, một màn này vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi đến cực điểm, lôi đài thế mà như thế không chịu nổi. Hai người này đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ? Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ chiến lực đã sớm vượt qua sinh linh cảnh ba? Như thế một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn, chỉ có số ít người phát hiện mánh khỏe. Lôi đài trận pháp cũng không có thể hoàn toàn kích hoạt, Sở Dương cùng Công Tôn Long vị trí địa phương, nơi đó tựa hồ là trận pháp cấm khu, trận pháp lực lượng căn bản truyền lại không được bao nhiêu. Sở Dương là trận pháp sư, làm được những cái này không gì đáng trách. Công Tôn Long không phải. Nhưng hiển nhiên trên người có khắc chế trận pháp bảo vật. Vâng. Sở Dương hiểu rõ điểm này, biết rõ Công Tôn Long với hắn trận pháp sớm có ứng đối, lúc này tế ra ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, mẫu đỉnh cùng đỉnh húc đầu che mặt, một trận đập loạn. Hưu một tiếng, Công Tôn Long thể nội cũng bay ra một vật, không có nhìn thấy nó cái gì động tác, tựa hồ chỉ là hất lên, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, mẫu đỉnh cùng đỉnh bị rút ra gió. Đến được cái này lúc, Sở Dương mới thấy rõ vật kia sự tình, phảng phất là một đầu thần tiên. Thần roi, nhưng nhìn xem càng là nghĩ một con rắn. Nếu là một con rắn, nhưng đầu này rắn tựa hồ chỉ có miệng, không có mắt, không có đầu, nhìn xem quỷ dị phi thường. Thôn Thiên Vương xà. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhưng không cách nào xác định. Rim rim. Ở nơi này trong nháy mắt, này dường như roi dường như rắn bảo khí, há to miệng một cái, giống như miệng cống mở ra một thanh, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng, hướng về Sở Dương liền cắn tới. Vụ. Sở Dương không xác định này binh khí uy lực, cũng không có dám liều mạng, thi triển ngũ hành thác loạn bộ, thân hình khẽ động tránh ra, càng là xuất hiện một cái lại một cái Sở Dương, cùng nhau hướng về Công Tôn Mộng Oanh kích tới. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Bọn họ còn cùng nhau giống to, nhường Công Tôn Long liền là sương sở. Công Tôn Long tựa hồ lộ ra hắn từng chút một át chủ bài, đồng dạng Sở Dương cũng là như thế. Sở Dương pháp lực riêng biệt tính, ở thời điểm này cũng bày ra ở trước mặt Công Tôn Long, hiện ra ở trước mặt mọi người phía trước. Đối không biết, Công Tôn Long đồng dạng cẩn thận, dường như roi dường như rắn binh khí hồi thủ, ba một tá đi qua, đem tất cả Sở Dương đánh nổ, mà đến lúc này Công Tôn Long mới phát giác, mấy cái này Sở Dương cả đám đều yếu đuối vô cùng. Hỏng, ta bị lừa rồi. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cô báo động. Lúc này mới phát hiện a, đã chậm. Sở Dương hét lớn một tiếng, chợt hư không phía trên quần quần tiếng sấm truyền đến, đem tất cả mọi người đều kinh ngạc một đi. Tiếng sấm, trận pháp. Sở Dương thuấn sát mã truy tinh, mọi người ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, bởi vậy bọn họ vừa nghe được tiếng sấm, coi như tức nghĩ tới Sở Dương trận pháp. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương ở giao thủ không có ba hiệp, liền trực tiếp động thủ trận pháp, vận dụng bản thân đòn sát thủ. Trận pháp, mọi người tự nhiên cũng phát hiện, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh bị đánh bay sau đó, không biết lúc nào cũng đã bay đến giữa không trung, mẫu đỉnh làm trung tâm, đỉnh hình thành ngũ hành đại trận, hút vào thiên địa chi lực, chuyển thành ngũ hành chi lực, lại chuyển thành lôi điện chi lực. Lôi pháp tổng cương, ngũ hành sinh lôi, Sở Dương nơi này lĩnh ngộ sâu sắc đến cực điểm, vận dụng ở trên trận pháp, tự nhiên hạ bút thành văn. Công Tôn Long lúc này tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trận pháp ở giữa không trung, nhưng vị trí độ cao cực kỳ cao, giao thủ thời điểm, một cái sơ sẩy hắn thế mà không có phát hiện. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, một đạo lớn lôi từ giữa không trung bên trong bổ xuống, giống như một đạo lôi phạt. Thoáng qua, Công Tôn Long liền gặp to lớn nguy cơ. Chương 1080, thủ đoạn tầng gia, thượng. Tinh thần giáp. Lớn lôi bổ xuống, mắt thấy Công Tôn Long liền muốn ngũ lôi oanh đỉnh. Từ hắn bụng nhỏ, một ám hắc sắc khải giáp toát ra, bao trùm ở trên người hắn. Đồng thời, một đầu kia dường như roi dường như rắn bảo khí trở về, lơ lửng ở trên hắn đỉnh đầu. Ầm ầm. Tiếng sấm rung trời, nơi đó trực tiếp bị vô tận lôi điện chi lực bao phủ, nhưng mà thoáng qua liền nhanh chóng biến mất, phảng phất có cái gì đem lôi điện chi lực cắn nuốt hết một dạng. Công Tôn Long cũng rất nhanh lần nữa hiển lộ ở trước mặt mọi người, cả người lôi điện lập lòe, nhưng lông tóc không thương, trên người ám hắc sắc khải giáp đang điên cuồng thôn phệ lôi điện chi lực, liền là hắn đỉnh đầu phía trên cái kia dường như roi dường như rắn bảo khí, cũng đang thôn phệ lôi điện chi lực. Này thuấn sát mã truy tình, thuấn sát sinh linh cảnh một kích, thế mà cứ như vậy bị Công Tôn Long tùy tiện ngăn cản nổi. Vụ. Sở Dương nơi này nửa điểm không ngoài ý, ở Công Tôn Long ngăn cản đạo này lớn lôi chi lúc, người khác đã sớm động, giống như một đạo lôi quang đồng dạng nhanh chóng, một quyền hướng về Công Tôn Long ngực liền đập tới. Đương. Một tiếng vang thật lớn. Giống như một đại trung bị đụng vang lên đồng dạng, Công Tôn Long bị đập bay đi ra ngoài, nhưng hắn cực lực khống chế lại thân thể bộc phát ra vô tận tinh quang, giống như một tinh thần hạ xuống hướng lôi đài. Ở đông một tiếng vang thật lớn sau đó, hắn hai chân một mực cắm rễ ở trên lôi đài, sinh sinh ăn Sở Dương một quyền kia thần lực. Tí tách. Sở Dương cũng không truy kích, nắm đấm phía trên máu tươi không ngừng rơi xuống, rơi ở trên lôi đài, phát ra thủy tích đồng dạng thanh âm. Hắn nắm đấm máu thịt bé bét, kịch liệt đau nhức phi thường. Một quyền kia đánh vào Công Tôn Long khải giáp, giống như đánh ở trên núi đao rừng kiếm. Khải giáp chẳng những kiên cố đến kinh người, trên đó càng là có một loại cực độ sắc bén lực lượng. Lại, còn có một cỗ quỷ dị lực lượng, thôn phệ, suy yếu hắn lực lượng. Sở Dương nhục thân thành thần đến nay, còn là lần thứ nhất oanh kích địch thủ, nhục thân thụ thường, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Cái kia khải giáp, cùng cái kia dường như rắn dường như roi binh khí đều tràn đầy quỷ dị, trên đó đều lồng bảo bọc một tầng mê vụ. Hắn phi thường vững tin Công Tôn Long hai loại thần binh, tuyệt đối cùng tinh thần không quan hệ. Tinh thần câu. Công Tôn Long lúc này phản kích, đưa tay quét qua, thì có một vật bay tới, cả người bao khỏa tinh thần quan mang, như câu như rán, thoáng qua là đến Sở Dương phụ cận, hướng về phía hắn cổ liền câu tới. Đương. Mâu thuẫn kiếm xuất hiện ở trong tay Sở Dương, vắt ngang ở phía trước, ngăn cản nổi. Lôi đài phía dưới, mọi người đã sớm biến sắc, mới đầu Sở Dương cùng Công Tôn Long ở ngay từ đầu thời điểm. Còn đủ loại bà mụ mụ, giống như hai cái lão hưu đã lâu không gặp, nhưng sơ nhất giao thủ liền vô cùng kinh người, nhường tinh đấu viện xấu hổ. Thoáng qua liền càng thêm dữ dằn, trực tiếp tiến nhập gây cấn, trong lúc đó tựa hồ căn bản không có cái gì thăm dò, cũng tựa hồ căn bản không có nương tay, át chủ bài ra hết đồng dạng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bảo khí vận dụng được xuất thần nhập hóa. Hai người tạm thời tới nói là tương xứng, nhưng Sở Dương thủ đoạn càng thêm bức nhân, trận pháp đưa tay liền bố trí mà ra. Mà Công Tôn Long thì càng nhiều là cậy vào bảo khí. Bất luận là Công Tôn Long trên người khải giáp, vẫn là cái kia dường như rắn dường như roi bảo khí, hiển nhiên đều cực kỳ bất phàm. Nếu là biết rõ hai kiện này binh khí lai lịch, đám người nghị thẩm tất nhiên sẽ dẫn phát một trận doanh động. Ầm ầm. Lôi đài, Sở Dương cùng Công Tôn Long ngắn ngủi dừng lại, lần nữa giao thủ. Hai người giống như biến thành hai khỏa sao băng, bộc phát ra vô tận tinh quang, lấy cực kỳ rất nhanh va chạm ở cùng một chỗ. Vâng. Lần nữa va chạm, hai người tựa hồ hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu va chạm, mà là hai tòa thần sơn, hai cái tinh thần va chạm, nhường hư không đều chấn động lên, thiên địa cũng đang oanh minh, nhiếp nhân tâm phách. Này một kích, năng lượng trùng kích đi ra, rộng lớn nếu ông dương, thần quang bành trướng, cấp độ kia thần lực va chạm, quả nhiên là kinh thế, hoàn toàn là phi nhân. Qua được chốc lát, nơi đó mới khôi phục bình tĩnh, quang mang tán đi. Hoang cẩu, thất vọng rồi a, sợ hãi sao? Công Tôn Long cười lạnh liên tục, ngươi nơi dựa dẫm trận pháp cũng bất quá là như thế. A. Sở Dương đưa một trong cười, ngươi không biết ta có ngũ sắc thần quang thần thông a, biết rõ ta vì cái gì không có thu lấy ngươi binh khí, đưa ngươi cùng giống như mã truy tinh một dạng, trực tiếp miểu sát. Vâng. Dưới trận đám người liền là một trận doanh động, Sở Dương đồng dạng bố trí ra trận pháp, nhưng không có vận dụng ngũ sắc thần quang thần thông, hắn vì sao muốn làm như vậy? Nếu là Sở Dương vận dụng ngũ sắc thần quang thần thông, Công Tôn Long chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rơi vào mã truy tinh một dạng hạ tràng. Công Tôn Long ánh mắt liền là phát lạnh, ánh mắt lấp loe không yên, vừa mới Sở Dương xác thực không có vận dụng toàn lực. Bất quá, hắn cũng không có bị Sở Dương cho nghẹn đến mức không lời nào để nói, cười khẩy nói, vậy ngươi vì cái gì không có vận dụng đây? Chỉ là thăm dò, cần sao? Sở Dương nói đúng là lời nói thật, nhưng hắn lời lại dẫn đám người một trận vô cùng bạo động. Hai người vừa mới đại chiến, vẫn chỉ là thăm dò. Có hay không thiên lý? Như thế đối hoành, bọn họ cảm giác căn bản là ngăn cản không nổi một kích, trực tiếp liền bị đánh nổ. Đương nhiên, Sở Dương cũng biết rõ Công Tôn Long tất nhiên có ứng đối, hắn ngũ sắc thần quang thủ đoạn. Ngươi nói không có sai, đúng là thăm dò, thế nhưng là ngươi thăm dò ra cái gì sao? Công Tôn Long cũng thừa nhận, hai người vừa mới hai bên ở giữa đều là đang thăm dò, này cho đám người thật sự là không thể bình tĩnh. Sau đó, hai người không còn nói chuyện, giữa sân lâm vào yên tĩnh, chỉ là mọi người phát hiện hai người khí tức đều ở kéo lên, Sở Dương như một đầu tiền sử cự thú đồng dạng, phảng phất muốn hoàn toàn tỉnh lại. Về phần vừa mới hắn bất quá là đang đánh khò khè. Một bên khác, Công Tôn Long cũng là như thế, hắn quanh thân lỗ chân lông mở ra, toát ra nhíu lại thần diễm, giống như một tôn thần linh ở sống lại. Thần diễm mỗi một lần nhảy lên, hư không phảng phất liền theo hô hấp đồng dạng, vô tận thiên địa tinh khí bị nuốt vào hắn thể nội. Mượn thiên địa càn khôn tạo hóa, Công Tôn Long giống như địa vị cùng thiên địa cân bằng, có thể hướng lên trời mượn một chút tiền tài. Thiếu gia, giết đầu kia hoang cẩu. Bất quá chỉ là một đầu hoang cẩu, an dám đối thiếu gia bất kính. Đột nhiên Công Tôn Long bên người, hai cái kia một béo một gầy nô buộc thấy Công Tôn Long như thế thần uy, không nhịn được hô to lên, chật càn khôn đảng thành viên cũng là lớn tiếng tề hô. Hoang cẩu, ngươi tính được cái gì, cẩu thí không phải. Công Tôn thiếu gia là có thể bằng được a? Không biết cái gọi là từ đáo lâm đầu còn không tự biết, ngươi hiện tại cũng bất quá là ở phí công dễ rùa thôi. Như thế ngôn ngữ, cũng không có quá giết nhiều tổn thương lực, rất nhiều người càng là không cách nào tán đồng, chí ít cho đến trước mắt, bọn họ không có nhìn ra Công Tôn Long chiếm cứ nửa điểm ưu thế. Ngược lại, Sở Dương tựa hồ chiếm cứ một điểm phía trên gió. Liên chỉ có thể là làm giống, đến mức vẹn không hứng thú lắm, tiện miệng đều không nguyện ý trương một trương. Vâng! Công Tôn Long trưởng tâm như cùng dâng lên một vòng đại nhật, phun ra vô tận yên hà, hoặc là chân trời triều vân xuất hiện đồng dạng, mang theo vô thượng uy thế, oanh kích mà đi. Giờ khắc này, hắn thần uy kinh thế, có một loại vô địch chi tư, không người có thể ngăn cản. Chớ nói lôi đài, liền là dưới trận đám người, không khỏi liền là từng đợt không hiểu kinh dị. Đây là cái gì thuật pháp, kinh người như vậy? Cùng một thời khắc, Sở Dương nơi đó phảng phất biến thành một hung dương, vô tận xanh thẳm nở rộ mà ra, bộc phát ra không gì sánh kịp thần lực ba động. Nhường hắn nhìn xem như là hải dương bên trong một vị thần chỉ. Hắn sau lưng cũng phảng phất biến thành chân trời, một vòng minh nguyệt dâng lên, cảnh nếu hải thượng thăng minh nguyệt, bàn tay cũng xuất hiện một vầng loan nguyệt, giống như thủy ngân một dạng nguyệt quang chút xuống mà ra, nhường nơi đó trắng bạc một liền. Ầm ầm. Sở Dương trùng thiên mà lên, giống như đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, nên kích đi lên, một trưởng nhấn ra, cái kia một vòng minh nguyệt giống như một miệng loan đao liền chém bổ tới. Chương 1081, thủ đoạn tầng ra, hạ. Hai người điệu bộ này giống như nhật nguyệt tranh phong đồng dạng, gặp gỡ sát na, Công Tôn Long trong tay đại nhật, vô tận chói mắt quang mang nổ ra, cùng Sở Dương cái kia một vòng minh nguyệt đánh với. Mới đầu cũng không có gì thường, hình ảnh kia giống như hai người cưỡng ép nhường nhật nguyệt lăng không. Đồng. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, đại nhật, vô số đạo ngọn lửa phun trào mà ra, đốt cháy minh nguyệt, một bên khác, minh nguyệt nơi đó thì xuất hiện từng đầu bạch ngân đại hà, sôi trào mãnh liệt, vô tận lũ lụt muốn dập tắt đại hỏa. Công Tôn Long là hỏa chi lực, hỏa chi đạo, ngưng tụ hình thành đại nhật. Sở Dương là thủy chi lực, thủy chi đạo, ngưng tụ hình thành minh nguyệt. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn hiểu, đây là thủy hỏa chi lực va chạm, nhật nguyệt bất quá thủy hỏa cực hạn biểu hiện, này là Công Tôn Long cùng Sở Dương thủy hỏa chi đạo va chạm, so đấu, nhưng ai thắng ai thua đây? Suy suy suy. Thủy hỏa chi lực, giống như rằng có hai chi quân đội, nhưng bỗng nhiên lại phát ra kim loại bị ăn mòn thanh âm, trong nháy mắt nơi đó liền sương mù mê che lại. Cho người ta cảm giác tựa như là Công Tôn Long hỏa chi lực, hỏa chi đạo hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ là, Công Tôn Long đại nhật buộc phát ra hỏa diễm chi lực, cũng đang dần dần yếu bớt, nhưng biểu hiện cũng không có nước lực lượng như vậy rõ ràng. Sức quan sát nhạy cả người, càng phát giác ra là thủy một loại khác hình thái, đang rằng co quá trình, Sở Dương thủy chi nhất đạo dĩ nhiên tiến hành chủ động biến hóa. Chớp mắt thời gian, sương mù càng ngày càng mông lung, mọi người thưởng thức, ánh nắng vừa xuất hiện, sương mù liền sẽ tan ra, nhưng ở giờ phút này hoàn toàn không thành lập. Công Tôn Long trong tay thì có một vòng đại nhật, nhưng vẫn như cũ bị sương mù hoàn toàn bao phủ lại, từ cái này đại nhật phía trên phun ra ngọn lửa cũng càng ngày càng suy yếu. Thủy hỏa chi lực nhanh chóng tiêu hao, chỗ khác biệt là Sở Dương kỹ cao hơn một bậc, thủy chi lực biến thành vụ chi lực, chờ đến thủy hỏa chi lực rơi vào hạ phong, vụ chi lực tất nhiên đem Công Tôn Long hoàn toàn bao phủ, mà dẫn đến kết quả, có lẽ, hai người thắng bại, để cho này quyết định. Yên tĩnh trong đám người, không nhịn được huyên náo. Sở Hố thủy chi nhất đạo lĩnh ngộ, so sánh với Công Tôn Long hỏa chi nhất đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đây là tuyệt đối thượng phong, cuối cùng Sở Hố tu luyện ra ngũ sắc thần quang thần thông, ngũ hành bên trong thủy hỏa chi đạo lĩnh ngộ, như thế nào khả năng không tinh thâm, Công Tôn Long lại làm sao có thể ngăn cản được. Công Tôn Long có chút không biết tự lượng sức mình, hắn nếu là có thể tu luyện ra ngũ sắc thần quang thần thông, ta liền không nói cái gì, nhưng hắn cũng không có tu luyện đi ra, chỗ nào dũng khí, ở ngũ hành phạm chủ cùng Sở Hố so đấu. Trong đám người, Công Tôn Long hai cái nô bộc, cùng Càn Khôn đảng thành viên cũng hoàn toàn câm, liền là hư vô làm giống cũng giống không ra. Sở Dương thật sự là quá kinh người, để bọn hắn trong lòng, cũng đã có chút không coi trọng Công Tôn Long. Nếu nói Sở Dương ẩn giấu sâu, kỳ thật Công Tôn Long tuyệt nhiên cũng là đạo này bên trong cao thủ, đến mức hắn nô bộc, Càn Khôn đảng thành viên trong lòng đều mất đi lòng tin, nhưng này căn bản chính là dư thừa. Hô hô hô. Gió nổi lên. Ở đây, gió lớn. Gió lốc, lăng không xuất hiện, trong một chớp mắt tất cả mọi người trong thai toàn bộ chỉ nghe gió gào thét. Đồng. Gió giúp hỏa thế, Công Tôn Long trong tay đại nhật, ở gió lớn cổ động phía dưới, giống như một nhánh đại quân đập nồi dìm thuyền, toàn quân xuất kích, biến thành đầy trời đại hỏa đốt cháy tới. Gió, tự nhiên là bởi vì Công Tôn Long dẫn tới, hắn vận dụng một loại khác áo nghĩa, phong chi lực, phong chi nói. Phong hỏa điệp ra vừa đúng, hỏa càng hung, gió càng hơn một tầng. Công Tôn Long thủ đoạn bất tận. Nhất trọng thủ đoạn lại một nặng thủ đoạn, lộ ra hắn đối hỏa chi nhất đạo kinh người sau đó, lại thể hiện ra hắn đối gió một trong nói linh ngộ, thậm chí phong hỏa dung hợp dĩ nhiên đạt đến hoàn mỹ. Vang một tiếng vang thật lớn, Sở Dương trong tay cái kia một vòng minh nguyệt, giống như tẩy trang đồng dạng, lộ ra bản thân bản chất đồng dạng, biến thành một hung dương, ngăn cản gió lớn, đầy trời hỏa diễm, sóng lớn vô bờ, sóng lớn không ngớt, từng tiếng nước đinh thai nhức óc, rít gào chín ngày, đan dệt ra phong thần, hỏa thần đại chiến hải thần chẳng cảnh. Ở bông dương bên trong long trời lở đất, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Hai người giao thủ vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại phảng phất cũng đã thương hải tăng điển, phút chốc biển làm lửa tắt, gió thổi đi sương mù, nửa điểm sương mù không còn, nơi đó lần nữa càn khôn lang lãng. Chỉ là gió không ngưng, lại càng tăng lên, khuấy động tứ phương, cùng phong thổi loạn thiên địa, sau đó hình thành một cỗ vòi rồng, hướng về Sở Dương liền bao phủ mà đi. Xa xa xa, mảnh mảnh mà lại nhỏ bé thanh âm, dày đặc vang lên, xen lẫn trong gió. Lang lãng càn khôn chớp mắt bất tỉnh hoàng nhất phiến, vô tận cắt vàng ở trong im ắng toát ra, ở gió thôi động, giống như đầy trời hán phỉ, tiêu gào trùng kích hướng lên trời mỗi một nơi hẻo lánh, lưu lại bọn họ hung ác cùng uy danh. Ngươi là cơn gió, ta là cát, triền triền miên miên quấn thiên ngai. Sở Dương bỗng nhiên vang lên tiếng ca, liền là tốt nhất khắc họa, bao cắt tương hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cuốn tới, che khuất bầu trời, uy thế vô tận. Hỏa yếu gió rút, hỏa tận gió càng tăng lên, lại dẫn cắt đến. Hình thành bao cắt tư thế, một đợt này liên tiếp một đợt, mấy loại áo nghĩa chuyển đổi cùng nối tiếp, nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì trì trệ, giống như một loại thành thạo đến cực điểm tay nghề, một loại xuất thần nhập hóa hỏa pháp, vẽ ra một bộ tuyệt thế hình ảnh. Công Tôn Long đối hỏa chi đạo, phong chi nói, cùng cắt một trong nói vận dụng, vô cùng kỳ diệu, cho người nhìn mà than thở, bóp cổ tay sợ hai thán phục, mọi người lập tức ở giữa liền quên hết, này một trận chiến hung hiểm, trong lòng ở thời khắc này thế mà mất đi cảm giác khẩn trương. Bọn họ giống như đạt tới tiên cảnh bên trong đồng dạng, hoàn toàn bị tiên cảnh tuyệt mỹ tình cảnh sở mê say, triệt để say mê ở trong đó. Sở Dương tiếng ca cho dù trừ phi thường dễ nghe, nhưng đối như thế tuyệt mỹ hình ảnh lại có thể có ảnh hưởng gì đây, nhiều nhất bất quá là tiên cảnh bên trong một cấp mô ở ồn ào thôi. Này Công Tôn Long thật sự kinh người. Hùng Long Tượng nhìn xem Công Tôn Long diệu đến hào bưng thủ đoạn, trong lòng kinh hãi liên tục, không khỏi tự nói lên tiếng, hắn rốt cục minh bạch, tại sao Càn Tử coi trọng như vậy Công Tôn Long. Nói Công Tôn Long là Càn Khôn đảng số 2 nhân vật. Càn Tử phía dưới, vạn vạn người, đây là Càn Tử cho Công Tôn Long hứa hẹn. Đối Càn Tử dạ tâm, Hùng Long Tượng xem như đã từng Càn Khôn Đảng thành viên, tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Công Tôn Long quả thật không tệ. Hạ Vạn Kim ánh mắt tham thẳm, nhìn xem giữa sân Công Tôn Long cũng không khỏi gật đầu nói, có lẽ chỉ có Công Tôn Long dạng này, mới có thể cùng Sở Hố giữ lẫn nhau một hai, mà có thể làm được điểm này người, tuyệt nhiên bất phàm. Đối thủ của hắn thế nhưng là Sở Hố A. Liêu Vân Bằng cũng là sợ hãi thán phục lên tiếng, Sở Dương có thể lấy được hắn ra ra coi trọng như vậy, thậm chí muốn ngang hàng luận giao, Sở Dương kinh người cũng đã không cần nói nhiều, mà Công Tôn Long có thể cùng Sở Dương giữ lẫn nhau đến dạng này một loại trình độ, hắn cũng không thể không thừa nhận Công Tôn Long cực kỳ cao minh. Lại, này tuyệt không phải Công Tôn Long tất cả thủ đoạn. Đông Châu miệng giếng này, thế mà xuất hiện hai đầu đại long. Cuối cùng, Liêu Vân Bằng lẩm bẩm, hắn lên đi chỉ sợ cũng không phải Công Tôn Long đối thủ, tất nhiên muốn thua trận. Ba người đối với Sở Dương cũng không có cái gì lo lắng, như thế Công Tôn Long chỉ có thể đẩy Sở Dương hướng phía trước càng tiến một bước, bởi vì ở bọn họ nhìn đến, Sở Dương ngày thường có thời gian hì hì ha ha, tùy ý dày vò, liền là quá không có áp lực. Công Tôn Long thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp, nhưng Sở Dương chỉ có thể càng quá phận. Là lấy, bọn họ ba người chỉ là chờ mong, một trận chiến này sau đó Sở Dương lại sẽ có dạng gì đột phá, đi đến cái dạng gì cảnh giới. Mặt khác, Sở Dương thế mà vẫn còn ca hát, bọn họ lo lắng quỷ. Chương 1082, Cường Cường va chạm, thượng. Báo cắt hợp kích, Sở Dương cũng không để ở trong mắt, ở trước sớm hắn liền từng tao ngộ qua báo cắt tổ hợp võ hồn, mà đồ chơi kia gọi là tên là gì hắn đã quên đi rồi, dù sao liền là ái mộ thượng quan lam, mang hắn hoang cẩu muốn đôi hắn đồ chơi, cuối cùng bị hắn cho làm. Đương nhiên, ngươi là cơn gió, ta là cắt dạng này một ca khúc hắn cũng hát qua. Đối mặt cuốn tới vòi rồng, đầy trời cắt vàng, Sở Dương đưa tay một chút, cuồn cuộn pháp lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tựa như một cái sa mạc xuất hiện, trong đó có từng điểm lục sắc toát ra, hải tinh hoa, chày gỗ cây, muối sinh cỏ, hồng liễu, cỏ lác, cắt lô, hồ dương, đủ loại chịu hạn thực vật xuất hiện. Hướng đằng sau lục sắc càng thêm nồng đậm, sa mạc biến thành hoang mạc thảo nguyên tự nhiên mang, bộc phát nhỏ họ thảo, trộn lẫn sinh đại lượng hạn sinh non nửa bụi cây, ở quần lạc bên trong hình thành ổn định ưu thế tầng phiến. Trong đó còn ẩn tàng có linh tinh bãi cỏ đầm lầy. Ở cái này tự nhiên mang sau đó, liền là thảo nguyên, liền là tung lâm, sơn nhạc thoải mái chập trùng, cổ mục chọc trời, xanh úng tươi tốt, phồn hoa như gấm. Thổ chi nói, thủy chi đạo, cùng mục chi nói dung hợp, Sở Dương căn cứ kiếp trước đối đại tự nhiên nhận biết, hình thành mấy cái tự nhiên mang. Kết quả, không cần nói cũng biết, Công Tôn Long báo cắt xâm nhập đi vào sau đó, lực lượng bị từng tầng giảm sóc, từng tầng tiêu hao. Cuối cùng tan biến ở vô hình, diễn dịch ra một bộ khoáng đạt chẳng diện, phảng phất đang cho tất cả mọi người lên địa lý khóa. Sở Dương bất quá vận dụng mọi người đều biết hiểu biết địa lý, dùng tu vi đem hắn bày ra. Chỉ là cái này đối Công Tôn Long trùng kích rất lớn, hắn xem như kiến thức cũng cảm nhận được, Sở Dương đối ngũ hành lĩnh ngộ quá nhiều sâu sắc, lập tức biến chiêu. Ầm ầm. Thiên không lang lãng, vạn dặm không mây, nơi nào đến tiếng sấm. Nhưng này đối đám người lại minh bạch bất quá. Đông ở giữa, Công Tôn Long thân thể truyền ra ầm ầm tiếng sấm, cả người lôi mang lập lòe, khẽ động ở giữa thì có như bầu trời đêm, xé rách đêm tối đạo kia lôi điện, trong nháy mắt là đến Sở Dương phụ cận. Một quyền đánh ra, giống như thương thiên phẫn nộ, hạ xuống phía dưới lôi phạt, thiên địa nhoáng một cái, rung động ầm ầm, đinh thai nhức góc tiếng sấm rung chuyển người tâm thần, chói mắt lôi mang đâm vào người trong mắt, nước mắt không khỏi liền tiêu đi ra. Nhường lôi điện tới càng mãnh liệt một lần a. Sở Dương nhẹ nhõm phi thường, nguyên điệu đánh ra một quyền, nên đón. Lôi mang ti tiện hơn chói mắt, bao phủ thiên địa, cơ hồ tất cả mọi người đều ngắn ngủi mù, nhìn không thấy hai người giao thủ tình huống, chỉ nghe quần quần tiếng sấm, màng nhĩ đều muốn đánh vỡ đi. Hiu. Một tiếng tiếng xe gió, Công Tôn Long buộc phát ra lôi mang, hội tụ biến thành một to lớn quang kiếm, hướng về Sở Dương đâm tới. Này quang kiếm cơ hồ là một vệ ánh sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Keng. Mũi kiếm va chạm thành thúy thanh âm. Sở Dương sao động, nhưng lôi mang hình thành quang kiếm tốc độ viễn siêu Công Tôn Long, trực tiếp ngăn cản Công Tôn Long một kiếm này. Lôi chi lực, ta làm sao không được, quang chi lực ta cũng không phải đối thủ của hắn ba. Công Tôn Long trong lòng lại là một trận chấn động, nhưng xuất thủ lại cho tới bây giờ không có ngừng lại qua. Có ánh sáng, tự nhiên thì có hắc ám. Từng đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động vây chặt Sở Dương, nhưng tương tự cũng gặp Sở Dương hắc ám đại quân, vẫn như cũ không dùng được. Hắc ám chi đạo, con chó này lĩnh ngộ cũng sâu sắc đến cực điểm. Công Tôn Long chấn kinh liên tục, Sở Dương tâm lý làm sao không chấn kinh. Hắn nhẹ nhõm thần sắc đã biến mất, Công Tôn Long ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vận dụng nhiều loại thủ đoạn, trong đó dính đến nhiều loại đại đạo, hỏa, gió, cắt, lôi, cùng quang minh cùng hắc ám đều xuất hiện. Hắn cũng phi thường khẳng định, Công Tôn Long tất nhiên cũng tinh thông thủy, mộc, đến giờ này ba loại đại đạo, chỉ là bởi vì ngũ sắc thần quang duyên cớ, Công Tôn Long tự giác ngũ hành không bằng hắn, là lấy không có vận dụng thôi. Như thế tính ra, Công Tôn Long hẳn là cũng như cùng hắn đồng dạng, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh hắc ám đều có liên quan đến, có lẽ thậm chí thời gian và không gian, Công Tôn Long cũng không có kéo xuống. Làm như vậy chưa chắc là chuyện tốt, Sở Dương bởi vì ham hố duyên cớ, dẫn đến cảnh giới tăng lên cực kỳ gian nan, bỏ ra rất lớn cố gắng, ở chư thần giới lấy được vô cùng cơ duyên, mới ngưng tụ thần cách, đột phá pháp tướng cảnh, hắn làm được, Công Tôn Long thế mà cũng làm được. Pháp tướng ngưng tụ, cùng thần cách ngưng tụ độ khó không sai biệt lắm là một dạng, Công Tôn Long nếu là cũng ham hố, những cái này đại đạo cũng hết thể dính đến mà nói, như vậy hắn tất nhiên cũng đã nhận được vô cùng cơ duyên. Sở Dương tự mình trải qua, cho nên thật sự là quá rõ ràng. Hắn nếu là không có vận mệnh song sinh tử võ hồn, nếu là không có xâm nhập cái kia kỳ dị thế giới bên trong, căn bản là không cách nào ngưng tụ ra thần cách. Mà không có cơ sở này, hắn pháp tướng cũng căn bản không cách nào tu luyện đi ra. Mặt khác, lại nghĩ tới Công Tôn Long cảnh giới so với hắn cao hơn, trong lòng hắn càng thêm âm u, lòng tin cơ hồ đều muốn dao động. Này một phen quyết đấu, tự nhiên tuyệt không đơn giản chỉ là hai người bọn họ riêng phần mình trong lòng chấn động không thôi, mọi người cũng bị bọn họ thủ đoạn triệt để kinh động. Cũng bị triệt để hù dọa. Trước kia Công Tôn Long phong, hỏa, cắt ba đạo không có chút nào khe hở nối tiếp, nước chảy mây trôi, rượu đến hào bừng, có thể xưng đẹp như vẽ, nhưng bọn hắn chỗ nào biết rõ, ở một lúc sau lôi, quang minh, hắc ám trở cũng tóe phát đi ra. Tự nhiên, Sở Dương dành cho đám người kinh hãi, cũng tuyệt nhiên không thua kém Công Tôn Long. Hai người mỗi một cái động tác, mỗi một cái chiêu thức đều nhanh như thiểm điện, biến hóa đa đoan, ở kim mộc thủy hỏa thổ bao gồm nói bên trong tùy ý hoán đổi. Mọi người mới thán phục kinh diễm, bọn họ liền đã biến chiêu, kế tiếp sát chiêu đánh ra. Có thể nói, bọn họ không kịp nhìn ở giữa, chẳng những kinh diễm, cũng có vô cùng xúc động, đến mức cho rằng, có thể nhìn thấy hai người này đại chiến, ở bọn hắn mà nói là một loại may mắn, là một kiện đại hạnh sự tình, ở bọn hắn có cực to ích lợi. Có thể làm thiếu niên trí tôn. Phong bê khán đài, Đông Châu tuần tra sứ ánh mắt lấp lóe, ở một mảnh yên tĩnh, không nhịn được nói ra dạng này một câu. Bất luận là Sở Dương, vẫn là Công Tôn Long, hai người này cho dù đặt ở Trung Châu, ở hắn nghĩ đến tất nhiên cũng có thể thoát dính mà ra. Đương nhiên, cái gọi là thiếu niên trí tôn, chỉ có thể là Đông Châu thiếu niên trí tôn, tuyệt đối không phải Trung Châu thiếu niên trí tôn. Bắc Cung Huynh, đáng tiếc. Đông Châu tuần tra sứ mang theo chủ đề, Thiên Kiếm Viện lãnh tụ thán thanh nói. Không sai, đúng là đáng tiếc. Là có đáng tiếc, hai người này có thâm cửu, hôm nay tất nhiên muốn chết một cái. Còn lại mấy người cũng riêng phần mình mở miệng, chỉ là bọn họ trong miệng đáng tiếc, chỉ sợ cũng một chút cũng không đáng tiếc. Chớ nói liền chết một cái, hai cái đều chết sạch sẽ đó mới tốt, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Thiên Không Viện ra một cái gọi là thiếu niên trí tôn, càng đừng nói hai cái. Thiên Không Viện lãnh tụ một mặt âm u, con người bên trong quang mang cũng lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ, hắn là ở muốn như thế nào bảo toàn Sở Dương cùng Công Tôn Long hai người, hoặc là ở quyết định nên đứng ở cái nào một bên. Nếu là cái sau mà nói, hắn lựa chọn hẳn là rất rõ ràng, Công Tôn Long. Bất luận nói thế nào, Công Tôn Long là Đông Châu, mà Sở Dương thì là Đông Hoang. Bắc Cung Huynh, ngươi hy vọng ai thắng ra đây? Mấy người, đông nhiên có người mang theo chế nhạo mở miệng hỏi, trong lúc này nghe nói mấy người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Đông Châu tuần tra sứ cũng không khỏi nở nụ cười, hắn cũng không cần cái gì Đông Châu thiếu niên trí tôn. Cái gọi là thiếu niên trí tôn, bình thường tới nói, tính tình đều rất lớn. Hắn cũng không muốn ở Đồng Châu đều không thể chiếm núi vì vương, bởi vì ai mà cẩn thận từng ly từng tí. Mặt khác, Sở Dương cùng Công Tôn Long hai người, hắn kỳ thật cũng so sánh có khuynh hướng Công Tôn Long, Trung Châu chẳng những kỳ thị Đồng Châu, càng kỳ thị Đông Hoang. Cho nên Đông Châu Công Tôn Long, kỳ thật so với Đông Hoang Sở Dương, càng có thể bị Trung Châu người tiếp nhận. Chương 1083, Cường Cường va chạm, hạ. Thiên Không Viện lãnh tụ cũng không có trả lời, với hắn mà nói tốt nhất kết quả là... Hai người đều bảo tồn lại. Một người thống lĩnh Thiên Không Viện, trấn áp Đông Châu, một người đi Trung Châu sông sáo. Quách huynh, Đoàn huynh, các ngươi lại hy vọng ai có thể thắng được đây? Lập tức, hỏa lực liền từ Thiên Không Viện lãnh tụ trên người chuyển di, Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai cái này vị lãnh tụ hai người, trở thành hí ngược đối tượng. Bởi vì Kinh Vô Mệnh cùng Sở Dương đại ca là bạn thâm giao, vì khác giới huynh đệ, bọn họ tự nhiên hy vọng Sở Dương có thể thắng được. Hai người chỉ là cười cười, cũng không có trả lời. Tùy ý phu diễn đi qua, dù sao đối mặt như thế không mang theo có thiện ý chế nhạo, bọn họ tự nhiên có thể không để ý tới. Phong bế khán đài phía trên yên tĩnh xuống tới sau đó, lôi đài phía trên Sở Dương cùng Công Tôn Long đại chiến cũng tạm thời ngừng lại, thiên địa bên trong cái kia liên miên không dứt nổ mạnh, cũng rốt cục tạm thời dừng, tựa hồ cho thiên địa một cái tin tức thời gian. Hai bên giao thủ, đối phương đều vượt qua bản thân tưởng tượng, bọn họ đều cần thời gian suy nghĩ, như thế nào ứng đối, cũng một lần nữa làm ra quy hoạch. Kỳ thật, hai người giao chiến thời gian không hề dài, nhưng mà ở như thế thời gian, bọn họ đối hoanh không biết bao nhiêu lần. Hai bên tính toán ở giữa cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm trí cùng tâm lực, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh cùng hắc ám chờ cũng tất cả đều từng cái toàn bộ phát huy ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám, này cũng là 9 loại cơ bản nhất đại đạo, bên ngoài tăng thêm đao kiếm chi đạo, hoang cầu ngươi trước mắt chí ít liền dính tới 11 loại đại đạo, tâm tư ngươi thật đúng là lớn a. Công Tôn Long trong lúc nói chuyện nhìn như bình tĩnh, nhưng cho tới giờ khắc này, lại nghĩ đến đây một chút. Lòng hắn vẫn như cũ không khỏi lần nữa hung hăng rung động đến. Dừng lại, hắn chỉnh lý bản thân suy nghĩ sau đó lại nói, ta cũng rốt cục minh bạch, ngươi tại sao chỉ là pháp tướng cảnh liền có thể chém giết tử linh cảnh, mà cái này ở trong đó, ngươi dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới. Ngươi nói đều đã kinh hãi, huống chi người nghe. Đoàn người lập tức liền như là một nồi nước sôi, triệt để sôi trào lên. Ta trời ạ, không nói còn không có phát giác, cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này nghe xong. Đơn giản dùng mình. Không nói không biết, vừa nói dọa to lớn đi, đây là rất nhiều người nháy mắt cộng đồng cảm giác. 11 loại đại đạo a, nộ tính kinh người đến cái gì trình độ, mới có thể chiếu cố 11 loại đại đạo. Nhất là Sở Hố đối 11 cái này loại đại đạo, hắn lĩnh ngộ đều cực kỳ kinh người, cực xa đồng dạng người bình thường, liền càng làm cho người không thể tin. Không thể tưởng tượng, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Sở Dương bị vạch trần như thế bí ẩn, chỉ là đưa một trong cười nói, đồ chơi. Ngươi là nghị khen ngươi bản thân đây, vẫn là muốn khen ta đây. Đoàn ngươi lại là một trận ầm vang, Sở Dương là như thế, Công Tôn Long chẳng lẽ không phải sao? Công Tôn Long nơi này cũng không để ý, cười khẩy nói, hoang cẩu, chiếu cố 11 loại đại đạo, ngưng tụ pháp tướng rất khó à, lại nghị tiến một bước thì càng khó khăn à, ta nói có phải hay không? Đầu này con đường, Công Tôn Long hiển nhiên biết rõ phía trước có bao nhiêu khó khăn long đong, lại có nhiều nửa bước khó đi, cho dù chỉ là muốn đột phá từng chút một. Xê dịch một cái cũng là khó khăn chống chết. Mọi người lại một lần nữa bạo tạc, Sở Dương cùng Công Tôn Long thế mà lấy 11 loại đại đạo ngưng tụ pháp tướng, thực tình là điên cuồng a, nhưng hai người thế mà đều thành công. Càng là để bọn hắn kinh hãi là, chính như Công Tôn Long nói, kinh người như vậy cũng không phải kết thúc, thậm chí có thể nói là cực khổ bắt đầu. Pháp tướng cảnh khó có thể đột phá, như vậy niết bàn cảnh, sinh tử cảnh liền càng thêm khó có thể đột phá. Ở Đông Châu phía này khu vực, tuyệt nhiên không thiếu khuyết Sở Dương cùng Công Tôn Long dạng này tham lam người, nhưng kết quả cũng rất thê thảm, đừng nói pháp tướng cảnh, bọn họ liền là thần phách cảnh cũng không đột phá nổi. Giống như Sở Dương cùng Công Tôn Long như vậy, có thể đột phá pháp tướng cảnh, ở Đông Châu, có lẽ từ cổ chí kim liền hai người bọn họ mà thôi. Sở Dương trong thai nghe Công Tôn Long gây hấn, nghe đám người nghị luận, trong lòng hơi hơi có một chút chập trùng, tiến lên đường xa đúng là có chút khó, vẹn vẹn thần cách ngưng tụ, liền đã quá khó khăn. Đằng sau đây. Niết bàn cảnh cùng sinh tử cảnh thì càng khó, không thể nói phía trước đường đã đứt. Cho nên, hắn không cách nào phản bác, nhưng là có thể giễu cợt, như thế khắc cốt minh tâm giáo huấn, ngươi là muốn một cái tấm gương, đã cho Đông Châu tất cả mọi người một cái khuyên bảo sao? Ta không tồn tại vấn đề như vậy. Ngươi cảm thấy ta tồn tại sao? Hai người ngôn ngữ cùng bá khí đến cực điểm, nhường rất nhiều người nháy mắt thổn thức không thôi, trong lòng càng là ngũ vị trần tạp. Ở bọn họ nhìn đến, tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đối với Sở Dương cùng Công Tôn Long hai người mà nói, thế mà căn bản không phải vấn đề. Hoang cẩu, ngươi không phải ta đối thủ, cuối cùng ngươi chỉ là từ ổ chó đi ra. Công Tôn Long suy nghĩ ở giữa, tùy ý mở miệng, cải biến chủ đề. Đông rồi, ngươi không phải ta đối thủ, cuối cùng ngươi chỉ là từ hố phân đi ra. Cười nhạo, cười nhạo. Hai người đối thoại bỗng nhiên liền kỳ hoa lên, nhường đám người không biết nói gì, nhìn xem rất cao cấp hai người, làm sao giống như tiểu hài tử đồng dạng đấu khí sao. Đương nhiên, trong đó chủ yếu công lao tự nhiên phải thuộc về công đối với Sở Dương, nếu không phải hắn lấy cách của người hoàn lại kia thân, làm sao có thể hình thành dạng này cục diện. Ta nói chỉ là sự thật. Công Tôn Long còn đang tiếp tục. Sở Dương ung dung cười một tiếng, rốt cục cãi lại lên, thắng bại dựa vào là tổng hợp thực lực, bảo khí, thần thông, trận pháp, tinh thần lực, nhục thân, pháp lực, nhãn lực, tâm tính, nộ tính, ứng biến năng lực, cùng thiên thời địa lợi chờ lâm lâm trùng trùng, đều là thực lực một loại. Hết thể cộng lại mới là chân chính thực lực. Hắn cười nhìn về phía Công Tôn Long, trong đó, ngươi có mấy cái so với ta mạnh hơn. Ta có thể chắc chắn nói, tinh thần lực, nhục thân, nhãn lực, tâm tính, nộ tính, cùng thần thông, trận pháp, ứng biến năng lực, ngươi tuyệt nhiên không bằng ta, hiểu. Tu vi cảnh giới chỉ là một cái thực lực tiêu chuẩn, nhưng một người thực lực phát huy lại có quá nhiều nhân tố, tất cả Sở Dương mặc dù tự đại cuồng vọng, rất có không coi ai ra gì tư thế, nhưng đám người nghe vẫn là không nhịn được liên tục gật đầu. Lại xem Sở Dương quá khứ, hắn cơ hồ đều là lấy yếu thắng cường, lấy tu vi thấp cảnh giới thấp, vô tình nghiền ép tu vi cao hơn, cảnh giới cao hơn người. Bất quá, nếu nói Sở Dương ở những cái này phương diện cũng có thể toàn bộ nghiền ép Công Tôn Long, tự nhiên còn không cách nào lấy tín nhiệm đối người, cuối cùng Công Tôn Long cũng cực kỳ bất phàm, càng là kinh người đến cực điểm. Ngươi là đang nói với ta, thăm dò có thể kết thúc, có đúng không? Ngôn ngữ giao phong, Công Tôn Long không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, càng không cách nào cho đến Sở Dương nửa điểm áp lực. Hai người đối thoại, tự nhiên tuyệt nhiên không phải nói nhảm, trừ đi riêng phần mình suy nghĩ bên ngoài, hai bên ngôn ngữ, đều riêng phần mình giấu giếm cơ hội, muốn dao động đối phương tâm niệm. Theo ngươi ý, Sở Dương không để ý bộ dáng, nhường đám người lần nữa ầm vang. Cái này hắn rõ ràng cũng là tán đồng Công Tôn Long thuyết pháp, vừa mới hai người bọn họ đánh thành như thế, vô cùng kinh người, kinh diễm phi thường, nhưng cái kia bất quá là song phương ở thăm dò lẫn nhau. Như thế chân tướng, quả thực là cho đám người khó có thể tiếp nhận, như thế nói đến, hai người nếu không ở thăm dò lẫn nhau, triển khai chân chính sinh tử đọ sức, vậy chẳng phải là muốn thiên băng địa liệt. Ngươi hẳn là biết rõ Âm Dương Tứ Tượng Bình. Âm Dương Tứ Tượng Bình mặc dù chỉ là cái này năm chữ mà thôi, nhưng lại phảng phất có một loại ma lực, đột nhiên từ Công Tôn Long trong miệng nhảy ra, sát na mỗi người tựa hồ toàn bộ bị đóng băng ở, định ở nguyên chỗ. Chương 1084, Âm Dương cùng Tứ Tượng, Thượng. Công Tôn gia tộc Âm Dương Tứ Tượng Bình, Đông Châu người nào không biết, người nào không người không hiểu đây. Đối Đông Châu mọi người mà nói, cái kia đã là một cái truyền thuyết, rất nhiều người cũng không biết Âm Dương Tứ Tượng Bình cụ thể uy lực, cơ bản chỉ biết là một cái khái niệm, Âm Dương Tứ Tượng Bình là thanh khí, nhưng lại có thể tùy tiện gạt bỏ thánh nhân. Dạng này một cái khái niệm liền đầy đủ. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Dương treo, trong lòng cán cân cũng hoàn toàn nghiêng hướng Công Tôn Long, cơ bản kết luận Sở Dương so chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn nói cái gì, ngươi rất mạnh. Sở Dương đưa một trong cười, như thế tiêu dung cho người phản phất, ý thức cơ hồ đều muốn mơ hồ. Chẳng lẽ Sở Hố, có đối phó Âm Dương Tứ Tượng Bình biện pháp? Bọn họ trong lòng như thế nghi vấn, lại không thể ngăn chặn. Giết ngươi đầy đủ. Công Tôn Long ngạo nghễ nói ra bốn chữ. Đây chính là ngươi chém đứt ta đại ca cánh tay, mắng ta hoang cẩu cậy vào. Sở Dương mỉm cười không thôi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản sự đây. Ngươi khẩu khí rất lớn. Ta khẩu khí cho tới bây giờ không nhỏ. Người không biết không sợ. Tử vật mà thôi. Ngắn ngủi một đoạn đối thoại, Công Tôn Long cao cao, Sở Dương khinh thường, ở mọi người trước mắt vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Công Tôn Long thần sắc đông nhiên lạnh lẽo, ánh mắt như đao, tới nơi nào, tất cả tựa hồ hết thể đều muốn hủy diệt. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn về phía Sở Dương, ngươi đem vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Ha ha. Sở Dương chiêu bài tính ha ha lên, cũng không có lại trả lời. Vâng. Chật, ở dạng này ngắn ngủi tạm dừng, hai người khí thế lại kéo lên cái trước độ cao mới, mà bọn họ riêng phần mình suy nghĩ cũng đã hoàn thành, lần nữa động thủ. Đông. Thương khung tựa hồ muốn bạo liệt, thần quang bắn ra, chói mắt phi thường, kịch liệt ba động bao phủ tứ phía bát phương. Hai người lần nữa giao thủ, lần nữa va chạm. Thỉnh thoảng như ương kích trường không, thỉnh thoảng dường như thần viên bạt núi, tấn mãnh mà cường phách liệt, trùng kích người thị giác đại chiến chẳng diện, so trước đó càng thêm rung động. Ầm ầm ầm. Động tác mau lẹ, hai người nắm chắc chiến cơ năng lực đều cực kỳ kinh người, sát phạt quyết đoán, ở chớp mắt là qua ở giữa, lăng lệ xuất thủ, mạo hiểm đến cực điểm, thấy tất cả mọi người kinh tâm động phách. Hoang cẩu, để ngươi cảm thụ một cái gì gọi là kinh khủng, âm dương cắt đứt. Đang kịch liệt va chạm, hai người riêng phần mình bị to lớn lực phản chấn, đánh bay đi ra ngoài, Công Tôn Long lúc này bàn tay bên trong hai màu trắng đen thần quang bắn ra mà ra, tay thành đao, xa xa hướng về phía Sở Dương liền cắt xuống dưới. Lập tức, thì có một loại không hiểu khí cơ giữa thiên địa lưu chuyển, sau đó một đạo quang mang bắn ra. Ở nơi này một đạo quang mang phía dưới, thiên địa phảng phất bị cắt đứt thành hai nửa, một nửa là nhân gian, một nửa là tử vực, sinh tử hoàn toàn bị phân chia đi ra. Sở Dương thân thể phảng phất giống như một nửa ở nhân gian, một nửa ở tử vực, huyền ảo pháp tắc giáng lâm xuống, chẳng những muốn đem hắn cắt tách ra, còn muốn hắn một nửa sinh, một nửa chết, bất nhân bất quỷ sống ở cái thế giới này, sống không bằng chết. Đây chính là cái gọi là âm dương cắt đứt sao. Sở Dương cũng không có nóng lòng động, cảm thụ được Công Tôn gia tộc âm dương chi đạo. Hắn cũng coi âm dương, nhưng hắn âm dương chi đạo, cùng Công Tôn gia tộc hẳn là có cực to khác biệt, thể ngộ dạng này một loại khác biệt. với hắn phải có xúc động cùng cảm ngộ. Đương nhiên, hắn sẽ không vận dụng bản thân âm dương chi đạo đánh với đi. Điền kỵ đua ngựa, hạ đẳng ngựa đánh với chờ ngựa, trung đẳng ngựa đối hạ đẳng ngựa, thượng đẳng ngựa đối với trung đẳng ngựa. Công Tôn Long âm dương chi đạo bất quá là hạ đẳng ngựa, chỉ là hắn một loại che lấp cùng ngụy trang. Sở Dương khác biệt, hắn âm dương chi đạo liên quan đến bản thân sáng tạo ra thuật pháp, hắn đạo. Hắn đây là thượng đẳng ngựa. Âm dương chi lực rơi ở trên hắn thân thể, âm vì chết, dương mà sống, này âm dương tựa hồ càng nhiều chỉ là liên quan đến sinh tử, cùng sinh tử cảnh lẫn nhau đối ứng. Dần dần, bắt đầu sinh ra biến hóa, Sở Dương một nửa thân thể tựa hồ liền muốn hư thối, liền muốn biến thành bạch cốt, một nửa khác thì càng ngày càng sinh cơ bừng bừng lên, huyết khí biến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Sở Dương nhục thân thành thần, đối quy tắc chi lực có nhất định miễn dịch lực lượng, đợi đến dạng này một loại miễn dịch lực lượng biến mất, cắt đứt cảm giác rốt cục xuất hiện, phút chốc, hắn nhưng cảm giác mình biến thành châm trên bàn thịt cá, một cây đao xuất hiện, liền muốn đem hắn mổ ra. Đao là thiên đao. Ở thời khắc này, hắn ẩn ẩn cảm giác là thiên địa muốn đem hắn mổ ra, mà không phải Công Tôn Long. Công Tôn Long là thôn thiên đại đế hậu nhân khả năng lớn hơn. Nguy cơ tới người, Sở Dương trong lòng vô cùng bình tĩnh, đối tất cả cũng thấy rõ rõ ràng. Thôn thiên đại đế đã từng tồn tại cái này thế gian, lưu lại bản thân ấn ký, Công Tôn Long thi triển ra này âm dương cắt đứt, dẫn động thôn thiên đại đế ấn ký, vừa rồi có thể có dạng này uy lực. Ta nói có ánh sáng, thế là có ánh sáng. Ta nói cần phải có hắc ám, thế là hắc ám giáng lâm. Hắn nhìn như chỉ là nói chuyện, nhưng trực tiếp vận dụng ma phách cùng quang phách. Cả hai hơi hơi chấn động, tối tăm bên trong lực lượng, phút chốc liền bị triệt tiêu mất, cắt đứt cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Ma phách gần chứa trong đó có hắc ám ma đế thất phách bản nguyên, quang phách gần chứa quang minh chúa tể bản nguyên, cả hai cùng thôn thiên đại đế là cùng một cái cấp bậc. Quang minh chúa tể mặc dù vị trí thế giới là chư thần giới, nhưng muốn kháng thôn thiên đại đế ở trong thiên địa lưu lại ấn ký, tự nhiên không khó. Hắc ám ma đế cũng từng tồn tại qua dạng này một phiến thiên địa, có thể làm được vậy càng là theo lý thường đương nhiên. Ở cái này quá trình, Sở Dương phát giác cẩn thận là dư thừa, Công Tôn Long cũng không phải không có chủ động đi dẫn động thôn thiên đại đế lưu ở trong thiên địa ấn ký. Tự sụp đổ, tối tăm bên trong lực lượng biến mất, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Âm dương tứ tượng bình, đây chính là trong đó cái gọi là âm dương. Sở Dương trong lòng châm biếm một phen, lúc này mới nhàn nhạt phun ra bốn chữ, không gì hơn cái này. Ông! Công Tôn Long không có nói nhảm, bàn tay hắn bên trong thần mang lập lòe, sương mù mông lung. Tràn ngập ra quần cuộn giống như mây trắng đồng dạng mê vụ, nhường toàn bộ lôi đài đều mơ hồ, trận trận tiếng long ngâm vang vọng. Hắn mạnh mẽ như long, hành động như điện, khí tức mãnh liệt được dọa người, quanh thân bị mây mù bao phủ, chỉ thấy hắn hai chân cách mặt đất ba thước, cực tốc tiến lên, nhưng còn lại bộ vị lại hoàn toàn không thể gặp, có một loại thần long kiến thủ bất kiến vị đạo. Sở Dương phát ra thét dài, giống như hổ khiếu sơn lâm, chấn động trường không, đồng dạng cực tốc mà đi, quanh thân bạch kim sắc quang mang bắn ra mà ra, sát khí cuồn cuộn. Đồng thời, cuồng phong gào thét, lượn lờ quanh thân. Hắn mảy may không tránh lui, cùng Công Tôn Long đối cứng. Ở nơi này trong trước mắt, mọi người phảng phất thấy được một đầu thanh long, một đầu bạch hổ, lẫn nhau tương đối tiến lên, thảm liệt chém giết, long ngâm hổ khiếu vang vọng cửu trọng thiên, bắn ra ánh sáng vô lượng. Ở trong vô tận quang mang, hai người nhanh chóng di hình hoán vị, không biết cái nào quang đoàn là Sở Dương, cái nào quang đoàn là Công Tôn Long, nhưng hai người bốn phía đều bắn ra đủ loại dị tượng. Cuối cùng thanh long cùng bạch hổ hoàn toàn hiện ra đến, riêng phần mình xuất hiện ở phía sau bọn họ. Âm dương tứ tượng bình, vừa mới là âm dương, bây giờ là tứ tượng. Công Tôn Long trưởng nắm giữ tứ tượng, Sở Dương cũng trưởng nắm giữ tứ tượng. Hai người đại chiến thực sự kinh thiên động địa, cương phong cuồn cuộn, vô cùng vô tận, dáng lành mãnh liệt, thấy tất cả mọi người thần trì hoa mắt, chấn kinh phi thường. Bọn họ càng là cảm giác hai người thi triển ra tứ tượng, viễn siêu ra vạn tượng viện tứ tượng. Vạn tượng viện nắm giữ tạo hóa thần thông, phối hợp thi triển tứ tượng càng thêm uy mãnh, nhưng mà giờ phút này lại thua chị kém em. Rất nhiều vạn tượng viện học viên tự ti mặc cảm thụ cùng lúc trước tinh đấu viện giống nhau. Công Tôn Long con ngươi càng thêm băng lãnh, giận ý ở bay lên, hắn mạnh mẽ đạp lôi đài, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, lôi đài phía trên trận pháp quang mang lúc này buộc phát mà ra, nhưng mà lôi đài vẫn như cũ có vô số liệt phùng hiện ra. Chương 1085, âm dương cùng tứ tượng, hạ, ti. Đám người không khỏi ngược lại hút một ngụm linh khí, mặc dù cũng đã biết rõ, Công Tôn Long trên người có khắc chế thân pháp bảo vật, lôi đài trận pháp há không phải đến tác dụng, chỉ là bọn họ lại cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng, không khỏi quá kinh người à, tựa hồ có thể đem toàn bộ đại địa dâm đến mức hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Thật kinh người lực lượng, cái này lại là cái gì thuật pháp? Có người không nhịn được kêu to lên tiếng. Đông. Ở lúc này, Sở Dương cũng cảm thụ dạng này một cỗ thân lực, trái tim phảng phất giống như bị một đại chủ y đập trúng, ngũ tạng lục phủ khuấy động. Trong lòng của hắn giật mình, không minh bạch nguyên do, cau mày. Công Tôn Long ngửa mặt lên trời thét dài phát ra một tiếng long ngâm, giống như một đầu thanh long vồ giết tới, toàn bộ là sát chiêu. Sở Dương không sợ, khẽ động hổ khiếu không dứt, giống như mãnh hổ xuống núi, sát khí mãnh liệt, như một đầu muốn ăn thịt người mãnh hổ. Ầm. Một kích này, long ngâm hổ khiếu thanh âm càng thêm mãnh liệt, hai người cánh tay vừa chạm vào sau, riêng phần mình biến chiêu, nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt lẫn nhau tương đối công không biết bao nhiêu lần, thật sự có thể nói là long tranh hổ đấu. Trong lúc hoảng hốt, hai người cánh tay, riêng phần mình biến thành thanh long long chảo, bạch hổ lợi chảo. Nổ mạnh giống như bạo lôi kinh thế, vô số thần mang bắn ra mà ra, nơi đó giống như hai cái tinh thần nổ tung đồng dạng, mãnh liệt chập trùng, năng lượng kinh khủng xông vào, đem hai người cuốn được trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Lệ. Hai tiếng cao vút minh thanh vang vọng đất trời, bay ngược đi ra ngoài hai người, nháy mắt biến thành một đầu chu tước đồng dạng, dương cánh hoành không, cả người bao vây lấy hồng sắc hỏa diễm đánh thẳng tới, giống như hai đầu chu tước ở giữa không trung đụng nhau, thảm liệt chém giết. Giống. Trầm thấp gầm thét vang vọng, hai người đối bính ở giữa, trừ bỏ chu tước áo nghĩa, tay chân phía trên huyền võ cũng không ngừng hiện hiện mà ra, xem như tốt nhất cùng vững chắc nhất phòng ngự. Sau đó, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ, tứ tượng tất cả đều từ hai người trên tay chân hiện lộ rõ ràng ra đến, hai người đại chiến, rơi vào trong mắt mọi người, giống như tứ tượng ở hôn chiến, hung hiểm mà lại kịch liệt, nhanh chóng vô cùng, càng là bá đạo phi thường, mỗi một kích phảng phất đều có thể đánh đến thiên băng địa liệt một dạng. Đông. Thế lực ngang nhau, Công Tôn Long ở hư không mạnh mẽ đạp, phát ra ngột ngạt đến cực điểm thanh âm, phảng phất không phải đạp trên hư không, mà là dẫm ở một mặt thần cổ, nhân hồn phách, thanh âm bỗng nhiên bắn ra mà ra, đám người thần hồn một trận chấn động. Phảng phất muốn hồn phi phách tán một dạng. Công Tôn Long vừa mới thần thông tựa hồ lại xuất hiện, chỉ là một cước đạp xuống đến, cứ như vậy kinh khủng. Có người mang theo nghi hoặc lên tiếng. Đông, đông, đông. Công Tôn Long từng bước một đạp đến, mỗi một bước rơi xuống, đều trầm trọng phi thường, giống như tiền sử cự thú trầm trọng bước chân rơi xuống, từng vòng sóng xung kích trùng kích đi ra ngoài, lôi đài chấn động không thôi, trên đó trận pháp thế mà ở tăng dã, sợ đến người tròng mắt đều trừng đi ra. Lôi đài bị cố ý ra trì qua, nhưng thế mà xuất hiện dạng này một loại hiện tượng, Công Tôn Long như thế thần thông hiển nhiên vô cùng khắc chế trận pháp, là lấy hắn đối mặt Sở Dương cái này cựu cấp trận pháp sư, mới hồn nhiên không sợ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, bước chân liền sẽ trầm trọng hơn gấp đôi, chấn động cũng càng thêm mãnh liệt, giống như một tiền sử cự thú đi tới, một bước liền là một cái giai đoạn trưởng thành, hình thể không ngừng biến càng thêm to lớn một dạng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dù cho là Sở Dương cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Mỗi một bước rơi xuống đi, lực lượng liền tăng lên gấp đôi, lực lượng như thế tăng lên đi, tới Công Tôn Long tới gần hắn, một kích liền có thể đem hắn trọng thương. Ở Công Tôn Long bước chân rơi xuống đi thời điểm, hắn thậm chí cảm giác hư không phía dưới, có một đại chủ y mãnh liệt đem hắn dưới chân hư không chủ y lên, đến mức hắn ở giữa không trung bên trong chìm nổi, đứng cũng đứng không được. Công Tôn Long rõ ràng đang thi triển một loại nào đó kinh người bộ pháp, Sở Dương không có khả năng nhường hắn hoàn toàn thi triển ra đến. Giết! Hắn gào thét như là cao cang bằng mình, cũng phảng phất dường như long ngâm hổ khiếu, tả thanh long phải bạch hổ, phía trước chu tước sau huyền võ. Tứ tượng riêng phần mình chiếm cư ở đông nam tây bắc phương vị, hai bên ở giữa cấu kết, hình thành một cái chính thể, cái kia một liền khu vực phảng phất liền là một cái thế giới. Ở trong nháy mắt này, Sở Dương liền là cái thế giới này trung tâm, cái thế giới này chúa tể, người bị mông lung bao phủ, tiến tới nơi đó biến hỗn độn, hắn bay vút bắn xuyên qua thời điểm. Giống như khống chế một cái thế giới ở vũ trụ loạn lưu bên trong ghé qua, hư không rung động ầm ầm. Một kích này, hắn giống như mang theo một thế giới lực lượng, đánh phía Công Tôn Long. Hoang cẩu, chỉ ngươi biết rõ tứ tượng có thể mở ra thế giới sao? Ngươi dãy rủa nữa thì có ích lợi gì, ngươi cuối cùng là muốn chết, chết sớm chết muộn đều là chết. Công Tôn Long phảng phất một cái lệ quỷ liền muốn đem người sống ngược sát, rất là khiếp người, cho người không nhịn được tê cả da đầu. Người khác cũng ngông lung hôn đột lên. Cũng là tả thanh long phải bạch hổ, phía trước chu tước sau huyền võ. Cùng Sở Dương chỗ khác biệt là, hắn thân thể bên trong bộc phát ra hắc bạch ánh sáng, người như tĩnh mịch thiên địa lần nữa sống lại tới, cũng đạt đến cường thịnh, vô biên lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Thanh long đối thanh long, bạch hổ đối bạch hổ, chu tước đối chu tước, huyền võ đối huyền võ. Sở Dương đối Công Tôn Long.